Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 620 tới chương 651. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mặc dù thánh tử Vĩnh Sinh Môn đã áp chế tu vi, nhưng cũng phải mạnh hơn một tu sĩ luyện tinh hóa khí bình thường mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Lâm Hạo đánh lui, thua một chiêu. Có thể nói là đã làm mù mắt mọi người, đồng thời cũng làm nền để làm nổi bật sự xuất sắc của Lâm Hạo. Người này tư duy rõ ràng, tâm trí kiên định, quyết đoán dứt khoát, giữ được bình tĩnh, tương lai tất thành đại khí. Đúng vậy, lại có thể thắng thánh tử Vĩnh Sinh Môn một chiêu, đã đủ để chứng minh sự phi thường của hắn. Bây giờ Trường Sinh Tông, thật đúng là nhân tài đông đúc. Trước có tông chủ Tiêu Vân, bây giờ lại xuất hiện một tên đệ tử ngoại môn không thể lường trước được. Trách không được Tiêu tông chủ tự tin như vậy, thì ra là đã có tính toán trước. Trong chốc lát, mọi người đều bàn tán xôn xao, đầy cảm khái và kinh ngạc. Nhưng những âm thanh này rơi vào tai thánh tử Vĩnh Sinh Môn, lại nghe thật chói tai, trong lòng phẫn nộ. Phế vật! Hứa Khinh Doanh nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ta còn chưa thua. Thánh tử Vĩnh Sinh Môn đột nhiên hét lớn một tiếng, lại lần nữa lao về phía Lâm Hạo. Trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang. Trong khoảnh khắc tiếp cận, hắn đột nhiên vận dụng thực lực vượt qua cảnh giới luyện tinh hóa khí. Người này không chết, khó rửa sạch nỗi nhục của hắn. Lâm Hạo cảm nhận được uy hiếp, kinh hãi. Ngươi muốn chết? Tô Tầm phun ra ba chữ, trong nháy mắt xuất kiếm. Xoẹt. Một luồng kiếm quang chớp mắt đã đến, ngăn cản một đao kia của thánh tử Vĩnh Sinh Môn. Rắc. Cây đao trong tay thánh tử Vĩnh Sinh Môn lập tức vỡ thành từng mảnh theo một tiếng vang giòn tan. A phục. Mà bản thân hắn cũng bị dư uy chấn đến miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Người đề nghị áp chế tu vi để công bằng chiến đấu với Lâm Hạo là ngươi, người muốn sinh tử bất luận cũng là ngươi, bây giờ người xé bỏ giao ước lại là ngươi. Sao nào, thánh tử đại nhân, bắt nạt Trường Sinh Tông ta không người sao? Tô Tầm xa xa nhìn thánh tử Vĩnh Sinh Môn, ánh mắt khinh thường, như đang nhìn một con dung dế, giọng nói lạnh lẽo, khiến nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống mấy phần. Đặc biệt là bốn chữ thánh tử đại nhân. Tất cả mọi người đều nghe ra một luồng sát ý từ đó. Liêu Tư Thu, Mạc Tử Duyên và Chu Tố Thanh ba người đều lộ ra nụ cười hả hê, không hề che giấu. Tứ công chúa cũng thờ ơ lạnh nhạt. Thánh tử Vĩnh Sinh Môn rùng mình một cái, thân thể lập tức cứng đờ tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mặc dù cảm thấy thánh tử quá phế vật, nhưng thân là đồng môn sư huynh muội, Hứa Khinh Doanh không thể ngồi yên không lo. Nàng cắn răng đứng dậy, chịu thua với Tô Tầm, Tiêu tông chủ, tất cả đều là hiểu lầm. Sư huynh của ta lỗ mãng, nhưng may mắn chưa gây ra hậu quả lớn, mong Tiêu tông chủ không so đo. Hiểu lầm. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, không mặn không nhạt nói, nhưng ta không thấy hiểu lầm, ta chỉ thấy tự rước lấy nhục và không biết sống chết muốn giết người. Để lại một cái móng chó, rồi cút khỏi Trường Sinh Tông. Bùng. Toàn trường chấn động, hiệu ứng bùng nổ. Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Hiển nhiên là không ngờ hắn lại tàn nhẫn như vậy, lại muốn chặt một tay của thánh tử Vĩnh Sinh Môn. Đây là thật sự kết thù lớn với Vĩnh Sinh Môn rồi. Trường Sinh Tông, Vĩnh Sinh Tông, ý nghĩa cũng tương tự, chỉ dựa vào cái tên này cũng nên thân thiết với nhau chứ. Ngay sau đó, không ít người trong lòng thở dài. Thanh tre cứng quá thì dễ gãy, cây cao hơn rừng ắt bị gió quật ngã. Nếu cứ tiếp tục như thế này, dù thiên phú tốt đến đâu cũng sợ là sẽ chết yểu giữa đường. Tứ công chúa cũng nhíu mày, hiển nhiên nàng cũng nghĩ như vậy. Liêu Tư Thu có chút bội phục và tiếc hận, Mạc Tử Duyên thì lại có chút khinh thường Tô Tầm. Chu Tố Thanh mắt sáng lên, cảm thấy vị Tiêu tông chủ này thật sự thể hiện rõ khí phách nam nhi. Ngươi bắt ta chặt tay. Thánh tử Vĩnh Sinh Môn nhìn chằm chằm Tô Tầm, nói từng chữ. Cánh tay bị chặt có thể mọc lại. Nhưng đây không phải là vấn đề một cánh tay, mà là vấn đề thể diện, Tiêu Vân đây là hoàn toàn không coi Vĩnh Sinh Môn bọn họ ra gì. Hứa Khinh Doanh mặt xinh lạnh như băng, Tiêu tông chủ, hành động này của ngài có phải là quá đáng rồi không? Tô Tầm không nói một lời. Nhưng thái độ rất rõ ràng, không chặt tay, thì hôm nay đừng hòng đi. Tốt, tốt, tốt. Thánh tử Vĩnh Sinh Môn răng sắp cắn nát, liên tục nói ba chữ tốt, nhìn chằm chằm Tô Tầm, ta chân thành hy vọng Tiêu tông chủ, có thể mãi mãi cứng rắn như vậy. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp rút ra một thanh linh kiếm, chém xuống cánh tay trái của mình. Phụt. Máu tươi bắn ra, toàn bộ cánh tay trái rơi xuống đất. Tiêu tông chủ, bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Thánh tử Vĩnh Sinh Môn nghiến răng nói. Tô Tầm phất phất tay, như đang đuổi ruồi, mang theo đồ rác rưởi của ngươi, cút. Thánh tử Vĩnh Sinh Môn xoay người nhặt lên cánh tay bị chặt, sau đó đạp không bay lên. Hứa Khinh Doanh nhìn Tô Tầm một cái, theo sát phía sau rời đi. Các đệ tử của Trường Sinh Tông đều cảm thấy lòng mình trào dâng cảm xúc, nhìn về phía Tô Tầm với ánh mắt tràn đầy sùng kính và kích động. Chính vì có ngài, cho nên bây giờ Trường Sinh Tông mới có thể đối mặt với thánh tử và thánh nữ của Vĩnh Sinh Môn mà không hề coi ra gì. Mọi người trong lòng đều dâng lên niềm tự hào vô hạn. Lâm Hạo, làm rất tốt. Kiếm của ngươi đã hỏng, sau này dùng thanh này đi. Tô Tầm khen ngợi Lâm Hạo một câu, sau đó tùy ý lấy ra một thanh pháp kiếm trung phẩm từ không gian hệ thống rồi ném về phía Lâm Hạo. Dù sao thì khen bằng lời nói cũng nhạt nhẽo, vẫn là nên có chút phần thưởng thực tế thì tốt hơn. Lâm Hạo một tay bắt được, lòng đầy vui sướng, vội vàng hành lễ, đa tạ tông chủ ban kiếm. Các đệ tử khác cũng đều ghen tị. Đây là kiếm do tông chủ ban cho, ý nghĩa vô cùng. Tiệc mừng đến đây là kết thúc, các vị khách cũng đều lần lượt cáo từ rời đi. Lúc rời đi, thánh tử Ly Hận Tông liếc nhìn Lâm Uyển Nhu một cái. Ngươi có cảm thấy, nữ đệ tử kia của Tiêu tông chủ có chút quen mắt không? Liêu Tư Thu hỏi Mạc Tử Diên. Mạc Tử Diên nghi hoặc, có sao? Ngươi quên bức chân dung treo trong phòng sư tôn sao? Liêu Tư Thu hỏi. Mạc Tử Diên lúc này mới đột nhiên nhớ ra, sau đó gật đầu, ngươi nói vậy, ta cũng có chút ấn tượng. Ngươi nói có thể nào? Liêu Tư Thu trong lòng dâng lên một suy đoán rất táo bạo. Mạc Tử Diên khinh thường, chỉ là trông giống thôi, trên đời này người giống người nhiều lắm, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, cẩn thận lại làm khéo thành vụng. Ai, ngươi nói cũng đúng. Liêu Tư Thu gạt bỏ ý nghĩ trong lòng, cảm thấy Mạc Tử Diên nói rất có lý. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Huống chi, lúc trước hai vị kia cũng chưa từng nghe nói có để lại con nối dõi. Hắn liền chuyển chủ đề, ngươi thấy Tiêu Vân thế nào? Thiên tư kinh khủng, chúng ta không theo kịp, nhưng quá mức ngông cuồng, không coi ai ra gì. Vì một tên đệ tử ngoại môn mà kết thù với Vĩnh Sinh Ma Môn, hắn tất không thể tồn tại lâu dài. Mạc Tử Diên bình tĩnh nói ra cái nhìn của mình. Ngươi nói đúng lắm, đáng tiếc. Liêu Tư Thu có chút tiếc hận, tiếc cho một thiên tài như vậy. Mạc Tử Diên nói, đây đối với chúng ta là chuyện tốt. Liêu Tư Thu không nói, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng Mạc Tử Diên nói chính là sự thật. Chuyện này đối với họ quả thực là chuyện tốt. Bởi vì Tiêu Vân thật sự quá chói mắt. Ánh hào quang mà hắn tỏa ra, đã làm tổn thương mắt của quá nhiều người, khiến họ trông thật kém cỏi. Chuyện ở Đại Khánh đã đi đến hồi kết, Lâm Hạo cũng xuống núi. Theo quy định, đệ tử ngoại môn không được phép xuống núi, nhưng Tô Tầm đã cho hắn đặc quyền này. Dù sao cũng là nhân vật chính, nhốt trên núi dễ hạn chế sự phát triển, không khéo còn mang họa đến cho Sơn Môn. Suy cho cùng, thế giới chi lực có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ để nhân vật chính có thể ra ngoài rèn luyện và thăng cấp. Ví như, tông môn đột nhiên bị diệt, chỉ duy nhất nhân vật chính sống sót. Lại ví như, nhân vật chính mâu thuẫn với kẻ nào đó ghen ghét mình, sau lưng kẻ này lại có một vị cao tầng, thế là sau một hồi đấu đá nội bộ, nhân vật chính thất vọng đau khổ rời đi. Hoặc là để phòng ngừa những chuyện tương tự xảy ra, Tô Tầm quyết định áp dụng chính sách thả rông với Lâm Hạo. Có gì không hiểu cứ đến hỏi ta sẽ dạy. Đãi ngộ mà một đệ tử bình thường nên có, hắn cũng có đủ. Sau đó hắn muốn làm gì thì làm, miễn là không tổn hại đến lợi ích tông môn là được. Mặt khác, nhóm thành viên thứ hai từ Gai Tinh đã đến vào hôm qua, nhóm này khá đông, tổng cộng 100 người. Trong nhóm thành viên đầu tiên, 40 người đã có 10 người đột phá phản hư cảnh, bao gồm cả Chu Thu Thủy, 3 người đã đột phá hợp đạo cảnh, số còn lại đều ở cảnh giới hóa thần. Tốc độ tiến bộ này không hề chậm. Có lẽ đúng như lời Chu Thu Thủy nói, đây là dày công tích lũy, bộc phát mạnh mẽ. Ở Gai Tinh, trong môi trường tài nguyên thiếu thốn, họ phải trốn đông trốn tây để tu luyện, linh khí lại không nồng đậm bằng nơi này, nên đã tích lũy được một nền tảng rất sâu. Sau khi đến Trường Sinh Tông ở Hạo Hải giới, nơi này linh khí dồi dào hơn, lại có được những tài nguyên trước đây chưa từng có, nền móng vững chắc từng chịu khổ đắp nên ở Gai Tinh bắt đầu phát huy tác dụng, khiến họ tiến bộ thần tốc. Chỉ cần nhóm đầu tiên có người đột phá nhân tiên cảnh là có thể đưa họ về lại Gai Tinh, vì khi đó ở lại đây cũng không còn hiệu quả rõ rệt nữa. Trở về Gai Tinh chỉ cần cung cấp đủ tài nguyên là được. Trường Sinh Tông hiện tại hoàn toàn là một cái nôi đào tạo nhân tài dự bị cho Thự Quan Hội. Mà đệ tử Trường Sinh Tông cũng không phải kẻ ngốc. Cùng ăn cùng ở, cùng tu luyện, cùng làm nhiệm vụ, kề vai chiến đấu, chung sống lâu như vậy, họ ít nhiều cũng đã nhận ra manh mối. Dù vậy, tất cả vẫn vờ như không biết. Cứ thế, trong bầu không khí ngầm hiểu lẫn nhau được đôi bên duy trì, Trường Sinh Tông một mảnh hài hòa. Hạo Thiên Tông là thế lực nhất lưu gần Trường Sinh Tông nhất. Chu Tố Thanh đã trở về tông môn. Cảm thấy thế nào? Chu Nguyên Hoàng hỏi. Chu Tố Thanh gật đầu, cực kỳ tốt, tuy chỉ một ngày ngắn ngủi nhưng lại vô cùng đặc sắc. Ta hỏi là con cảm thấy Tiêu Vân thế nào? Chu Nguyên Hoàng đặt cuốn sách trong tay xuống. Chu Tố Thanh sững người, lúc này mới nhận ra, hóa ra là cha bảo mình đi xe mắt. Nhưng lạ thay, nàng lại không hề cảm thấy phản cảm chút nào. Trong đầu bất giác hiện lên hình bóng và nụ cười của Tô Tầm, nàng bất giác đỏ mặt, rồi lắp bắp hồi lâu không nói nên lời. Được rồi, ta biết rồi. Chu Nguyên Hoàng có chút buồn cười, không ngờ con gái mình cũng có bộ dạng này. Xem ra vị Tiêu Tông chủ kia mị lực rất lớn nha. Chu Tố Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cúi gằm đầu xuống. Kỳ thực trong lòng nàng vô cùng thấp thỏm, vì không biết Tô Tầm có thái độ gì với mình. Dù sao, Tô Tầm đến cả Hứa Khinh Doanh còn từ chối. Dù dung mạo nàng không kém, nhưng Chu Tố Thanh cũng phải thừa nhận, yêu nữ như Hứa Khinh Doanh có khả năng hấp dẫn đàn ông hơn mình. Đã Tô Tầm có thể cự tuyệt Hứa Khinh Doanh, vậy liệu hắn có để mắt đến mình hay không thật đáng để suy ngẫm. Giọng nói của Chu Nguyên Hoàng kéo nàng về thực tại, kể cho ta nghe quá trình đi. Vân Chu Tố Thanh đem những gì mình nghe thấy từ đầu đến cuối kể lại một lượt. Nàng có chút lo lắng, sợ phụ thân sẽ cảm thấy Tô Tầm không đủ lý trí, quá mức ngông cuồng. Ai ngờ Chu Nguyên Hoàng nghe xong lại cười ha hả, tốt lắm, không tệ, có định lực, mà lại đủ cuồng. Hứa Khinh Doanh hắn từng gặp qua, là một yêu tinh mỹ thuật thông thạo, mỹ đến tận xương tủy. Tô Tầm có thể cự tuyệt nàng ta, chứng tỏ định lực rất mạnh. Mà một loạt biểu hiện sau đó, càng thể hiện sự ngông cuồng và tự tin của hắn. Chu Tố Thanh khẽ thở phào, rồi tò mò hỏi, cha, người không cảm thấy hắn có chút ngông cuồng quá mức sao? Nàng không phải kẻ mù, phản ứng của bao nhiêu người có mặt lúc đó nàng đều thấy rõ. Chu Nguyên Hoàng cười nhạo một tiếng, ngu xuẩn. Người trẻ tuổi mà không ngông cuồng, thì còn gọi gì là người trẻ tuổi? Vốn là cái tuổi nên ngang ngược, lẽ nào lại phải học theo mấy lão già giả vờ thâm trầm? Huống chi hắn có vốn để ngông cuồng, có tư cách để cuồng ngạo, vậy hắn nên như thế. Chỉ có những kẻ không có bản lĩnh gì mới suốt ngày khúm núm, lại còn tự giác vàng lên mặt gọi đó là trưởng thành. Chu Nguyên Hoàng sở dĩ thích Tiêu Vân là vì hợp khẩu vị, bản thân hắn cũng là một kẻ cuồng như vậy. Trẻ tuổi thì cuồng ngạo, nay tuy đã thu liễm bớt, nhưng trong cùng thế hệ vẫn là kẻ ngông cuồng nhất, được gọi là Chu Cuồng Nhân. Nếu không cũng chẳng dạy ra được cô con gái như Chu Tố Thanh, đúng là cha nào con nấy. Hứa Khinh Doanh và Thánh Tử đã trở về Vĩnh Sinh Môn, sau đó liền lập tức đi gặp Sư Tôn, đem chuyện ngày hôm đó kể lại tường tận. Tông chủ Vĩnh Sinh Môn, Hướng Hướng, nghe xong chỉ nhàn nhạt nói một câu, ta biết rồi, lui ra đi. Hứa Khinh Doanh và Thánh Tử đều sững sờ. Sư Tôn, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Hứa Khinh Doanh có chút không cam lòng hỏi. Hướng Hướng nhìn nàng, vậy sao bản tọa không cho phép ngươi báo thù, ngươi đi đi. Giọng điệu âm dương quái khí, vừa nghe đã biết là một đại âm dương sư. Xin Sư Tôn bớt giận. Hứa Khinh Doanh vội vàng cúi đầu. Nàng nghe ra đây là người cố ý chế nhạo mình, nàng làm gì có thực lực đi tìm Tiêu Vân báo thù. Hướng Hướng hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Các ngươi mong ta phái người đi xử lý Tiêu Vân, nhưng nào biết còn rất nhiều kẻ cũng có suy nghĩ giống các ngươi. Đã như vậy, tại sao bản tọa lại phải làm cho chúng hả hê? Hứa Khinh Doanh và Thánh Tử nhìn nhau, không hiểu, chỉ có thể hỏi, xin Sư Tôn chỉ giáo. Hướng Hướng chắp tay sau lưng, nhìn hai người một lát rồi thản nhiên nói, đừng thấy ngày hôm đó có nhiều người đến chúc mừng, nhưng trong đó ít nhất có một nửa đều cảnh giác với Tiêu Vân, xem hắn là mối uy hiếp, vì sự trỗi dậy của hắn sẽ phá vỡ cục diện đã duy trì hàng trăm ngàn năm của Hạo Hải giới. Hào quang của hắn quá chói mắt, đâm vào mắt quá nhiều người, đám người này dĩ nhiên không muốn thấy hắn sống tốt. Mà Vĩnh Sinh Môn chúng ta trước nay cũng không được chào đón, cho nên, dù có phải bỏ qua chuyện này, ta cũng không muốn phí sức đi thỏa mãn nguyện vọng của bọn chúng, hiểu chưa? Hai người lúc này mới bừng tỉnh, dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ậm ừ chấp nhận. Nơi sâu thẳm phía đông của Vạn Yêu Sơn Mạch, đây là lãnh địa của băng tước nhất tộc, hoàng cung của băng tước tộc nằm ở vị trí trung tâm nhất. Tứ công chúa sau khi hồi cung cũng lập tức đi gặp mẫu thân của mình, băng tước tộc hoàng. Khi đợi trong tẩm cung và nhìn thấy mẫu thân trở về, nàng mới thoáng chốc hiểu ra vì sao mình lại cảm thấy Lâm Uyển Nhu thân cận và quen thuộc đến vậy. Tiểu tứ, sao vậy? Băng Hoàng Băng Ngọc Nhan có chút nghi hoặc hỏi. Tứ công chúa theo bản năng thốt lên, hoàng mẫu, lần này xuất cung con đã gặp một tiểu cô nương có dung mạo cực kỳ giống người, con cảm thấy nàng ấy rất thân cận. Nàng vừa dứt lời, Băng Ngọc Nhan biến sắc, lo lắng hỏi, ngươi thấy ở đâu? Lần này đến lượt tứ công chúa ngây người. Hoàng mẫu vì sao lại kích động như vậy? Ta hỏi ngươi thấy ở đâu? Thấy tứ công chúa không nói, Băng Ngọc Nhan có chút thất thố đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tứ công chúa chưa từng thấy mẫu thân mình thất thố như vậy bao giờ. Nàng là băng tước tộc hoàng, đoan trang, uy nghiêm, ưu nhã, đại khí, chưa từng vì một chuyện gì hay một người nào mà lo lắng đến thế. Tứ công chúa vội vàng thốt lên, là tại yến tiệc của Trường Sinh Tông, nàng ấy tên là Lâm Uyển Nhu, là đệ tử của tông chủ Trường Sinh Tông Tiêu Vân. Lâm Uyển Nhu. Băng Ngọc Nhan lẩm bẩm lặp lại một lần, sau đó dần dần bình tĩnh lại, phất tay, được rồi, tiểu tứ, con lui ra đi. Vâng, nhi nữ cáo lui. Tứ công chúa mang theo đầy đầu nghi hoặc rời đi, trong lòng rối bời. Cô nương kia quả thực rất giống mẫu thân, mà mẫu thân lại căng thẳng như vậy. Lẽ nào thật sự là con gái riêng bên ngoài của mẫu thân? Nhưng cũng không đúng, mẫu thân đã nhiều năm không xuất cung, làm sao có thể có một đứa con gái nhỏ như vậy? Vậy rốt cuộc là vì sao? Tứ công chúa trăm mối vẫn không có lời giải. Sau khi nàng rời đi, vẻ bình tĩnh trên mặt Băng Ngọc Nhan biến mất không còn tăm hơi, nàng nôn nóng đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm trong miệng, chắc chắn là nàng, chắc chắn là con của đại ca và nữ nhân kia, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Đại ca, ta tìm được con của huynh rồi, muội muội cuối cùng cũng tìm được con của huynh. Mấy phút sau, Băng Ngọc Nhan lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ nên làm gì. Mặc dù nàng rất tin tưởng Lâm Uyển Nhu chính là con gái của đại ca mình, nhưng mọi chuyện đều có vạn nhất. Vẫn là nên làm rõ trước, sau đó mình hãy ra mặt, nếu không hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Nghĩ đến đây, nàng gọi, người đâu? Tại Gai Tinh, theo dòng tài nguyên từ Hạo Hải giới không ngừng đổ về tổng bộ Thự Quan hội, những người ở lại Gai Tinh tuy tiến bộ không bằng Chu Thu Thủy và những người khác, nhưng cũng có thể gọi là thần tốc. Ví như cựu hội trưởng Ôn Ngôn, người vốn có tu vi cao nhất, giờ đã đạt đến nhân tiên cảnh. Diêu Khôn cùng mấy vị đại trưởng lão, tứ đại đường chủ đều đã tiến vào hợp đạo cảnh giới. Có thể nói thực lực đã có một bước nhảy vọt về chất. Các tổ chức kháng chiến khác đều phát hiện thực lực của Thự Quan hội tăng lên đặc biệt nhanh, và dường như đã trở nên giàu có hơn. Bọn họ muốn dò la bí mật trong đó, nhưng lại chẳng có chút hiệu quả nào. Cũng từng nghĩ đến việc dùng đại nghĩa để yêu cầu Ôn Ngôn thẳng thắn với họ, nói ra bí mật bên trong. Nhưng Ôn Ngôn không phải kẻ ngốc. Thái độ của hắn rất đơn giản, có thể viện trợ thích hợp, nhưng sẽ không nói cho họ biết tình hình cụ thể. Dù sao tuy cùng một chiến tuyến, nhưng trong trường hợp không đâm sau lưng nhau, cũng phải vì tổ chức nhỏ của mình mà cân nhắc. Theo thực lực của Thự Quan hội toàn diện tăng lên, động tĩnh gây ra cũng ngày càng lớn. Mặc dù vẫn không dám trêu chọc những thế lực tam lưu cùng các thế lực có địa tiên, thiên tiên trấn giữ, nhưng những môn phái nhỏ có sức chiến đấu cao nhất chỉ là hợp đạo cảnh thì lại bị họ tàn phá đến không ra hình người. Hôm nay, Ôn Ngôn tự mình dẫn đội, mục tiêu của họ là một tông môn tên là Giả Lang Tông. Tông môn này chiếm cứ một tòa thành thị ở biên giới phía đông, kẻ mạnh nhất là một tu sĩ hợp đạo cảnh hậu kỳ, ngoài ra còn có hai người trung kỳ. Hội trưởng, chúng ta lên thôi. Mai phục trong rừng rậm hai bên chân núi, trong mắt Diêu Khôn ánh lên ngọn lửa kích động. Ôn Ngôn nhíu mày, đã nói bao nhiêu lần rồi, Thự Quan hội chỉ có một hội trưởng, gọi ta là Ôn hội trưởng, kèm theo họ của ta, hoặc là phó hội trưởng. Quen miệng rồi. Diêu Khôn ngượng ngùng giải thích. Ôn Ngôn quay đầu lại nhìn 200 người mình mang theo, trong đêm tối, ánh lửa và sự hưng phấn trong mắt mọi người dường như đều có thể thấy rõ. Ôn Ngôn tế ra phi kiếm, gầm lên một tiếng, các huynh đệ, theo ta giết. Vừa dứt lời, hắn liền dẫn đầu đạp không bay lên. Giết! Giết! Giết sạch lũ xâm lược này. Tất cả mọi người cùng nhau xông lên, tiếng hô giết vang trời. Cảnh tượng này, phảng phất như năm đó người Long Quốc đối phó với lũ tiểu quỷ tử. Cùng là mối hận thấu xương, cùng là nghĩa vô phản cố. Thự Quan hội tập kích. Tất cả mọi người, ứng chiến. Giết sạch lũ heo gai hạ tiện này. Toàn bộ Giả Lang Tông trong nháy mắt loạn thành một đoàn, hai bên giao chiến, ngươi tới ta đi, song phương đều sát khí đằng đằng, không một ai chịu lùi bước. Nhưng thực lực của Thự Quan hội cơ bản nghiền ép Giả Lang Tông, cho nên Giả Lang Tông dù có hung hãn như sói hoang, đêm nay cũng đã định trước phải ngã gục. Nửa giờ sau, chiến đấu kết thúc, bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Tất cả đệ tử Giả Lang Tông đều đã chết sạch. Phía Thự Quan hội cũng để lại mấy chục thi thể, không ít người bị thương. Vẫn quy củ cũ, thả những đồng bào bị giam cầm, vơ vét sạch sẽ toàn bộ ngọn núi, sau đó phá hủy những kiến trúc này. Sở dĩ không ra lệnh đốt rừng, là vì đây dù sao cũng là mảnh đất của họ, không thể sau khi đánh đuổi kẻ thù lại để lại một đống hoang tàn. Ví dụ về Giả Lang Tông đêm nay gần đây đã xảy ra rất nhiều lần, đều là toàn tông bị diệt, chó gà không tha. Thự Quan hội đã bắt đầu gây nên sự chú ý của một số thế lực ở Hạo Hải giới. Dù sao khi đội quân kháng chiến này còn là một con kiến, tự nhiên không ai thèm cúi đầu nhìn một cái. Nhưng khi con kiến này biến thành một con chó dữ, vậy thì dù không cúi đầu cũng có thể thấy nó. Một tông môn tên là Vân Đài Tông, có một kim tiên sơ kỳ trấn giữ, đã chú ý đến sự trỗi dậy của Thự Quan hội và đã bắt đầu mài dao xoèn xoẹt. Tại phân bộ của Vân Đài Tông ở Gai Tinh, người chủ sự là một tu sĩ thiên tiên cảnh. Dù sao tông chủ kim tiên cảnh duy nhất, không thể nào đến phân bộ tọa trấn được. Lúc này, phân bộ trên núi Vân Đài đèn đuốc sáng trưng. Lại một tông môn nữa, là cái thứ bảy rồi nhỉ? Vị đại trưởng lão thiên tiên cảnh thản nhiên nói. Một trưởng lão địa tiên cảnh phụ hòa, sư huynh, thự quan hội này trỗi dậy quá nhanh, nhất định phải bóp chết nó từ trong trứng nước, nếu không sau này hối hận không kịp. Đúng vậy sư huynh, từ những tình báo hiện có, tu vi cao nhất của thự quan hội hiện tại là một tu sĩ nhân tiên cảnh, nghe có vẻ không đáng nhắc tới. Nhưng phải biết rằng, mới bao lâu chứ? Trước đây kẻ mạnh nhất của bọn chúng chỉ là phản hư cảnh thôi, tốc độ phát triển kinh người này tuyệt không thể để mặc cho nó tiếp diễn. Một thiên tiên, hai địa tiên, chính là tầng lớp cao nhất, cũng là vũ lực cao nhất của phân bộ Vân Đài Tông. Đại trưởng lão phun ra một chữ được, đã như vậy, vậy thì một chưởng sang bằng nó, để lũ heo gai tinh này hoàn toàn tuyệt vọng. Không ổn. Một người khác lắc đầu, lộ ra một nụ cười âm hiểm, chỉ giết chúng thôi, hiệu quả chưa đủ để uy hiếp lũ heo này. Muốn để chúng hoàn toàn cảm nhận được tuyệt vọng, vậy thì phải bắt sống chúng, công khai, đem tất cả từng bước một hành hạ đến chết. Lời này rất hay, đã như vậy, hai vị sư đệ, vậy chuyện này giao cho các ngươi đi làm, ta ở đây đợi tin tốt của các ngươi. Sư huynh yên tâm, đối phó một đám tôm tép nhãi nhép thôi mà, đệ nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Ngoài việc ra tay với các môn phái nhỏ, một mục tiêu trọng điểm khác của thự quan hội chính là bọn phản đồ. Hơn nữa, họ đối xử với phản đồ còn tàn nhẫn hơn, một là để trút giận, hai là để uy hiếp những kẻ phản bội khác, để chúng biết rằng, đây chính là kết cục của việc làm phản đồ, sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt chúng. Vương Hoành Nguyên, người thành phố Thiên Hoa, năm nay 43 tuổi, trước khi Hạo Hải giới xâm lược, hắn là một doanh nhân có tiếng ở địa phương. Khi một môn phái của Hạo Hải giới tên là Thiên Thịnh Tông chiếm lĩnh thành phố Thiên Hoa, hắn là người đầu tiên ở địa phương công khai đầu hàng. Thiên Thịnh Tông lấy hắn làm gương, cho hắn một chức vị, thưởng cho hắn linh đan diệu dược, để hắn chuyên phụ trách duy trì hoạt động thường ngày của thành phố Thiên Hoa. Để lấy lòng Thiên Thịnh Tông, cũng là để uy hiếp những người dân mắng hắn là chó săn, hắn đã dùng những thủ đoạn cao áp tàn khốc để đối xử với đồng bào của mình. Sinh mạng chết trong tay hắn đã hơn 10 người, ở thành phố Thiên Hoa, hắn là kẻ quyền lực nhất dưới trướng Thiên Thịnh Tông, một lời chính đỉnh, muốn làm gì thì làm. Lúc này đây, hắn đang vừa ngâm nga một khúc hát, vừa ung dung đi đến biệt thự của một cô nàng tên Tình Nhi trong cùng khu. Sau khi trật tự bị phá vỡ, loại chó như hắn có chủ nhân chống lưng, làm gì cũng trở nên quang minh chính đại. Cả khu biệt thự này chẳng khác gì hậu cung của hắn. Cướp vợ người khác, muốn đến nhà ai qua đêm thì đến, mà có những người phụ nữ lại vì hư vinh và muốn đứng trên người khác mà tự nguyện đi theo hắn. Ví như cô nàng Tình Nhi mà hắn đang muốn đến nhà, chính là một người phụ nữ chủ động theo hắn. Cốc cốc cốc đến cửa biệt thự, hắn tùy tiện gõ cửa, bảo bối, ta đến rồi, mau mở cửa. Tuy nhiên, lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Sao vậy? Không có ở nhà sao? Vương Hoành Nguyên không chút nghi ngờ, móc chìa khóa ra chuẩn bị tự mình mở cửa. Sở dĩ hắn không chút đề phòng là vì đã quen rồi, trong khu biệt thự này, không ai dám làm gì hắn. Hơn nữa, hắn đã được các lão gia ở Thiên Thịnh Tông ban thưởng, sức lực của hắn mạnh hơn người thường rất nhiều. Chỉ bằng đám dân đen trong khu biệt thự, lẽ nào có thể là đối thủ của hắn? Dùng chìa khóa mở cửa, Vương Hoành Nguyên bước vào, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, hắn thoáng thấy một bóng người trên ghế sofa. Dựa vào dáng người, hắn còn nhận ra đó chính là Tình Nhi của hắn. Ta biết rồi, tiểu yêu tinh, muốn cho ta một bất ngờ, chơi trò mờ ảo đúng không? Ha ha ha, tiểu bảo bối của ta, ba ba đến đây, đêm nay sướng chết ngươi. Vương Hoành Nguyên mặt đầy vẻ dâm đãng cười lớn một tiếng, rồi nhào tới ôm lấy bóng người trên ghế sofa hôn lấy hôn để, tay luồn vào trong váy. Tiểu bảo bối, chờ sốt ruột rồi hả, chảy nhiều thế này, ướt cả ra đùi rồi không đúng. Rất nhanh, hắn phát hiện ra điều kỳ lạ, đó là người trong lòng không những không có phản ứng, mà còn không có hơi thở. Hắn vội vàng cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn bật đèn chùm. Bụp! Cả phòng khách lập tức sáng như ban ngày. Lúc này hắn mới nhìn rõ người trong lòng mình. A, hắn kinh hãi hét lên, buông người trong lòng ra, lùi lại một bước. Đó đúng là Tình Nhi của hắn, chỉ có điều lúc này đã chết. Máu chảy lênh láng trên chân, thảo nào vừa rồi sờ vào thấy mùi tanh nồng nặc, hắn còn tưởng là tiếp tục đi chứ, ta vẫn đang chờ xem đây, nhân lúc thi thể còn chưa lạnh, là một phát cho ta xem nào. Một giọng nói thờ ơ truyền đến tai, Vương Hoành Nguyên đột nhiên quay đầu lại. Lúc này hắn mới phát hiện, bên bàn ăn trong phòng ăn, đang có một thanh niên mặc trường bào màu đen ngồi đó. Vương Hoành Nguyên đầu tiên là giật mình, sau đó có chút thấp thỏm và nịnh nọc cười nói, thì ra là đại gia từ Hạo Hải giới, không biết đại gia thuộc tông môn nào, có phải đại gia đến chơi, con tiện nhân này không chịu phối hợp không? Đáng chết! Thật đáng chết! Hắn đã vội vàng kết luận, thấy đối phương ăn mặc theo kiểu cổ trang, hắn liền cho rằng đó là người của Hạo Hải giới. Nếu là đại gia của Hạo Hải giới, vậy thì chắc chắn không sai, sai là ở con bồ nhí của mình. Chắc chắn là nó không biết điều nên mới chọc giận vị đại gia trước mắt này, chết là đáng đời. Đây mới là thái độ của một con chó săn ngoan ngoãn. Ha ha, đúng là một con chó săn ngoan. Thanh niên áo bào đen cười như không cười. Vương Hoành Nguyên liếm mép, đa tạ đại gia khen ngợi, có thể làm chó cho Hạo Hải giới, đó là phúc phận của ta. Nhưng câu nói tiếp theo của thanh niên áo bào đen khiến cả người hắn như rơi vào hầm băng. Tiếc là, ta không phải người Hạo Hải giới, ta là người của Thự Quan hội. Ầm. Đầu óc Vương Hoành Nguyên nổ tung, trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn cũng đã nghe nói không ít kẻ thức thời giống mình đã bị Thự Quan hội giết. Nhưng trong tiềm thức hắn vẫn cảm thấy chuyện đó còn xa vời, nào ngờ đêm nay lại gặp phải, trong lòng lập tức bị hoảng loạn và sợ hãi bao trùm. Hắn vội vàng lắp bắp, Thự Quan hội tốt, Thự Quan hội tốt, cuối cùng ta cũng đợi được các vị đến rồi, thực ra ta vẫn luôn chịu nhục, là để chờ làm nội ứng cho Thự Quan hội. Thân ta tuy ở Thiên Thịnh Tông, nhưng lòng ta lại hướng về Gai Tinh. Phải nói rằng, diễn xuất của ngươi rất tệ, lại còn cực kỳ ngu xuẩn. Thanh niên áo bào đen lạnh lùng nói một câu, thân hình lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Đừng! Vương Hoành Nguyên kinh hãi hét lên, mắt lộ vẻ hoảng sợ, một giây sau, tay của thanh niên áo bào đen đã nắm chặt lấy cổ hắn. Tha cho ta, cầu xin ngươi tha cho ta đi, ta cũng là bị ép buộc thôi, ta không muốn, ta nguyện ý đưa hết tiền cho ngươi, cầu xin ngươi. Vương Hoành Nguyên cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết, miệng không ngừng van xin, mồ hôi lạnh to như hạt đậu lăn dài trên mặt. Mang tiền của ngươi xuống địa ngục đi. Rắc. Cùng với một tiếng kêu giòn tan, cổ của Vương Hoành Nguyên bị bẻ gãy, đầu gục sang một bên. Phịch. Hắn tiện tay ném thi thể xuống đất. Thanh niên áo bào đen dùng máu của hai người viết lên bức tường tuyết trắng trong biệt thự mấy chữ đỏ tươi, kẻ phản bội. Cuối cùng sẽ phải trả giá bằng máu. Hy vọng ánh rạng đông cuối cùng sẽ đến. Lập tức, hắn nhanh chóng rời khỏi biệt thự, rồi ngự kiếm bay về phía tổng bộ. Hắn bay một cách quang minh chính đại, vì lén lút ngược lại dễ khiến người của Hạo Hải giới nghi ngờ. Chỉ có quang minh chính đại mới có thể giả dạng người Hạo Hải giới tốt hơn. Khi đến ngoại vi tổng bộ, hắn đột nhiên biến sắc, dừng lại từ xa. Bởi vì hắn thấy một đám người mặc đồng phục của một thế lực nào đó ở Hạo Hải giới đang bao vây tổng bộ. Rất rõ ràng, đối phương đã dò la được tình hình, chuẩn bị diệt cỏ tận gốc Thự Quan hội. Thanh niên áo bào đen hai mắt trợn trừng, nắm đấm siết chặt, cố gắng kiềm chế sự thôi thúc xông ra cùng các chiến hữu liều một trận tử chiến, sau đó quay người rời đi. Hắn bây giờ xông ra cũng chẳng làm được gì, chỉ là thêm một mạng người mà thôi. Hắn có thể là thành viên cốt cán duy nhất lọt lưới vì đêm nay ra ngoài làm nhiệm vụ. Cho nên hắn phải đến Hạo Hải giới, chỉ có đem chuyện này báo cho hội trưởng, Ôn hội trưởng và những người khác mới có cơ hội sống sót. Vây quanh tổng bộ Thự Quan hội chính là người của Vân Đài Tông. Kể từ khi quyết định ra tay với Thự Quan hội, chúng đã không ngừng điều tra tin tức, tìm ra tổng bộ bí mật, rồi nhân lúc họ họp tối nay, khi các cao tầng đều tụ tập, liền ra tay một lượt. Trong tổng bộ đã là một bầu không khí u ám. Vừa nhận được tin bị bao vây, mọi người vẫn còn chút hoảng sợ, nhưng bây giờ ngược lại đều đã bình tĩnh. Cùng lắm là liều chết một trận, dường như cũng không có gì đáng sợ. Điều duy nhất tiếc nuối là chết quá sớm, chưa thể tận mắt chứng kiến ngày lũ xâm lược bị đuổi đi. Chúng vây mà không đánh, e là muốn bắt sống chúng ta. Diêu Khôn trầm giọng nói. Một trưởng lão cười lạnh một tiếng, vậy thì chúng ta sẽ không cho chúng cơ hội bắt sống, giết ra ngoài, cùng lắm là đồng quy vu tận, nếu bị bắt thì tự sát. Nói đúng lắm. Đất nước chúng ta chưa từng thiếu người có cốt khí, trước kia không thiếu, bây giờ cũng không thiếu, sau này càng không thiếu. Đây là cuộc chiến diệt tộc, chúng ta sẽ không làm mất mặt tiền bối. Giết ra ngoài. Giết một tên là Huệ Vốn, giết hai tên là Có Lời, cùng lắm là mất đầu, sẹo to bằng cái bát thôi. Ôn hội trưởng, hạ lệnh đi, tất cả mọi người nhao nhao bày tỏ thái độ, ai nấy đều khí thế hừng hực, chiến ý dạt dào. Ôn hội trưởng lắc đầu, giết thì chắc chắn phải giết ra ngoài, không thể bó tay chịu trói. Nhưng nếu bị bắt, cũng không cần phải tự sát. Miễn là còn sống, là còn một tia hy vọng, còn có hy vọng thấy lại ánh mặt trời, tiếp tục chống lại lũ xâm lược Hạo Hải giới. Dù hy vọng đó vô cùng mong manh, nhưng cũng không thể từ bỏ. Người sống như chúng ta có ít hơn người chết. Mọi người nghe vậy đều có chút trầm mặc. Thự Quan hội phát triển đến hôm nay, đã là đội quân kháng chiến có số người đông nhất, thực lực mạnh nhất. Nếu họ đều chết hết, sĩ khí của quân kháng chiến sẽ giảm sút nghiêm trọng, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng, Ôn Ngôn cao giọng, ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả mọi người, ai cũng có lòng tham sống sợ chết, nhưng ta không hy vọng, có người sẽ bán đứng hội trưởng đang ở hiểm địa và những đồng bào khác ở Hạo Hải giới. Nếu chúng ta không may chết hết, họ còn, thì Thự Quan hội vẫn còn. Tất cả mọi người đều chấn động. Ôn Ngôn thở ra một hơi, bình tĩnh nói, đem toàn bộ đan dược dự trữ phát xuống, truyền lệnh, nửa giờ sau, nếu người bên ngoài không tấn công, chúng ta sẽ chủ động xuất kích, quyết một trận tử chiến. Cứ kéo dài như vậy, theo thời gian trôi qua, người bên dưới sẽ càng thêm sợ hãi. Cho nên đám người Vân Đài Tông bên ngoài có thể đợi, nhưng họ không đợi nổi. Cứ cố gắng chịu đựng, lòng người sẽ sụp đổ. Rõ. Thanh niên áo bào đen kia đã thông qua lưỡng giới thông đạo, tiến vào Hạo Hải giới. Sau khi hạ cánh và hỏi thăm một hồi, hắn đã biết phương hướng của Trường Sinh Tông, liền lập tức thúc giục pháp lực, toàn lực bay đi. Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Hắn bây giờ vô cùng căm hận tu vi thấp kém của mình, nếu hắn mạnh hơn chút nữa, tốc độ sẽ còn nhanh hơn. Hắn hai mắt đỏ ngầu, trong lòng điên cuồng gầm thét, nhanh lên. Nhanh lên nữa đi. Nhanh lên, tất cả nhanh lên, theo sát vào. Ôn Ngôn, Diêu Khôn và một đám cao tầng dẫn theo toàn bộ thành viên trong tổng bộ di chuyển, chuẩn bị chiến đấu. Giết. Theo lệnh của Ôn Ngôn, mấy chục người nghĩa vô phản cố xông ra ngoài. Người ở lại trong tổng bộ không nhiều, cho nên dù là thực lực cao tầng hay tầng dưới, đêm nay họ đều không thể sánh với Vân Đài Tông. Giết. Giết. Giết sạch lũ khốn kiếp đã chà đạp lên quê hương của chúng ta. Ngũ trưởng lão của Vân Đài Tông cười lạnh, có chút khinh thường, thản nhiên nói, cố gắng bắt sống. Hắn vừa dứt lời, đệ tử Vân Đài Tông cũng xông ra. Hai bên lập tức giao chiến. Từ trên trời nhìn xuống, mấy chục người của Thự Quan Hội so với người của Vân Đài Tông quả thực là ít đến đáng thương. À, các huynh đệ, theo ta giết địch. Vì Vân Đài Tông có ý định bắt sống, nên có chút bó tay bó chân, tạo cơ hội cho Ôn Ngôn và những người khác. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Dưới sự nghiền ép tuyệt đối về thực lực, Ôn Ngôn và mọi người tuy giết được một số kẻ địch, nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Cuối cùng, hơn một nửa đã bị giết trong giao chiến, số còn lại như Ôn Ngôn thì bị bắt. Người đâu, giải về, loan tin ra ngoài, trưa mai, Vân Đài Tông ta sẽ công khai xử tử những kẻ phản nghịch của Thự Quan Hội. Thủ lĩnh của chúng, Ôn Ngôn, sẽ phải chịu hình phạt lăn trì. Vì bảo vệ Tô Tầm ở Hạo Hải giới, sau khi bị bắt, Ôn Ngôn đã tự nhận mình là hội trưởng của Thự Quan Hội. Căn cứ của họ đã bị triệt hạ, đã như vậy, thì hãy hy sinh bản thân ở mức độ lớn nhất, để bảo vệ những đồng bào chiến hữu ở Hạo Hải giới. Trạng sáng, sau một đêm liều mạng phi nước đại, hai lần hao hết pháp lực, lại nuốt đan dược để hồi phục, thanh niên áo bào đen cuối cùng cũng đến được Trường Sinh Tông. Kẻ nào đến? Ta muốn gặp tông chủ của các ngươi. Thanh niên áo bào đen hai mắt đỏ ngầu nói. Là thành viên cốt cán của Thự Quan Hội, hắn tự nhiên biết những bí mật này. Tông chủ Trường Sinh Tông là bạn của hội trưởng, hắn chỉ có thể thông qua vị này mới liên lạc được với hội trưởng. Đợi đấy. Đệ tử gác cổng vứt lại hai chữ, rồi phát ra một phong phi kiếm truyền thư. Phong thư này sẽ rơi vào tay một đệ tử trên núi, người này sẽ bẩm báo tông chủ, sau đó tông chủ sẽ quyết định gặp hay không. Ta rất gấp, ta có chuyện đại sự. Thanh niên áo bào đen lo lắng hét lên. Nhưng người gác cổng lại thờ ơ, dù có chuyện lớn bằng trời, ngươi cũng phải đợi, đó là quy củ. Dù họ chỉ ở cảnh giới hóa thần, nhưng sau lưng là Trường Sinh Tông, nên họ dám nói như vậy với một tu sĩ phản hư cảnh. Đây chính là lợi ích của việc có cây lớn che chở. Rất nhanh, một phong phi kiếm truyền thư rơi vào tay một trong hai người, sau khi xem xong liền nói với thanh niên áo bào đen, đi theo ta, tông chủ đồng ý gặp ngươi. Phịch. Vừa đến Trường Sinh Điện, thấy Tiêu Vân cao cao tại thượng, thanh niên áo bào đen liền quỳ xuống, cầu tiền bối dẫn ta đi gặp hội trưởng. Hắn biết, chỉ cần mình nói ra câu này, đối phương sẽ biết hắn đến từ đâu. Tô Tầm thấy vậy, lập tức đoán được, chắc chắn là Thự Quan Hội đã xảy ra chuyện. Có chuyện gì cứ nói thẳng với ta, cũng như nhau cả, ta sẽ chuyển lời cho Tô Tầm. Thanh niên áo bào đen nghe vậy cũng không do dự, vì không thể kéo dài được nữa, liền đem sự việc kể lại một lượt. Tô Tầm nghe xong, bề ngoài hắn vẫn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng sát ý đã ngập trời. Hắn nói, được, ta bây giờ sẽ đi tìm Tô Tầm, ngươi cứ ở lại Trường Sinh Tông tĩnh dưỡng đi, trời còn chưa sập được đâu. Người đâu? Tô Tầm gọi một vị đệ tử vào, phân phó, dẫn người này đi chiêu đãi cho tốt. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn đã biến mất tại chỗ. Vài bước chân bước ra, thân hình đã ở ngoài ngàn dặm, trong mấy hơi thở đã đến được lưỡng giới thông đạo. Đây chính là thực lực của Thái Ất Kim Tiên, trong khoảng thời gian này hắn đã đột phá đến trung kỳ. Cho nên lần này dùng thân phận của Tô Tầm sẽ ổn thỏa hơn, dù sao, mọi người đều biết tông chủ Trường Sinh Tông ở Hạo Hải giới, Tiêu Vân, là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Với sự khác biệt về tu vi, không ai có thể liên tưởng hai thân phận của hắn với nhau. Tô Tầm vừa rời đi, một bóng người đã ẩn nấp bên ngoài Trường Sinh Tông từ lâu liền hóa thành một luồng sáng lẻn vào. Bóng người này có tu vi Kim Tiên trung kỳ, chính là người do Băng Ngọc Nhan phái đến. Chỉ vì Tô Tầm vẫn ở trong tông, khiến nàng ta không dám manh động, đến giờ mới nắm được cơ hội. Tiến vào Trường Sinh Tông, nàng ta đi thẳng đến Huyền Nguyệt Phong. Mấy ngày nay ở bên ngoài không phải chỉ đợi không, dĩ nhiên đã nghe ngóng được không ít tin tức hữu ích. Không có Tô Tầm, với tu vi kim tiên của mình, nàng ta ở trong Trường Sinh Tông có thể nói là tung hoành ngang dọc. Dễ dàng tránh được tất cả tai mắt và huyễn trận, nàng ta đã đến được Huyền Nguyệt Phong. Vừa nhìn đã thấy bên vách núi, dưới một gốc cây đào, trên một tảng đá lớn, một thiếu nữ áo trắng đang ngồi xếp bằng tu luyện. Nàng cảm thấy trong lòng có một sự rung động, rất rõ ràng, trong cơ thể đối phương có huyết mạch của băng tước tộc. Lâm Nguyễn Nhu đang tu luyện cũng có cảm ứng, mở mắt ra. Theo bản năng muốn quay đầu, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ, người đã ngất đi. Bóng người kia vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, lấy một giọt máu đầu ngón tay, dùng bình ngọc chứa lại, sau đó đặt nàng nằm trên tảng đá, rồi quay người rời đi. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, ngoài Lâm Nguyễn Nhu ra, không một ai phát hiện có người ngoài xâm nhập. Đây chính là điểm yếu của Trường Sinh Tông, tầng lớp trung gian bị đứt gãy, một khi Tô Tầm rời đi, liền không có tu sĩ đỉnh tiêm nào có thể trấn giữ được. Lưu trưởng lão và Mã trưởng lão đều là chân tiên cảnh đỉnh phong, hai người đang bế quan đột phá kim tiên, nhưng đã bế quan lâu như vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì, khiến toàn tông trên dưới đều không khỏi lo lắng hai người có phải đã thất bại hay không. Đột phá thất bại không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ để lại vết rạn trong tâm cảnh, hy vọng đột phá lần thứ hai sẽ còn xa vời hơn lần đầu. Tại Gai Tinh, bên ngoài Vân Đài Tông, Ôn Ngôn và những người bị bắt đều bị trói trên những giá đỡ được dựng tạm. Xung quanh, có rất nhiều máy quay đang hướng về, tiến hành truyền hình trực tiếp. Vân Đài Tông muốn lợi dụng các thiết bị công nghệ của Gai Tinh, truyền đi hình ảnh hành hình, để uy hiếp tất cả những kẻ đang rục rịch ở Gai Tinh. Tất cả mọi người hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, trên những cái giá này, chính là thành viên phản nghịch của Thự Quan Hội, hắn chính là hội trưởng Ôn Ngôn. Hôm nay, tất cả mọi người ở đây sẽ bị lăng trì, chịu đủ mọi cực hình, đây chính là kết cục của việc tạo phản. Hãy thu lại những suy nghĩ ngu xuẩn của các ngươi đi, sức mạnh của các ngươi, chỉ như con kiến, chúng ta có thể bóp chết trong nháy mắt. Hoạt động hành hình được một đệ tử cốt cán của Vân Đài Tông chủ trì, hắn đang đối mặt với máy quay, diễu võ dương oai nói những lời cảnh cáo. Lúc này, sau không biết bao nhiêu màn hình TV, máy tính, điện thoại, vô số người dân Gai Tinh đều căm phẫn, lửa giận ngút trời, mắng chửi, nguyền rủa. Nhưng nhiều hơn là sự bất lực, bi thương, sợ hãi. Ngay cả Thự Quan Hội mạnh nhất cũng có kết cục như vậy, lẽ nào Gai Tinh của họ thật sự không còn một tia hy vọng nào sao? Giờ đã đến. Hành hình. Đệ tử cốt cán mặt lộ vẻ cười lạnh, ra lệnh một tiếng, rồi cầm một thanh đao đi đến trước mặt Ôn Ngôn, còn ngươi, ta sẽ tự tay xử lý. Phì. Ôn Ngôn nhổ một bãi nước bọt ngàn năm vào mặt đối phương. Muốn chết. Đệ tử cốt cán tức giận, dùng một thuật pháp thủy hệ rửa mặt, sau đó cầm đao chuẩn bị ra tay. Vụt, nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm quang phá không mà tới. Phập, đầu của tên đệ tử cốt cán bay lên cao, thi thể từ từ ngã xuống đất. Cảnh tượng bất ngờ này khiến cả những người ở hiện trường và những người đang xem trực tiếp đều sững sờ. Tô Tầm đạp không mà tới, giết người của ta, đã hỏi qua ta chưa? Hội trưởng. Ôn Ngôn và những người khác kích động không thôi. Tô Tầm lập tức giải thoát cho họ, nói, theo ta diệt sạch lũ giặc này. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước. Gầm. Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, một hư ảnh ngũ trảo kim long hiện ra sau lưng Tô Tầm, quấn quanh thân thể hắn, rồi đột nhiên lao ra ngoài. Ầm. Cổng sơn môn của phân bộ Vân Đài Tông phát nổ dữ dội, vô số đệ tử chết ngay tại chỗ, tiếng kêu thảm thiết và rên rỉ vang lên không ngớt. Hay lắm. Thấy cảnh này, khán giả trong phòng trực tiếp đều bị chấn động, sau đó nhao nhao hoan hô. Trong lòng họ lại dấy lên niềm tin vào cuộc kháng chiến chống Hạo Hải giới. Ai nấy đều kích động tột độ, không ít người còn trực tiếp bật khóc. Sao có thể như vậy? Chết tiệt, Thự Quan Hội, không, Gai Tinh sao có thể có cường giả như vậy? Đây là Kim Tiên. Người phụ trách phân bộ Vân Đài Tông, đại trưởng lão Thiên Tiên Cảnh và hai trưởng lão Địa Tiên Cảnh đều sợ hãi đến tái mặt. Họ thực sự không thể hiểu nổi, Gai Tinh, rốt cuộc từ đâu mà xuất hiện một cường giả như thế? Mau chạy. Chia nhau ra mà chạy. Đại trưởng lão vừa dứt lời, thân ảnh đã vọt lên, bay thẳng lên trời cao. Hai người kia cũng theo sát phía sau, mỗi người chạy về một hướng khác nhau. Muốn chạy. Nực cười. Tô Tầm mắt lộ vẻ trào phúng, vươn tay vào hư không, những mảnh vỡ của cổng sơn môn Vân Đài Tông bay lên, ngưng tụ thành ba thanh kiếm đá, theo tay áo Tô Tầm vung lên, lần lượt bắn về ba hướng. Ầm. Ầm. Ầm. Cùng với ba tiếng nổ, ba người kia không kịp tạo ra một gợn sóng nào, đã chết như vậy. Trong nháy mắt, giống như bóp chết ba con kiến. Sau khi vơ vét hết tài nguyên của phân bộ Vân Đài Tông, Tô Tầm dẫn Ôn Ngôn và những người khác rời đi. Nhưng ảnh hưởng mà hắn mang lại vô cùng to lớn. Tất cả người dân Gai Tinh đều phấn khích. Đó là tu sĩ cấp cao của Gai Tinh chúng ta. Chúng ta còn hy vọng. Chúng ta không thể từ bỏ. Người của Hạo Hải giới lại lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhao nhao đem chuyện này truyền về tổng bộ ở Hạo Hải giới. Các môn phái đều có những phỏng đoán khác nhau về tu vi của Tô Tầm. Nhưng đều bắt đầu từ Kim Tiên sơ kỳ, người phụ trách phân bộ của bốn thế lực nhất lưu ở Gai Tinh lại đưa ra phỏng đoán là Thái Ất cảnh sơ kỳ. Bởi vì họ đều là Kim Tiên, có thể khẳng định với thực lực mà Tô Tầm thể hiện, tuyệt đối không chỉ là Kim Tiên, vậy chắc chắn là Thái Ất. Tất cả mọi người đều tỏ ra coi trọng chưa từng có. Bởi vì, linh khí của Gai Tinh mới hồi phục được mười mấy năm thôi. Vậy mà đã xuất hiện một người tu hành mạnh mẽ như vậy, chờ hắn hoàn toàn trưởng thành, thì còn đến mức nào nữa? Đến lúc đó, Hạo Hải giới của họ sẽ phải đối mặt với một cuộc phản công điên cuồng, cho nên không thể không coi trọng. Biện pháp duy nhất, chính là phái tu sĩ Thái Ất cảnh ra tay, triệt để bóp chết hắn. Gần đây các ngươi hãy tìm nơi ẩn náu trước, đừng lộ mặt, yên tâm tu luyện, bảo các thành viên khác của Thự Quan hội cũng tạm thời im lặng, nếu không một khi ló đầu ra, sẽ phải đối mặt với sự truy sát của các môn phái. Tô Tầm nói với Ôn Ngôn, trong lòng thở dài, Ôn Ngôn và những người khác vẫn còn quá yếu. Ôn Ngôn cũng hiểu đạo lý này, có chút xấu hổ, gật đầu, vâng, hội trưởng. Tài nguyên sẽ được đưa đến định kỳ, không có lệnh của ta, toàn thể Thự Quan hội không được hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi bố trí một phen ở Gai Tinh, Tô Tầm liền trở về Hạo Hải giới. Bởi vì vở kịch bên này của hắn tạm thời đã diễn xong, nhưng còn phải đi diễn ở một sân khấu khác. Làm vua màn ảnh thật bận rộn, kịch bản không ngừng. Tin tức từ Gai Tinh đã truyền về Hạo Hải giới, các môn phái đều kinh ngạc không thôi. Thái độ của họ đều nhất quán, nhất định phải bóp chết hắn. Không ngờ Gai Tinh lại có một thiên kiêu như vậy, người đó là anh hùng của họ, nhưng là kẻ địch của ta, nhất định phải tiêu diệt. Mặc dù Gai Tinh có một thiên tài như thế, nhưng Hạo Hải giới của chúng ta cũng không kém, không phải có Tiêu Vân sao? Đúng vậy, có lẽ đây chính là dấu hiệu của đại thế sắp đến, hai bên đều xuất hiện một tuyệt thế thiên kiêu. Cũng không biết ai mạnh ai yếu, những cuộc thảo luận như vậy thường xuyên diễn ra giữa các tu sĩ Hạo Hải giới, họ đem Tiêu Vân và vị hội trưởng thực sự của Thự Quan hội ra so sánh. Nhưng họ không biết rằng, thiên kiêu trong mắt họ, và kẻ địch lớn trong mắt họ, thực chất đều là cùng một người. Mà lúc này, Tô Tầm đang ở Trường Sinh Tông nổi trận lôi đình, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Lâm Uyển Nhu đã kể cho hắn nghe chuyện có người ngoài xâm nhập, đánh ngất nàng để lấy máu. Muốn thành công lẻn vào Trường Sinh Tông, ít nhất cũng phải có tu vi kim tiên cảnh. Lâm Uyển Nhu chỉ là một tiểu tu sĩ luyện tinh hóa khí, biết không thể nào chọc đến một kim tiên ra tay. Cho nên đối tượng tình nghi thực ra rất ít, không phải Băng Tước nhất tộc, thì chính là Ly Hận Tông. Lấy máu, chắc chắn là để xác định thân phận của Lâm Uyển Nhu. Nhưng nguyên nhân Tô Tầm phẫn nộ không phải vì thế, hắn phẫn nộ vì đại bản doanh của mình bị người ta xem như nơi công cộng, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lần này chỉ là lấy máu, nếu lần sau là để giết người thì sao? Thân là sư phụ, ngay cả đồ nhi duy nhất của mình cũng không bảo vệ được, còn có tư cách gì làm sư phụ? Xét cho cùng, Trường Sinh Tông vẫn còn quá yếu. Sư phụ, người uống trà bớt giận. Lâm Uyển Nhu ngoan ngoãn dâng lên một ly trà. Lần sau, vi sư sẽ không để con rơi vào hiểm cảnh nữa. Tô Tầm nhận lấy chén trà, nói với Lâm Uyển Nhu. Lâm Uyển Nhu mỉm cười, sư phụ có đại sự phải bận, làm gì có đạo lý nào cả ngày để tâm đến con. Là đồ nhi không có chí tiến thủ, tu vi quá yếu, đã gây thêm phiền phức cho sư phụ. Đồ đệ vốn là để gây phiền phức cho sư phụ mà. Tô Tầm treo một câu, nhéo nhéo khuôn mặt nàng. Sau khi bắt đầu tu hành, làn da của Lâm Uyển Nhu càng thêm tốt, trắng nõn miệng màng, vóc dáng cũng phát triển rất nhanh, đã từng có chút quy mô, bây giờ đã trở nên đầy đặn hơn. Lâm Uyển Nhu có chút ngượng ngùng, đỏ mặt hờn dỗi, sư phụ, người thật đáng ghét, lại nhéo con, là mặt người ta bị nhéo to ra rồi. Chung sống với Tô Tầm lâu như vậy, quan hệ của hai người đã gần gũi hơn rất nhiều, nàng cũng có thể nũng nịu với Tô Tầm. Đúng lúc này, hai luồng khí thế đột nhiên từ hai hướng khác nhau của Trường Sinh Tông phóng lên trời. Tô Tầm mặt lộ vẻ vui mừng, vứt chén trà trong tay, ôm lấy eo Lâm Uyển Nhu bay ra ngoài. Đi, theo vi sư đi chúc mừng hai vị trưởng lão đột phá, Trường Sinh Tông của chúng ta lại có thêm hai vị kim tiên. Bị Tô Tầm ôm trong lòng, Lâm Uyển Nhu có chút thất thần, gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt ráng chiều đỏ, nàng cố gắng đè nén sự xao động trong lòng. Lâm Uyển Nhu à Lâm Uyển Nhu, người đã nhận ngươi làm đệ tử, ngươi sao còn có thể không biết đủ. Nhưng Tô Tầm lại không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, sau khi bay ra ngoài, liền đặt Lâm Uyển Nhu xuống bên cạnh. Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ trong tông đều chú ý đến động tĩnh này, nhao nhao hội tụ về phía đại điện. Lưu trưởng lão và Mã trưởng lão hăng hái bay tới, trên mặt là nụ cười không thể che giấu. Bái kiến tông chủ, Chúng ta may mắn không phụ sự kỳ vọng. Hai người cùng nhau chắp tay hành lễ với Tô Tầm. Chúc mừng hai vị trưởng lão, từ nay về sau, Trường Sinh Tông của chúng ta đã có thêm hai vị kim tiên, trong các thế lực nhị lưu cũng coi như đứng vững gót chân. Ha ha ha ha, Tô Tầm thật sự vui mừng, nói hai câu liền cất tiếng cười sảng khoái. Dù sao chuyện vừa xảy ra với Lâm Uyển Nhu vẫn còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ không cần phải lo lắng nữa. Truyền lệnh xuống, để ăn mừng hai vị trưởng lão đột phá kim tiên, tối nay toàn tông sẽ tổ chức yến tiệc, đệ tử tông môn cùng chung vui. Vâng, tông chủ. Tại Băng Tước nhất tộc, quả nhiên là con gái của đại ca, cháu gái của ta. Băng Ngọc Nhan kích động không thôi. Dựa vào giọt máu tươi đó, nàng đã có thể xác định, Lâm Uyển Nhu tuyệt đối là huyết mạch của mình. Nàng muốn chuẩn bị đi nhận thân. Cháu gái mình là đồ đệ của Tiêu Vân, còn có biện pháp nào tốt hơn để lôi kéo Tiêu Vân nữa sao? Đây quả thực là mối quan hệ trời ban. Hơn nữa còn có thể lôi kéo cả Ly Hận Tông vào, vị tông chủ hiện tại của họ vẫn luôn nhớ mãi không quên tổ tử của mình, chắc chắn sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Một mình Lâm Uyển Nhu có thể thúc đẩy sự hợp tác của ba thế lực, liên minh của họ sẽ là thế lực lớn nhất, cũng là thế lực có tiềm lực lớn nhất ở Hạo Hải giới. Một ngày sau, Tô Tầm nhận được một tấm thiệp mời. Thiệp mời do Hạo Thiên Tông gửi tới, nghe nói không chỉ gửi cho hắn, mà tất cả các thế lực nhị lưu đều nhận được. Hạo Hải giới tổng cộng cũng chỉ có 10 thế lực nhị lưu, cộng thêm Tô Tầm, tổng cộng 11 tu sĩ thái ất cảnh. Sau đó, bốn đại thế lực nhất lưu cộng lại còn có 5 thái ất kim tiên, vì Vĩnh Sinh Môn có 2 vị. Tổng cộng 16 vị thái ất kim tiên, đây là số lượng bề nổi của Hạo Hải giới. Nội dung thiệp mời là mời hắn đến Hạo Thiên Tông, cùng bàn bạc cách đối phó với hội trưởng của Thự Quang Hội. Bởi vì từ ngày đó trở đi, vị hội trưởng Thự Quang Hội có tu vi thái ất cảnh kia liền như đá chìm đáy biển, không còn xuất hiện. Hạo Thiên Tông cảm thấy không thể ngồi chờ chết, cho đối phương thời gian để tiếp tục phát triển, cho nên mời các thế lực nhất lưu và nhị lưu đến thương lượng. Đây không phải là chuyện bé xé ra to, mà là vị hội trưởng kia quá kinh khủng, thiên phú còn kinh khủng hơn cả Tiêu Vân. Dù sao mọi người đều biết, Tiêu Vân ít nhất cũng đã hơn 20 tuổi, từ nhỏ đã lớn lên ở Trường Sinh Tông, tu luyện ít nhất cũng đã 20 năm. Còn vị hội trưởng của Thự Quang Hội kia thì sao? Linh khí của Gai Tinh mới hồi phục được mười mấy năm, nói cách khác, hắn tu luyện nhiều nhất cũng chỉ mười mấy năm đã đến trình độ này. Nếu không sớm tiêu diệt hắn, ai biết lần sau hắn xuất hiện sẽ là tu vi gì? Tô Tầm tâm trạng phức tạp, bị người ta mời đi thương lượng làm thế nào để tiêu diệt chính mình. Tâm trạng này có thể không phức tạp sao? Các ngươi thấy thế nào? Hắn tiện tay ném tấm thiệp mời sang một bên, nhìn về phía các vị trưởng lão bên dưới. Hai vị kim tiên cảnh, 10 vị thiên tiên cảnh, đây chính là cao tầng của Trường Sinh Tông. Mã trưởng lão nói, dù thế nào tông chủ cũng phải đi. Bất kể thái độ của tông chủ đối với Gai Tinh như thế nào, nhưng nếu không đi, chính là không nể mặt Hạo Thiên Tông. Bây giờ toàn tông trên dưới đều biết trong hàng đệ tử của tông môn có người Gai Tinh, tự nhiên biết trưởng môn nhà mình có thái độ gì, chỉ là ngầm hiểu mà thôi. Dù sao hiện tại họ vẫn kiên định đi theo bước chân của tông chủ. Ta cảm thấy lần này họ chắc chắn sẽ đề cử tông chủ. Có lẽ mỗi nhà sẽ cử một người, để ngài chủ trì việc đối phó với hội trưởng Thự Quang Hội kia. Lưu trưởng lão nói. Tô Tầm nháy mắt, để ta chủ trì. Không sai, vì tông chủ và vị hội trưởng kia đều là tuyệt thế thiên kiêu. Lưu trưởng lão khẳng định. Tô Tầm cười, đã như vậy, vậy bản tọa sẽ đi một chuyến. Tông môn tạm thời giao cho chư vị. Để chính ta dẫn đội phụ trách tiêu diệt chính ta, nếu thật sự như vậy, cũng có chút thú vị. Xin tông chủ yên tâm. Trong đại điện, mọi người nhao nhao đứng dậy, đi đến giữa đại điện, cao giọng hô. Tô Tầm sắp xếp xong xuôi công việc trong tông môn, sau đó liền lên đường đến Hạo Thiên Tông. Có thể là trùng hợp, cũng có thể là cố ý trùng hợp, hắn vừa đến ngoại vi địa giới Hạo Thiên Tông thì gặp ngay Băng Ngọc Nhan cũng đang trên đường đến dự tiệc. Lần này thiệp mời được gửi đi dưới danh nghĩa của Chu Nguyên Hoàng, các môn phái dĩ nhiên không thể cử một tiểu bối đến, nhất định phải là gia chủ đích thân đến. Bằng không thì dứt khoát đừng đến, cử một tiểu bối đến chẳng phải là sỉ nhục người khác sao? Là nữ hoàng của Băng Tước nhất tộc, khi công khai xuất hành, phô trương dĩ nhiên không thể nhỏ. Một cổ phượng liễn còn hoa lệ và quý phái hơn chiếc tứ công chúa đã đi hôm nọ được huyền điểu kéo bay lơ lửng trên không, hai bên là những hàng cung nữ xinh đẹp. Phía sau phượng liễn là một đội binh sĩ mặc giáp, cầm vũ khí, tỏa ra khí tức nhân tiên cảnh, hai vị tướng quân dẫn đầu rõ ràng là kim tiên cảnh. Có phải Tiêu tông chủ không? Bệ hạ nhà ta mời Tiêu tông chủ đến gặp mặt. Một cung nữ phiêu nhiên bay đến, nhìn Tiêu Vân cung kính nói. Tiêu Vân gật đầu, mời tiên tử dẫn đường. Không dám nhận xưng hô như vậy. Cung nữ tuy miệng nói thế, nhưng nụ cười trên mặt lại rất thành thật. Phụ nữ mà, bất kể tu vi gì, địa vị gì, cuối cùng vẫn là phụ nữ. Bệ hạ, Tiêu tông chủ đến rồi. Bên ngoài Phượng Liễn, cung nữ bẩm báo. Mời Tiêu tông chủ vào. Sau rèm Phượng Liễn truyền ra một giọng nữ trong trẻo nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm. Cung nữ nhìn Tô Tầm, Tiêu tông chủ, mời. Băng Hoàng bệ hạ, e là không hợp lắm, hay là ta ở bên ngoài cùng người nói chuyện đi. Tiêu Vân lại không chịu đi vào. Phượng Liễn là một không gian kín, cô nam quả nữ, đối phương lại là hoàng đế của một tộc, cảm thấy không ổn lắm. Băng Ngọc Nhan khẽ cười, có gì không hợp. Cứ xem ta là trưởng bối là được, vào đi, có một số chuyện không tiện để người ngoài nghe thấy, Phượng Liễn này có bố trí pháp trận, bên trong cách âm. Khóe miệng Tô Tầm co giật, lời này nghe sao lại càng cảm thấy không hợp. Nhưng đã đối phương không sợ, vậy hắn cũng không có gì phải ngại. Hắn liền vén rèm lên đi vào, sau đó liền thấy Băng Ngọc Nhan đang ngồi ngay ngắn. Mặc dù đã mấy trăm tuổi, nhưng trong chỉ khoảng 27-28, dung mạo tú lệ, vóc dáng cực tốt, một thân phượng bào màu xanh lam ôm lấy thân thể mềm mại lồi lõm, tuy rộng rãi nhưng không che được vẻ quyến rũ. Đầu đội mũ phượng, đoan trang, đại khí, uy nghiêm, tài trí. Tô Tầm có chút kinh ngạc, thế giới tu tiên thật tốt, có thể giữ lại vẻ đẹp vĩnh viễn. Nếu Băng Ngọc Nhan chỉ là một phàm nhân, dù nhan sắc và thân hình có đẹp đến đâu, đến tuổi này cũng đã sớm thành một đống xương khô. Tiêu tông chủ mời ngồi. Băng Ngọc Nhan có chút tức giận, vì đối phương nhìn thẳng vào nàng, lại còn nhìn chằm chằm như vậy, thật quá vô lễ. Tô Tầm cũng phản ứng lại, đi qua ngồi xuống, cười nói, lần đầu được thấy thiên nhan của bệ hạ, trẻ trung xinh đẹp như vậy, quả thực khiến Tiêu mổ khó mà xem bệ hạ là trưởng bối được. Vậy xem như bạn hữu cũng được, dù sao ngươi và ta đều là thái ức, đều là chủ của một thế lực, vốn là bình đẳng. Cơn giận trong lòng Băng Ngọc Nhan tan biến, chỉ cảm thấy người này thật biết nói chuyện, cũng rất dám nói. Dù sao lời này tuy là khen nàng, nhưng một nam tử nói với hoàng đế của một tộc, cũng có chút mạo phạm và trêu chọc. Nhưng cũng chính vì không ai dám nói, nên nàng nghe mới thấy cực kỳ dễ chịu. Băng Ngọc Nhan cố ý đợi Tô Tầm ở đây, mở miệng nói, Tiêu tông chủ có biết, ta mời ngươi đến đây là có chuyện gì muốn nói không? Quả thực không biết. Tô Tầm lắc đầu, kỳ thực trong lòng hắn đã nắm chắc. Xem ra, lần trước lẻn vào Trường Sinh Tông lấy máu của Lâm Nguyễn Nhu chính là người của Băng Tước nhất tộc. Băng Ngọc Nhan hỏi, Tiêu tông chủ có biết chuyện giữa cựu thái tử của Băng Tước tộc ta và cựu thánh nữ của Ly Hận Tông không? Từng nghe nói, tình sâu nghĩa nặng, đến chết không đổi, khiến người ta thán phục. Tô Tầm gật đầu cảm thán. Hắn dĩ nhiên biết người phụ nữ này muốn nghe gì. Dù sao nàng cũng là người ủng hộ ca ca của mình, cho nên cứ nói theo hướng nàng thích nghe là được. Đôi mắt đẹp của Băng Ngọc Nhan lóe lên, Tiêu tông chủ thật sự nghĩ như vậy. Họ đã vi phạm lệnh cấm của thế lực mình, người trong thiên hạ đều cho rằng họ vốn không nên ở bên nhau. Tô Tầm bật cười một tiếng, người trong thiên hạ là người trong thiên hạ, ta là ta, suy nghĩ của họ, liên quan gì đến Tiêu mổ ta. Tiêu tông chủ thật có khí phách anh hùng, lời nói này thật rung động lòng người. Băng Ngọc Nhan càng thêm thưởng thức hắn, trong lòng còn nảy sinh sự đồng cảm. Phu quân của nàng là một cuộc hôn nhân chính trị để duy trì huyết mạch và địa vị, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn khao khát tình yêu, nếu không cũng sẽ không ủng hộ chuyện của ca ca mình và thánh nữ Ly Hận Tông. Sau này phu quân nàng tu luyện tẩu hỏa nhập ma, một mạng đi đời, đối với nàng mà nói cũng là một sự giải thoát. Băng Ngọc Nhan thu hồi suy nghĩ, nói đến mục đích của mình, ca ca của ta và thánh nữ Ly Hận có một đứa con gái, chuyện này chỉ có ta biết, ta vẫn luôn tìm kiếm nhưng không có tin tức, cho đến mấy ngày trước mới xác định được, đồ nhi mà Tiêu tông chủ thu nhận chính là cháu gái ruột của ta. Khi nói những lời này, nàng vẫn luôn vô tình hay cố ý quan sát phản ứng của Tiêu Vân. Bệ hạ chắc đang nói đùa. Tô Tầm mặt đầy vẻ không tin. Băng Ngọc Nhan lắc đầu, chẳng lẽ ta gọi ngươi lên đây chỉ để nói đùa? Nếu Tiêu tông chủ không tin, ta tự có cách chứng minh cho ngươi xem. Không cần, ta thấy đồ nhi nhà ta quả thực có mấy phần giống bệ hạ, huống hồ bệ hạ là hoàng đế của một tộc, cũng không cần lừa gạt ta. Tô Tầm nói. Băng Ngọc Nhan mỉm cười, vậy thì phiền Tiêu tông chủ giúp đỡ, để ta và cháu gái được nhận nhau. Đây là lẽ tự nhiên. Tô Tầm gật đầu. Băng Ngọc Nhan lại nói một câu, tông chủ hiện tại của Ly Hận Tông đối với tổ tử của ta tình sâu nghĩa nặng, e là cũng phải thông báo cho hắn một tiếng. Bệ hạ cứ tự mình quyết định. Tô Tầm mừng còn không kịp, trước tiên cứ kéo hai tấm da hổ che thân đã. Sau đó cuộc nói chuyện trở nên rất thoải mái vui vẻ, Tô Tầm thỉnh thoảng còn chọc cho Băng Ngọc Nhan cười không ngớt. Tại vùng biển vô biên, một tu sĩ đạp không mà đứng, tay cầm một thanh pháp kiếm đang vật lộn với một con hải yêu. Tu sĩ này chính là Lâm Hạo đã rời tông nhiều ngày. Nếu Tô Tầm ở đây, chắc chắn sẽ giật mình, tiểu tử này đã là phản hư cảnh. Lâm Hạo sau khi rời khỏi Trường Sinh Tông, trên đường đi không ngừng gặp nguy cơ, sau đó còn làm quen được mấy mỹ nữ, lại nhận được không ít kỳ ngộ trân bảo. Cho nên tu vi một đường tăng vọt, bây giờ muốn lấy nội đan của con hải yêu này, cũng là vì tư chất của hắn quá kém, chuẩn bị luyện chế đan dược, giúp hắn đột phá hợp đạo. Hắn bây giờ không chỉ học được thuật luyện trận, còn học được luyện đan, và có được một bộ luyện thể thuật thượng cổ. Hắn hôm nay có thể đối đầu với hợp đạo cảnh sơ kỳ. Cuối cùng, sau bao gian nan, hắn cũng đã giết được con hải yêu, đào ra nội đan. Lâm Hạo trên mặt nở nụ cười, nhìn về phía xa, phảng phất có thể thấy được Trường Sinh Tông, Tiểu Muội và Tô Tiền Bối, tự nói, tiền bối, ta rất nhanh sẽ có năng lực giúp người. Bảo vệ Tiểu Muội là mục tiêu ban đầu của hắn, nhưng bây giờ Tô Tầm đã giúp hắn làm được điều đó, cho nên mục tiêu của hắn đã biến thành muốn giúp đỡ Tô Tầm, muốn báo ân. Đại điện chính của Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Điện. Khi Tô Tầm và Băng Ngọc Nhan cùng nhau đến, rất nhiều người trong đại điện đều có sắc mặt cổ quái. Bốn đại thế lực đều đang lôi kéo Tiêu Vân, lẽ nào Băng Tước Nhất Tộc đã thành công đi trước một bước? Nhưng, Băng Tước Nhất Tộc đã dùng gì để lay động Tiêu Vân? Tiêu Tông Chủ, Băng Hoàng, còn thiếu hai vị thôi, mau vào chỗ ngồi. Chu Nguyên Hoàng cười to vài tiếng phá vỡ sự im lặng. Băng Ngọc Nhan cười nhạt một tiếng, trên đường tình cờ gặp Tiêu Tông Chủ, nói chuyện vui vẻ, thành ra đến chậm một chút. Để các vị tiền bối đợi lâu, quả thực có lỗi. Tô Tầm cũng lộ ra vẻ mặt áy náy. Sau đó hắn và Băng Ngọc Nhan ngồi cạnh nhau, bên tay phải hắn là Tông Chủ Ly Hận Tông, Tần Ngôn Tranh. Môn chủ Vĩnh Sinh Môn, hứng hứng, nhìn Tô Tầm cười nói, Tiêu Tông Chủ quả thực tuấn tú lịch sự, là khinh doanh nhà ta không có phúc phận này. Hướng môn chủ quá khen, Tiêu Mỗ hiện tại chưa có ý định tìm đạo lữ. Thấy Hướng Hứng không hề nhắc đến chuyện thánh tử của Vĩnh Sinh Môn, Tô Tầm cũng rất khách khí. Chu Nguyên Hoàng nghe vậy nhíu mày, dường như vô tình nói một câu, việc tìm đạo lữ và tu hành cũng không xung đột, anh hùng phối mỹ nhân. Anh hùng cô tịch, bên cạnh không có một mỹ nhân thì sao được? Ha ha ha ha, Chu Tông Chủ nói có lý. Tần Ngôn Tranh cười to vài tiếng tỏ vẻ đồng ý, sau đó chớp mắt nhìn Tô Tầm nói, đệ tử của ta, Tử Diên, Tiêu Tông Chủ cũng đã gặp qua, không biết Tiêu Tông Chủ cảm thấy thế nào? Chu Nguyên Hoàng thầm mắng một tiếng lão già khốn kiếp, lão tử nói câu này là để dẫn dắt đến con gái ta, không ngờ bị ngươi cái lão tạp mau này nhanh chân hơn. Hắn lúc này cũng không chịu thua, cười nói, Tố Thanh nhà ta ngược lại có ấn tượng không tồi với Tiêu Tông Chủ. Tiêu Tông Chủ thiếu niên đắc chí, tính tình của Tố Thanh nhà ta hẳn là hợp hơn. Ý ngầm là, thánh nữ Mạc Tử Diên của Ly Hận Tông tính cách không hợp với ngươi, chọn con gái của ta đi. Mười vị trưởng môn của các thế lực nhị lưu đều nhìn nhau, cúi đầu uống trà, giả vờ không nghe thấy. Trong lòng Tô Tầm là một vạn con thảo nê mã phi nước đại, đây là đại hội xem mắt tập thể sao? Thì ra ta đã hóc đến mức này rồi à chật, có phải nên khiêm tốn một chút không? Không dám nhận sự ưu ái của hai vị tiền bối, ta hiện tại thật sự không có suy nghĩ về phương diện này. Tô Tầm cười khổ từ chối. Hướng Hứng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, may quá, không chỉ nhà mình bị từ chối, cân bằng rồi. Băng Ngọc Nhan không mặn không nhạt chế nhạo, ngươi gọi chúng ta đến đây chỉ vì chuyện này sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là tình cờ nói đến đây, thuận miệng nhắc một câu thôi. Chu Nguyên Hoàng mặt không đổi sắc, nhìn Tô Tầm nói, tiên lộ dài đằng đẵng, sẽ có ngày cảm thấy cô đơn, chuyện này sau này hãy nói. Rõ ràng là hắn vẫn chưa từ bỏ, đã nhắm Tiêu Vân làm con rể. Ta cũng nghĩ vậy. Tần Ngôn Tranh gật đầu. Chu Nguyên Hoàng mặt tối sầm, ngươi cũng là cái búa, lão tử nghĩ thế nào ngươi liền nghĩ thế đó, lão tử còn muốn nhảy lên cho ngươi một bạt tai đây. Mẹ nó, Tần Ngôn Tranh này lúc trẻ cũng là một quân tử ôn tồn lễ độ. Từ khi bị tổn thương tình cảm, bây giờ càng ngày càng không biết xấu hổ, lại còn tỏ vẻ đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Chỉ có thể nói, quả nhiên, thứ có thể thay đổi một người đàn ông nhanh nhất, chỉ có phụ nữ. Chư vị, mục đích hôm nay gọi mọi người đến, trên thiệp mời cũng đã viết rõ, hãy thương lượng ra một phương án đi. Chu Nguyên Hoàng cuối cùng cũng nói đến chuyện chính, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đây mới là mục đích họ đến hôm nay, chứ không phải để xem các ngươi tranh giành con rể. Huống chi họ chỉ có thể nhìn, lại không có tư cách tranh, thật là bực mình. Tần Ngôn Tranh khẽ cười một tiếng, phương án. Cần gì phương án nữa? Một con kiến lớn hơn một chút thôi, tiện tay đè chết là xong. Ha ha, Tần Tông Chủ thật là tài cao gan lớn, con kiến trong miệng ngài, lại có tu vi thái ất đồng cấp với chúng ta đấy. Chu Nguyên Hoàng vốn đã không ưa hắn, không nặng không nhẹ chế giễu một câu. Tần Ngôn Tranh sắc mặt cứng đờ, hắn cố ý nói vậy chỉ để khích lệ sĩ khí, ai ngờ Chu Nguyên Hoàng lại đâm sau lưng hắn một nhát. Ngươi Tần Ngôn Tranh vừa định nói, Chu Nguyên Hoàng lại không cho hắn cơ hội mở miệng, bây giờ mấu chốt của vấn đề là trong thời gian ngắn chắc chắn không tìm được hắn, phải có người chuyên môn phụ trách chuyện này mới được. Ta thấy Tiêu Tông Chủ không tệ, cùng hội trưởng thự quan hội kia đều là bất thế thiên kiêu, một núi không thể có hai hổ, vừa vặn cùng hắn phân cao thấp. Hướng Hướng nói. Ánh mắt của những người khác đều theo bản năng nhìn về phía Tô Tầm, sau đó nhao nhao gật đầu tán thành. Chủ yếu là họ cũng không muốn lãng phí tinh lực vào chuyện này. Nếu có người chịu đứng ra, vậy họ chắc chắn sẽ có tiền, có người góp người, toàn lực phối hợp. Ta cũng đồng ý để Tiêu Tông chủ phụ trách việc này, thánh nữ của Ly Hận Tông ta có thể đến dưới trướng hắn nghe lệnh. Tần Ngôn Tranh ra vẻ nghiêm túc nói. Mọi người nhao nhao thầm mắng một câu vô sĩ. Chu Nguyên Hoàng nói, con gái của ta, Tố Thanh, cũng nên có chút cống hiến, có thể phụ tá Tiêu Tông chủ. Ha ha ha ha, hai vị đều có thành ý như vậy. Vậy ta cũng chỉ có thể để thánh nữ của Vĩnh Sinh Môn ta ra sức một phen. Hướng Huấn ha ha cười lớn, hắn cũng chưa hết hy vọng, dù sao, còn có phương pháp nào lôi kéo người khác đơn giản và ít tốn kém hơn liên hôn chứ? Kỳ thực suy nghĩ của họ rất đơn giản, ta có thể không giành được hắn, nhưng cũng không thể để các ngươi giành được, như vậy là đủ rồi. Băng Ngọc Nhan không tham gia, nhàn nhạt nói một câu, băng tước nhất tộc nguyện cử một tu sĩ kim tiên. Nàng còn chưa đến mức phải đem con gái mình dúi vào tay người khác. Tô Tầm đứng dậy, ánh mắt quét qua mọi người, giọng bình tĩnh nói, đã chư vị tiền bối đều ưu ái tại hạ như vậy, vậy ta không thể không nhận chuyện này. Vừa hay ta cũng muốn kiến thức một chút vị thiên kiêu của gai tinh này, xem rốt cuộc là hắn mạnh hay ta mạnh. Nhiệm vụ này, ngoài ta ra, e là chẳng ai tìm được chính chủ đâu, hừ. Tốt, đã như vậy, vậy quyết định thế đi, chúc Tiêu Tông chủ lần này mã đáo thành công. Chu Nguyên Hoàng, với tư cách là người khởi xướng cuộc họp này, trong tình huống không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, đã chốt lại. 14 nhà có mặt, mỗi nhà đều phải cử một người trong vòng 3 ngày đến Trường Sinh Tông, người này hoặc là thân phận đủ cao, hoặc là thực lực đủ mạnh. Như vậy mới thể hiện được thành ý, đừng nghĩ tùy tiện nhét một người vào cho qua chuyện. Cứ như vậy, Tô Tầm trở thành đội trưởng của tiểu đội tiêu diệt chính mình. Nói xong chuyện chính, Chu Nguyên Hoàng nói, chư vị đường xa đến đây, ta đã cho người chuẩn bị tiệc rượu, xin chư vị cùng ta di chuyển, hôm nay chúng ta hãy nâng chén cạn ly. Sau đó mọi người lại đến một tòa điện khác, bên trong đã bày sẵn bàn tiệc. Sau khi ăn uống xong, Chu Nguyên Hoàng còn muốn giữ Tô Tầm lại, nhưng bị hắn từ chối. Rời khỏi Hạo Thiên Tông, Tô Tầm lại gặp Băng Ngọc Nhan và Tần Ngôn Tranh ở một tửu quán cách đó ngàn dặm. Tần Ngôn Tranh là do Băng Ngọc Nhan hẹn, chính là để nói cho hắn biết thân phận của Lâm Uyển Nhu. Ngươi nói gì, sư muội ta còn có con. Nghe Băng Ngọc Nhan nói xong, Tần Ngôn Tranh kích động đến mức đột ngột đứng bật dậy, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào nàng và Tô Tầm. Băng Ngọc Nhan gật đầu, không sai, chị dâu ta quả thực đã sinh hạ một bé gái, do cơ duyên xảo hợp nên được Tiêu Tông chủ thu làm đệ tử. Tốt quá rồi, sư muội còn có con. Đứa bé ở đâu, ta muốn gặp nó. Tần Ngôn Tranh nói với giọng gấp gáp. Tô Tầm thầm lè lưỡi, vừa mở miệng đã biết là dân chuyên nghiệp, đúng là một tên si tình lụy phận chính hiệu. Băng Ngọc Nhan cười nhạt, đứa bé đang ở chỗ Tiêu Tông chủ, lúc nào cũng có thể gặp, Tần Tông chủ cớ sao phải vội vàng như thế. Ba người chúng ta đều có quan hệ với đứa trẻ ấy, có thể thấy đây chính là duyên phận, hay là sau này chúng ta lập thành công thủ đồng minh, ngài thấy thế nào? Đây mới là mục đích thực sự của nàng. Có gì mà không được. Đây là chuyện có lợi cho cả ba bên, Tần Ngôn Tranh lập tức đồng ý, rồi lại nhìn về phía Tô Tầm, Tiêu Vân, đồ đệ tử duyên của ta, tuyệt đối là một đôi trời sinh với ngươi. Tô Tầm chỉ cười lắc đầu, một đôi trời sinh ư, hắn bật cười trong lòng. Là một tay chơi lão luyện từng qua lại với vô số nữ nhân, hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra Mạc Tử Duyên là loại người nào. Tính cách cao ngạo, có chút ích kỷ, tự cho là đúng, lại còn có những toan tính nhỏ nhen của riêng mình. Loại nữ nhân này, hắn chẳng thèm để vào mắt. Thời gian còn dài, từ từ rồi ngươi sẽ biết. Tần Ngôn Tranh lại có một sự tự tin khó hiểu vào đồ đệ của mình. Tô Tầm nói nhàn nhạt một câu, Tần tiền bối, theo ta thấy, thánh tử Liêu Tư Thu của Quý Tông có vẻ rất có ý với Mạc Tử Duyên. Ngụ ý chính là, ngươi không sợ chuyện đã xảy ra với mình lại tái diễn một lần nữa sao? Liêu Tư Thu của hiện tại, nào có khác gì Tần Ngôn Tranh của ngày xưa? Tần Ngôn Tranh khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, Tử Duyên chỉ coi hắn như huynh trưởng. Hắn thích Tử Duyên là chuyện của hắn, nhưng đâu có quy định rằng Tử Duyên nhất định phải chấp nhận nói đến đây, hắn ngừng một chút rồi mới tiếp tục, giống như ta vậy, nếu Tử Duyên thật sự cùng ngươi kết thành đạo lữ, ta có lẽ sẽ đau lòng, nhưng sẽ chỉ chôn chặt tình cảm ấy vào đáy lòng, không quấy rầy nàng nữa, càng không hận nàng, cũng sẽ không hận ngươi. Băng Ngọc Nhan cũng phải bó tay, chẳng lẽ đây là truyền thống của Ly Hận Tông các người hay sao? Ly Hận Tông, quả đúng là đoạn tuyệt với hận thù. Chuyện này sau này hãy nói. Tô Tầm kết thúc chủ đề, chết tiệt, tự dưng thấy hoảng hoảng. Vừa nghĩ đến việc có một kẻ si tình lụy phận đến thế đang nhòm ngó Mạc Tử Duyên, Tô Tầm lại càng không có hứng thú với nàng ta. Sau một hồi trò chuyện, ba người liền giải tán. Tần Ngôn Tranh trở về Ly Hận Tông, gọi Mạc Tử Duyên đến, hỏi thẳng ý nàng về việc gả cho Tô Tầm. Xin sư tôn tha thứ, đồ nhi không thể chấp nhận. Mạc Tử Diên lập tức quỳ xuống đất từ chối. Tần Ngôn Tranh hỏi, vì sao? Tiêu Vân Thiên tư xuất chúng, tuổi trẻ tài cao, có gì không tốt? Nhưng theo đệ tử thấy, hắn chưa chắc đã có thể tồn tại lâu dài. Mạc Tử Diên vô cùng tỉnh táo, đoạn nói, cây cao hơn rừng, gió ắt sẽ dập. Hắn cuồng vọng tự đại, một ngày nào đó sẽ thất bại, có lẽ chính là lần này. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thu hội trưởng thự quan hội kia. Tần Ngôn Tranh nghe ra ý của nàng. Mạc Tử Diên gật đầu, không sai, thưa sư tôn. Hội trưởng thự quan hội trước đó ẩn mình sâu như vậy, có thể thấy tâm cơ thâm trầm, lại có tính nhẫn nại, thiên phú còn mạnh hơn Tiêu Vân. Tiêu Vân rất có khả năng sẽ thất bại dưới tay hắn. Nếu Tô Tầm nghe được những lời này, e là sẽ không nhịn được mà phun ra một ngụm máu già. Ta tự đào hố chôn mình sao? Suy nghĩ của ngươi, vi sư tôn trọng, nhưng lần này ngươi hãy đến dưới trướng Tiêu Vân nghe lệnh, thuận tiện tìm hiểu hắn thêm một chút, rồi suy nghĩ cho kỹ càng đi. Tần Ngôn Tranh thầm thở dài, cảm thấy đồ đệ này của mình nhìn nhận quá phiến diện. Đúng là cây cao hơn rừng, gió ắt sẽ dập. Nhưng chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, chỉ cần cái cây này đủ cao đủ lớn, thì ngay cả gió cũng chẳng thể nào quật ngã được sao? Tiêu Vân chính là một cái cây như vậy. Hắn cuồng, là vì hắn có vốn, có thực lực. Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy việc Tiêu Vân từ chối mình là đúng đắn, đồ đệ này của mình quá tự cho là đúng, lòng cao hơn trời, không xứng với Tiêu Vân. Vâng, thưa sư tôn, đệ tử xin cáo lui. Mạc Tử Diên tuyệt đối không thể nào gả cho Tiêu Vân, bởi vì nàng tin chắc rằng suy đoán của mình không hề sai. Ba ngày sau, người được 14 tông môn lựa chọn đều đã đến Trường Sinh Tông. Ngoại trừ Hạo Thiên Tông, Ly Hận Tông, Vĩnh Sinh Môn là ba nhà phái đi thánh nữ chân tiên cảnh. 11 tông môn còn lại đều phái đến kim tiên cảnh, tu vi cao nhất là một vị kim tiên cảnh hậu kỳ, còn lại đều là sơ kỳ và trung kỳ. Điều khiến hắn bất ngờ là Băng Ngọc Nhan lại phái cả đương triều thái tử của băng tước tộc đến. Băng Doãn Hạo, kim tiên sơ kỳ, trước khi Tô Tầm xuất hiện, hắn chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Chư vị đã tạm thời thuộc quyền điều khiển của bản tọa, vậy bản tọa cũng sẽ không khách khí. Mong rằng mọi người có thể tận tâm tận lực, sớm ngày diệt trừ tên cuồng đồ kia. Tô Tầm ngồi trên ghế, nhìn xuống 14 người đang đứng phía dưới nói. Tiếc thật, đều không phải người của mình, trái lại tương lai đều là địch nhân của mình. Đã như vậy, chỉ có thể hố chết các ngươi thôi. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp lời. Tô Tầm đứng dậy, vậy thì lên đường thôi, mục tiêu, Tinh Cầu Gai, cố gắng tiêu diệt hắn trong vòng một tháng. Chẳng cần đến một tháng là có thể hố chết các ngươi rồi. Chu Tố Thanh và ba vị thánh nữ cùng thái tử băng tước tộc tạm thời không thể chết, nếu không sẽ xảy ra đại sự. Những người này đều là thiên tài trong tứ đại thế lực, là trụ cột tương lai, hơn nữa còn mang ý nghĩa tượng trưng to lớn. Chết một cao thủ bình thường sẽ khiến họ phẫn nộ, nhưng chết một thánh tử hay thánh nữ, đó sẽ là cuồng bạo. Tô Tầm tạm thời vẫn chưa có thực lực chống lại tứ đại thế lực, thậm chí ngay cả một vị đại la cũng đỡ không nổi. Hắn có thể trốn đi không ra, nhưng nếu đám người này nổi điên lên rồi tàn sát người gai thì sao? Cứ như vậy, Tô Tầm dẫn một đoàn người hùng hùng hổ hổ đi đến Tinh Cầu Gai. Nhìn đám dân đen gai này xem, ngơ ngơ ngác ngác, khúm núm, có khác gì lũ du rác đâu. Lơ lửng trên bầu trời thành phố, Băng Giảng Hạo khinh thường giễu cợt một câu. Những người khác đều ngầm hiểu mà bật cười. Đáy mắt Tô Tầm lóe lên một tia hàn quang, nhưng bề ngoài vẫn bất động thanh sắc, cố gắng đừng gây sự, mục đích của chúng ta không phải là so đo với những người bình thường này. Dứt lời, hắn dẫn mọi người đáp xuống thành phố. Chết tiệt. Mạc Tử Diên quát lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí lập tức bắn về phía một người đàn ông trung niên đang ôm con nhỏ ven đường. A, người đàn ông trung niên kinh hãi, theo bản năng xoay người lại, che chắn cho đứa bé trong lòng. Ngay khoảnh khắc kiếm mang sắp đâm vào lưng hắn, Tô Tầm tiện tay vung lên, kiếm mang liền tan biến. Chát! Một giây sau, Tô Tầm giơ tay vung một cái tát vào mặt Mạc Tử Diên. Khóe miệng Mạc Tử Diên rỉ ra một vệt máu tươi. Tất cả mọi người đều bị cái tát đột ngột này làm cho giật mình, im phăng phắc như ve sầu mùa đông. Tô Tầm lạnh lùng nhìn Mạc Tử Diên, ta không phải đã nói cố gắng đừng gây sự sao? Nhưng hắn chỉ là một con heo gai mà thôi, hắn dám nhìn thẳng ta, vốn đã đáng chết. Mạc Tử Diên cố nén cơn phẫn nộ trong lòng, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Tô Tầm mặt không đổi sắc nói, ta cũng đang nhìn thẳng ngươi đây, có phải ngươi cũng muốn giết luôn cả bản tọa không? Ngươi Mạc Tử Diên nghẹn lời. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người, ta lặp lại lần nữa, đừng gây sự vô cớ. Dứt lời, hắn cất bước bỏ đi. Mọi người vội vàng đuổi theo, chẳng mấy ai nhìn Mạc Tử Diên thêm một cái, trong lòng lại có thêm vài phần kính sợ đối với Tô Tầm. Ha ha, thế nào, nếm thử mùi vị của ta ngày đó chưa? Cái tát không đau, nhưng mất mặt thì đau lắm đấy. Hứa Khinh Doanh đi ngang qua Mạc Tử Diên, cười trên nỗi đau của người khác nói một câu, sau đó cất lên một tràng cười trông như chuông bạc rồi đi theo. Sắc mặt Mạc Tử Diên âm trầm đến đáng sợ, nàng đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Tiêu Vân, ngươi ngông cuồng như thế, không hề kiêng dè. Lần này, ngươi chắc chắn sẽ bại dưới tay người kia, có lẽ sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Ngươi sẽ phải hối hận. Tiêu Tông Chủ, tại sao chúng ta lại phải vào trong thành? Chu Tố Thanh hỏi Tô Tầm. Những người khác cũng đều tò mò nhìn về phía hắn. Tô Tầm nói, bởi vì ta muốn ở trong thành, lý do đó, đủ chưa? Mọi người, đủ đủ rồi. Chu Tố Thanh giật giật khóe miệng. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài dò la tin tức. Sắp xếp cả đoàn người ở lại khách sạn xong, Tô Tầm liền rời đi. Hắn giải trừ thuật dịch dung, trở lại dáng vẻ ban đầu rồi đi tìm Ôn Ngôn. Lần này Tiêu Vân dẫn người đến tinh cầu gai, mục đích là để diệt trừ ta. Cần ta làm gì? Ôn Ngôn hỏi. Thật ra hắn rất muốn cười, đám mưu xuẩn ở Hạo Hải giới có biết kẻ mà chúng đặt bao kỳ vọng, Tiêu Vân, lại chính là bằng hữu với đại địch trong mắt chúng không? Tô Tầm hỏi, có phải cảm thấy rất buồn cười không? Hội trưởng thứ tội. Ôn Ngôn thừa nhận. Tô Tầm mỉm cười, thân hình biến đổi, dùng thuật dịch dung biến thành Tiêu Vân, bây giờ thì sao, còn buồn cười không? Cái này. Hội trưởng, ngươi Ôn Ngôn trố mắt như chuông đồng, cả người kinh ngạc đến bối rối, đầu óc trống rỗng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Tô Tầm lại biến trở về nguyên dạng, gật đầu, không sai, chính là như ngươi thấy đấy, ta là Tô Tầm, cũng là Tiêu Vân. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Ôn Ngôn bị chấn kinh đến tột độ, suýt chút nữa đã hoài nghi nhân sinh. Chẳng trách Trường Sinh Tông lại giúp đỡ Thự Quan Hội vô tư như vậy. Chẳng trách Tiêu Vân và Tô Tầm chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc. Chẳng trách tất cả những chuyện trước đây không nghĩ ra, bây giờ đều có thể nghĩ thông suốt. Tô Tầm nói, Tiêu Vân đã chết, bị ta giết rồi, vừa hay ta biết một môn bí thuật dịch dung không thể nhìn thấu, nên đã dùng thân phận của hắn. E rằng những kẻ ở Hạo Hải giới kia có nằm mơ cũng không ngờ được. Ôn Ngôn bây giờ rất tò mò, nếu những người đó biết được chân tướng thì sẽ có biểu cảm gì? Nội gián vậy mà lại trở thành lão đại, còn ngang hàng ngang vế với một đám lão đại khác, lại còn được coi là thiên kiêu ngàn vạn năm có một của Hạo Hải giới. Chuyện này quả thật quá mỉa mai, quá kịch tính. Tô Tầm thu lại nụ cười, nói chuyện chính, lần này tìm ngươi, là cần ngươi vào một thời điểm đặc biệt diễn vai Tiêu Vân này, để tránh ta phân thân thiếu thuật. Tùy hội trưởng phân phó. Ôn Ngôn nói. Tô Tầm cười cười, đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Mấy ngày tiếp theo, Chu Tố Thanh và những người khác vẫn luôn ở trong khách sạn, vì Tô Tầm vẫn chưa trở về. Tiêu Tông chủ sao vẫn chưa về, không lẽ hắn tự mình đi làm việc, bỏ chúng ta ở đây rồi chứ? Băng Doãn Hạo mặt đầy nôn nóng, không nhịn được nói. Mạc Tử Diên cười lạnh một tiếng, với tính cách ngạo mạn của Tiêu Tông chủ, khả năng đó rất cao. Tử Diên tỷ tỷ vẫn còn ghi hận cái tác đó nhỉ? Hứa Khinh Doanh trêu chọc một câu. Chu Tố Thanh thản nhiên nói, dù sao đi nữa, cứ theo lệnh của hắn mà ở đây chờ là được. Nàng vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra. Tô Tầm bước vào. Tiêu Tông chủ. Mọi người vội vàng đứng dậy. Tô Tầm khẽ liếc bọn họ, hờ hững nói, ta đã tra ra khu vực hắn xuất hiện gần đây, đêm nay xuất phát, xem có thể đụng mặt hắn không. Vâng. Nhẫn nhịn mấy ngày, tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi, tay chân ngứa ngáy chuẩn bị cho một trận lớn. Chỉ có Mạc Tử Diên là rất bình tĩnh, bởi vì nàng căn bản không cho rằng Tiêu Vân sẽ là đối thủ của hội trưởng Thự Quan Hội, đối phương sao có thể dễ dàng để hắn tìm ra tung tích như vậy. Đêm nay có lẽ cũng sẽ công cốc mà thôi. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, Tiêu Vân dẫn bọn họ bay đến một vùng núi sâu, sau đó nói, phân tán ra tìm kiếm, một khi gặp nguy hiểm, lập tức báo cáo. Mọi người nghe lệnh tản ra, thần thức giống như radar, dò xét từng tấc đất. Nhưng tìm suốt một canh giờ, trong phạm vi trăm dặm đã lùng sục mấy lần, lại không có bất kỳ thu hoạch nào. Tiêu Tông chủ, không tìm thấy bóng dáng tên giặc đó. Bên ta cũng không tìm được. Bên ta cũng không có. Mọi người bắt đầu hoài nghi liệu Tiêu Vân có điều tra rõ ràng không. Mạc Tử Diên cười lạnh, nàng biết ngay mà, người cẩn thận như đối phương, sao có thể để Tiêu Vân dễ dàng tìm thấy sơ hở như vậy? Không thể nào, tình báo của ta không thể sai, các ngươi tiếp tục tìm, mở rộng phạm vi ra một chút, ta đi hỏi lại. Tô Tầm vừa dứt lời, liền hóa thành một luồng sáng biến mất nơi chân trời. Ha ha, được thôi, ta thấy chúng ta không cần tìm nữa đâu, chắc chắn là túi tiền có vấn đề, không thấy Tiêu Tông chủ của chúng ta đi tìm đối phương tính sổ rồi sao? Hứa Khinh Doanh cười nhạo một tiếng, nói giọng âm dương quái khí. Mọi người cũng đều thờ ơ, bởi vì bọn họ cũng có thể nhìn ra, lúc Tiêu Vân rời đi sắc mặt rõ ràng không được tốt. Biết rõ nơi này không có bóng dáng hội trưởng Thự Quan Hội, mà vẫn bắt bọn họ tìm tiếp, chẳng qua là để giữ thể diện mà thôi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh đột nhiên vang lên, truyền vào tai mọi người. Cái tên chướng mắt đó cuối cùng cũng đi rồi. Tất cả mọi người đều cứng đờ, sau đó nhìn nhau, rồi tìm theo tiếng nói mà nhìn lại. Đó là một bóng người mặc bạch bào. Đang đứng cách đó không xa, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Người này không phải Tô Tầm thì còn là ai? Đây là Tô Tầm hàng thật giá thật, hắn vừa mới lấy cớ rời đi, sau đó giải trừ thuật dịch dung, thay bộ quần áo khác rồi diễn tiếp. Thiếu niên, ta đứng ngay trước mặt ngươi đây, ngươi xem ta có giống lúc nãy không? Mạc Tử Diên và những người khác đều biến sắc, bọn họ không ngờ tình báo của Tiêu Vân không sai, đối phương thật sự ẩn náu ở đây, chỉ là bọn họ không tìm ra mà thôi. Bây giờ Tiêu Vân đã đi, bọn họ gặp nguy hiểm rồi. Đêm dài đằng đẵng, chẳng buồn ngủ, tối nay mời chư vị an nghỉ tại đây. Tô Tầm vừa dứt lời, liền tế ra mặt ngọc kiếm, một kiếm chém ra. Mấy chục đạo kiếm mang gào thét lao tới. Chạy mau. Không biết ai hét lên một tiếng, phản ứng đầu tiên chính là chạy, không ai ngu ngốc đến mức đối đầu trực diện. Bởi vì Kim Tiên đỉnh phong còn không phải là đối thủ của Thái Ất Kim Tiên sau 10 chiêu, huống chi là bọn họ, vận may tốt còn có thể chạy thoát. Nếu ở lại đối đầu, vậy chỉ có một con đường chết. Muốn chạy. Chạy được sao? Tô Tầm nhếch miệng cười, trong đêm tối, nụ cười có mấy phần dữ tợn và tàn nhẫn, mở ra chế độ săn mồi. Giống như một con sói đang săn đuổi một đàn cừu. Mỗi lần hắn ra tay, tất sẽ có một người ngã xuống, hoặc là bị thương, hoặc là tử vong. Tu vi càng cao, chênh lệch giữa mỗi tiểu cảnh giới sẽ càng lớn, sự khác biệt giữa các đại cảnh giới lại càng như trời với đất. Đến mức này, đây không còn là chuyện pháp bảo hay công pháp có thể bù đắp được nữa. A à, theo một tiếng hét thảm, Băng Doãn Hạo bị một quyền đánh trúng, thân thể lập tức rơi xuống. Tô Tầm tạm thời không dám giết người thừa kế của tứ đại thế lực, nhưng không có nghĩa là không dám trọng thương bọn họ. Hơn nữa, chỉ để lại bốn người bị thương còn sống, những người còn lại đều chết hết, như vậy càng có lợi cho kế hoạch tiếp theo của hắn. Tô Tầm cảm thấy mình đường đường là người kế thừa chủ nghĩa xã hội quang minh chính đại, sao bây giờ lại hành động như một lão già gian xảo thế này? Không bao lâu, 10 người đã chết sạch, chỉ có đối phó với tên Kim Tiên hậu kỳ kia là tốn chút công sức, còn lại cơ bản đều giải quyết trong hai chiêu. Mạc Tử Diên, Chu Tố Thanh, Băng Doãn Hạo, Hứa Khinh Doanh bốn người đều bị thương, ngã trên mặt đất không thể động đậy, càng không thể sử dụng pháp lực. Bốn người các ngươi địa vị cao nhất nhỉ, chật chật, còn có ba mỹ nhân, xem ra đêm nay ta thật có phúc. Tô Tầm đáp xuống đất, trên mặt lộ ra một nụ cười dâm đãng, không hề kiêng dè mà đánh giá ba nữ nhân. Cả ba người đều giật mình. Hứa Khinh Doanh gắng gượng cười duy nói, có thể phục vụ ca ca là vinh hạnh của Nô Gia, chỉ cần ca ca giữ lại mạng cho Nô Gia, Nô Gia nhất định sẽ khiến ca ca hài lòng. Chu Tố Thanh và Mạc Tử Diên đều lộ vẻ khinh bỉ. Tuy họ sợ chết, nhưng thà chết chứ không thể làm ra bộ dạng như Hứa Khinh Doanh. Băng Doãn Hạo hoảng sợ tột độ, bởi vì Hứa Khinh Doanh dù sao còn có thân thể để đổi lấy mạng sống, còn hắn thì sao? Trừ phi đối phương nam nữ đều không tha, nhưng điều đó cũng rất không có khả năng. Tô Tầm nhìn về phía Hứa Khinh Doanh, cười gằn nói, không cần ngươi hầu hạ ta, ta thích chơi trò lạnh lùng hơn, chính là giết các ngươi trước, đợi các ngươi lạnh ngắt rồi mới chơi. Nụ cười trên mặt Hứa Khinh Doanh lập tức cứng đờ, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Chu Tố Thanh và Mạc Tử Diên cũng trợn to hai mắt. Hoàn toàn không ngờ, cả này lại biến thái đến vậy, lại thích làm với thi thể. Vừa nghĩ đến việc mình sau khi chết, thi thể còn phải chịu nhục, Chu Tố Thanh và Mạc Tử Diên liền tuyệt vọng không thôi. Băng Doãn Hạo nói, giết chúng ta, thế lực sau lưng chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói cứ như không giết các ngươi thì sẽ bỏ qua cho ta vậy. Tô Tầm biểu môi, thầm mắng trong lòng, ôn ngôn sao còn chưa tới, lão tử sắp diễn không nổi nữa rồi. Băng Doãn Hạo kinh hãi quát, không giống, chuyện này không giống, chúng ta không chết, và chúng ta chết rồi, hoàn toàn là hai tình huống khác nhau. Đúng lúc này, cùng với một luồng sáng xé toạc bầu trời đêm, một tiếng gầm thét vang vọng đất trời. Tên giặc to gan. Nạp mạng đi. Chỉ thấy Tiêu Vân tay cầm một thanh linh kiếm đạp không mà đến, chém thẳng một kiếm về phía Tô Tầm. Tiêu Vân này dĩ nhiên chính là Ôn Ngôn. Hắn dùng huyễn thuật để biến thành bộ dạng này. Lúc này Băng Doãn Hạo và bốn người đang trong trạng thái kinh hãi, lại không thể sử dụng pháp lực, hơn nữa khoảng cách lại xa, đương nhiên sẽ không nhìn thấu. Tiêu Tông Chủ cứu mạng. Tiêu Tông Chủ. Băng Doãn Hạo gào rách cổ họng. Nhanh như vậy đã quay lại rồi. Vậy thì ta giết luôn cả ngươi. Tô Tầm trở tay một chưởng đánh nát kiếm mang, sau đó nhảy lên, cùng Tiêu Vân giao chiến trên trời. Bốn người phía dưới đều thót tim, ngay cả Mạc Tử Diên và Hứa Khinh Doanh, hai người từng bị Tiêu Vân tát, cũng đều hy vọng Tiêu Vân có thể thắng. Bọn họ chỉ có thể bất lực ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ có thể thấy hai bên đánh nhau vô cùng kịch liệt, thỉnh thoảng có dư uy phá nát núi đá hay cây cối trên mặt đất. đây đều là do Tô Tầm phát ra, bởi vì Ôn Ngôn không làm được. Hai người nhìn như đánh nhau kịch liệt, thực tế còn đang vừa đánh vừa nói chuyện. Lát nữa, ta sẽ giả vờ sơ hở rồi bỏ chạy, đến lúc đó ngươi cứ dùng toàn lực công kích ta. Tô Tầm nói với Ôn Ngôn. Vâng, hội trưởng. Ôn Ngôn tỏ ra hiểu ý, cũng không hề lo lắng việc mình dùng tu vi toàn lực ra tay sẽ làm đối phương bị thương, bởi vì ngay cả da của hắn cũng không làm trề nổi. Rốt cục, trong lúc bốn người phía dưới đang chịu dày vò, trận kịch chiến trên trời cuối cùng cũng sắp phân thắng bại. Chỉ thấy một đạo kiếm mang của Tiêu Vân chém trúng Tô Tầm, thân ảnh Tô Tầm lập tức lùa nhanh về phía sau, sau đó gầm lên một tiếng, bây giờ ta không bằng ngươi, nhưng ta sẽ không mãi mãi không bằng ngươi, ngày sau ta nhất định sẽ trả lại nhát kiếm hôm nay. Tô Tầm vừa dứt lời, thân hình mấy lần lóe lên, biến mất trong màn đêm, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đứng lại cho ta. Tiêu Vân hét lên một tiếng rồi đuổi theo. Chu Tố Thanh và bốn người đều thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Vân thắng là tốt rồi, Tiêu Vân thắng là tốt rồi. Bạch Tử Diên cũng phải thừa nhận mình đã nhìn lầm, nàng đã đánh giá quá cao hội trưởng Thự Quan hội và xem thường Tiêu Vân. Nếu không phải vướng bận bốn người bọn họ, dựa vào trận chiến vừa rồi, nếu kéo dài, đêm nay Tiêu Vân đã có thể chém giết hoặc là trọng thương Tô Tầm. Nói chính xác là bọn họ đã kéo chân Tiêu Vân. Để tên giặc đó chạy mất rồi. Không bao lâu, thân ảnh Tiêu Vân từ trên trời đáp xuống bên cạnh họ, sau đó trực tiếp lấy ra linh đan ném qua. Tiêu Vân này dĩ nhiên chính là Tô Tầm dịch dung thành, Ôn Ngôn đã công thành lui thân. Bốn người nuốt đan dược, hấp thu xong dược lực thì thương thế đã khá hơn, ít nhất có thể vận dụng pháp lực. Đa tạ Tiêu Tông chủ ân cứu mạng, ngày sau nhất định sẽ hậu báo. Băng Doãn Hạo kích động nói. Chu Tố Thanh cũng mặt đầy kích động nhìn Tiêu Vân. Mạc Tử Diên và Hứa Khinh Doanh cũng nói một tiếng cảm ơn. Tiêu Vân khoát tay, chỉ cần các ngươi không trách ta là được, nếu không ta biết ăn nói sao với Chu Tông chủ và những người khác. Lập tức lại thở dài, đáng tiếc cho những đạo hữu bị đối phương sát hại, ta không nên rời đi giữa chừng, nếu không hắn đã không dám ra tay. Ta đánh các ngươi bị thương, các ngươi lại còn phải cảm ơn ta, đời đúng là thú vị thật. Mạc Tử Diên có chút áy náy, trước đó nàng còn mấy lần xem thường Tiêu Vân, nhưng bây giờ mọi chuyện đã chứng minh Tiêu Vân là đúng, còn nàng thì lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Muốn trách thì chỉ có thể trách hắn quá giả hoạt. Chu Tố Thanh đổ hết trách nhiệm lên đầu Tô Tầm đã tẩu thoát. Tô Tầm nhìn bọn họ, tinh cầu gai tạm thời không thể ở lại nữa, đi thôi, trước tiên đưa các ngươi về Hạo Hải giới. Khi tông chủ Trường Sinh Tông Tiêu Vân mang theo bốn người bị thương trở về Hạo Hải giới, hiệu quả gây ra là một sự chấn động. Lúc đó may có Tiêu tông chủ kịp thời đuổi tới, mới cứu được chúng ta một mạng, nếu không chúng ta cũng đã vẫn lạc rồi. Đây là lời của bốn người sống sót, Tiêu Vân nhận được sự cảm kích tràn đầy từ tứ đại nhất lưu thế lực. Còn 10 tông môn nhị lưu kia tuy phẫn nộ, nhưng phần nhiều là bất lực, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thật ra trong lòng họ chắc chắn có oán khí. Tại sao người chúng ta phái đi lại chết? Mà người của bốn tông môn các ngươi rõ ràng tu vi thấp nhất lại không chết. Bọn họ thậm chí còn hoài nghi liệu Tiêu Vân có phải cố ý chỉ dồn sức cứu bốn người này, mà mặc kệ người của tông môn họ hay không. Đúng lúc này, lại một tin tức khác bắt đầu lan truyền. Đó là, Tiêu Vân và tứ đại nhất lưu thế lực là một dục, thông đồng với nhau, lần này chính là cố ý làm suy yếu thực lực của bọn họ. Cho nên Tiêu Vân vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối mà không ra tay cứu giúp. Còn Chu Tố Thanh và bốn người sở dĩ bị thương, cũng là để che mắt thiên hạ, giảm bớt hoài nghi. Nhưng làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Vừa hay lại là bốn người họ cùng bị thương, nhưng lại không chết, trong khi những người khác đều chết hết. Đây không phải là có chút dấu đầu hở đuôi sao? Lời đồn này lan truyền rất nhanh, bởi vì nó cực kỳ phù hợp với sự hoài nghi và oán khí của 10 tông môn nhị lưu kia. Tin đồn lan truyền điên cuồng, ngày càng lớn mạnh. Tuy nói tin đồn sẽ dừng lại ở người khôn ngoan, nhưng khi tin đồn có vẻ đáng tin, mà người khôn ngoan lại vốn mang lòng oán khí, thì tin đồn này dĩ nhiên không thể nào dập tắt được. Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Kim tiên mà 10 tông môn nhị lưu phái đi đều đã chết, có tông môn thậm chí chỉ có duy nhất một vị kim tiên. Bây giờ đã chết, tuy vẫn còn thái ất tọa trấn, nhưng cũng chẳng khác gì bị gãy một cánh tay. Nhưng người của tứ đại nhất lưu thế lực lại sống sờ sờ, làm sao trong lòng họ có thể cân bằng được. Thực ra khi lời đồn này truyền ra, chân tướng ra sao đã không còn quan trọng là nó phù hợp với cảm xúc của 10 tông môn nhị lưu. Cảm xúc của họ cần được giải tỏa. Tầng lớp trên còn có thể kiềm chế, nhưng đệ tử bên dưới của các tông môn thì không thể, đều là những người trẻ tuổi nóng tính. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đệ tử bên dưới và đệ tử của Hạo Thiên Tông, Trường Sinh Tông đã xảy ra mấy vụ xô xát. Những vụ xô xát này đều do đệ tử của 10 tông môn nhị lưu chủ động gây hấn. Chỉ là hai bên đều khống chế trong một giới hạn nhất định, tạm thời chưa gây ra án mạng. 10 tông môn Nhị Lưu ngầm thừa nhận hành vi của đệ tử môn hạ, họ cũng biết, chỉ cần không có án mạng, tứ đại thế lực sẽ tạm thời lùi một bước. Chỉ cần chờ đệ tử môn hạ giải tỏa xong cảm xúc là được. Nhưng mọi chuyện luôn có ngoài ý muốn. Một ngày nọ, đã xảy ra chuyện. Đệ tử thân truyền của trưởng môn Liệt Hỏa Tông, một tông môn Nhị Lưu, mang theo mấy vị đồng môn ra ngoài làm việc, trên đường gặp một đệ tử Ly Hận Tông, liền tiến lên khiêu khích, không ngờ bị đệ tử Ly Hận Tông giết chết. Đệ tử Ly Hận Tông này, dĩ nhiên chính là một thân phận tạm thời khác của Tô Tầm. Tin tức truyền về Liệt Hỏa Tông, cả tông môn chấn động, một cơn phẫn nộ khó có thể kiềm chế dâng lên. Dù biết rõ Ly Hận Tông có Đại La lão tổ tọa trấn, tông chủ Liệt Hỏa Tông cũng phải gửi thư chất vấn Ly Hận Tông. Bởi vì đệ tử thân truyền của ông ta đã chết, ông ta vừa đau lòng vừa phẫn nộ chưa nói, chỉ là nếu không để Ly Hận Tông cho một lời giải thích, lòng người của Liệt Hỏa Tông sẽ tan rã. Nhưng Ly Hận Tông hồi âm, tỏ vẻ tuyệt đối không phải đệ tử tông môn họ làm, tóm lại là không thừa nhận. Trên dưới Liệt Hỏa Tông một mảnh lửa giận, đều gào thét muốn báo thù. Nhưng tông chủ Liệt Hỏa Tông tuy cũng cực độ phẫn nộ, nhưng vẫn chưa mất đi lý trí, cho nên tạm thời trấn an cảm xúc trong tông môn xuống. Cùng lúc đó, đệ tử Trường Sinh Tông cũng thay đổi thái độ thường ngày, đối mặt với sự khiêu khích của các tông môn Nhị Lưu khác không còn nhẫn nhịn, mà bắt đầu phản kích. Vừa ra tay đã là sát chiêu, đệ tử các môn các phái chết trong tay Trường Sinh Tông không ít. Lần này 10 tông môn Nhị Lưu đều nổi giận. Lúc trước ngươi chỉ cứu người của tứ đại thế lực, không cứu người của chúng ta, khiến họ toàn bộ ngã xuống, chẳng lẽ để đệ tử tông môn chúng ta giải tỏa một chút cũng không được. Nhưng bây giờ, đệ tử Trường Sinh Tông và Ly Hận Tông của các ngươi lại còn hạ sát thủ giết người. Trước đây nói các ngươi không cấu kết, ai mà tin. Trong lòng có lửa, thì phải bùng cháy. Nhưng đối tượng nổi giận phải chọn cho đúng. Quả hồng phải lựa quả mềm mà bóp, tứ đại thế lực họ đều không bóp nổi, vậy thì chỉ có thể bóp Trường Sinh Tông. Vừa hay cũng giết gà dọa khỉ, để tứ đại thế lực biết họ cũng không phải dễ trêu. Cho nên 10 tông môn Nhị Lưu tập hợp lại, hội minh thương thảo tại Liệt Hỏa Tông, nơi có nỗi khổ lớn nhất. Chát! Tông chủ Liệt Hỏa Tông đập bà một cái, ánh mắt lướt qua mọi người, chư vị, tứ đại thế lực và tên Tiêu Vân kia khinh người quá đáng, cấu kết với nhau hại chết trưởng lão các nhà chúng ta thì thôi, bây giờ lại còn ra tay với đệ tử của chúng ta. Nếu chúng ta không phản kích, chẳng bao lâu nữa, trên dưới tông môn nhất định ly tâm. Không sai. Trường Sinh Tông ngông cuồng nhất, tên Tiêu Vân đó bây giờ đã không kiêng nể gì như vậy, đợi sau này còn đến mức nào nữa, há còn có chỗ cho chúng ta sinh tồn sao? Nói đúng, nhất định phải cho chúng biết tay, ta đề nghị trước hết ra tay với Trường Sinh Tông. Mặc dù nói là trước hết ra tay với Trường Sinh Tông, nhưng tất cả mọi người đều biết, cũng chỉ có thể dừng lại ở đó. Bởi vì ngoài Trường Sinh Tông ra, bốn nhà còn lại họ đều không trêu vào nổi, đánh không lại. Cứ như vậy, 10 lộ chư hầu cùng nhau tụ họp thảo phạt. Nhưng họ đâu biết, nhất cử nhất động của họ đều đang đi theo tiết tấu mà Tô Tầm đã sắp đặt sẵn. Khoảng cách với cái bẫy ngày càng gần, chỉ cần đi thêm vài bước nữa, sẽ hoàn toàn rơi xuống mà chết tan xác. Trường Sinh Tông. Tô Tầm đang chờ đây. Chờ những người đó đến cửa, hắn chờ đến phát phiền rồi. Từ trước đến nay toàn là người khác chờ hắn. Khi nào đến lượt hắn phải chờ người khác? Sư phụ, tâm người không tỉnh. Lâm Uyển Nhu đặt xuống một quân cờ đen, biểu môi nói. Tô Tầm lơ đãng chơi cờ với nàng, khiến nàng có cảm giác bị xem thường. Mấu chốt là, nàng ngay cả một Tô Tầm lơ đãng cũng không thắng nổi. Tô Tầm cười nói, là do kỳ nghệ của Uyển Nhu tiến bộ, vi sư đang suy nghĩ nước tiếp theo nên đi thế nào đây? Trong mấy ngày này, Băng Ngọc Nhan đã đến Trường Sinh Tông nhận người thân, nhưng phản ứng của Lâm Uyển Nhu rất bình thản. Nghĩ lại cũng phải, băng tước tộc chưa từng nuôi nấng nàng, nói đúng ra còn ép chết cha mẹ nàng. Dù không thể nói là hận, nhưng cũng tuyệt đối không thân. Sư phụ nói dối. Lâm Uyển Nhu biểu môi, sau đó đứng dậy, sư phụ có chuyện gì phiền lòng sao, hay để Uyển Nhu xoa đầu cho người, sẽ đỡ hơn một chút. Con đúng là hiếu thảo, sau này con gái của ta mà được ngoan ngoãn như con, ta sẽ vui lắm. Tô Tầm treo gẹo một câu, sau đó ngã người ra sau. Lâm Uyển Nhu đi qua, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho hắn, sư phụ có thể xem con như con gái, đồ nhi nguyện ý cả đời hầu hạ sư phụ. Đột nhiên, Tô Tầm mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, vụt một tiếng đứng dậy. Thần thức của hắn phóng ra ngoài, cảm nhận được mấy luồng khí tức cùng cảnh giới đang nhanh chóng tiếp cận Trường Sinh Tông. Chờ đến mức gan ta cũng đau, các ngươi cuối cùng cũng tới. Tô Tầm mỉm cười, sau đó bay ra khỏi đại điện. Trong chớp mắt biến mất tại chỗ. Để lại Lâm Uyển Nhu một mặt ngơ ngác, sau đó kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo. Chư vị hôm nay đều đến Trường Sinh Tông của ta, không biết có chuyện gì. Bên ngoài sơn môn Trường Sinh Tông, trên không trung, Tô Tầm chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn đám người đối diện. Tiêu Vân. Ngươi còn biết rõ mà cố hỏi. đệ tử Trường Sinh Tông của ngươi hôm nay giết rất nhiều môn nhân của chúng ta, hôm nay phải cho chúng ta một lời giải thích. Không sai. Nếu không chúng ta tuyệt không bỏ qua. Một đám người bảy mồm tám lưỡi nghiêm nghị quát lớn. Tô Tầm giễu cợt một tiếng, khinh thường nói, là đệ tử các tông của các ngươi khiêu khích Trường Sinh Tông của ta trước mà. Mấy ngày trước đã nhịn rồi, các ngươi đã không biết điều, chẳng lẽ còn muốn nhịn mãi sao? Hỗn xược. Nếu không phải ngươi không cứu trưởng lão các tông của chúng ta, đệ tử môn hạ sao lại khiêu khích Trường Sinh Tông của ngươi? Một lão nhân tiên phong đạo cốt trợn mắt nhìn. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn ông ta, đừng nói là ta không phải cố ý không cứu, cho dù ta không cứu, các ngươi thì làm được gì? Ta cũng không phải cha ruột của họ, dựa vào cái gì mà phải cứu họ? Ngươi nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều tức đến sôi máu, lửa giận tràn ngập lồng ngực. Mặc kệ ngươi miệng lưỡi sắc bén thế nào, hôm nay nếu không cho chúng ta một lời giải thích, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Dựa vào thế đông người và tu vi cao, nói không lại thì họ cũng không định tiếp tục đấu võ mồm. Trực tiếp dùng thế lực để áp đảo. Ha ha ha ha, Tô Tầm bật cười ha hả, một lúc lâu sau mới thu lại, không khách khí. Khẩu khí lớn như vậy, lúc đến đây đã tự chuẩn bị sẵn quan tài cho mình chưa? Tiêu Vân, ta thừa nhận ngươi thiên tư xuất chúng, nhưng trước khi thật sự đứng vững trên đời, khuyên ngươi vẫn nên thu liễm một chút. Hôm nay, ta sẽ dạy dỗ ngươi, một kẻ hậu bối, cách làm người. Lão nhân tóc trắng lúc trước bị Tô Tầm chọc tức đến không nói nên lời quát lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp lao về phía Tô Tầm. Lão tạp mao, tuổi đã cao, nói năng mạnh miệng không sợ gãy lưng à? Tô Tầm không hề sợ hãi, tiến lên một bước, khí thế trên người đột nhiên bùng phát. Oanh! Tu vi thái ất trung kỳ không hề che giấu. Cái gì? Tất cả mọi người đều biến sắc. Không ngờ Tiêu Vân nhanh như vậy đã từ sơ kỳ đột phá lên trung kỳ. Phải biết tu luyện càng về sau càng khó, có người có thể kẹt ở một tiểu cảnh giới mấy trăm năm. Mà Tiêu Vân, quả thực là yêu nghiệt. Lão nhân tóc trắng ra tay với Tô Tầm cũng lộ vẻ kinh ngạc, có chút hối hận vì sự lỗ mãng của mình, ông ta chỉ là thái ất sơ kỳ. Nhưng bây giờ lùi bước thì thật mất mặt, chỉ có thể cắn răng, gắn gượng tiếp tục ra tay với Tô Tầm. Chính xác hơn là ra chân. Ông ta quét ngang một cước, một bàn chân khổng lồ màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, đạp về phía Tô Tầm. Cút! Tô Tầm tiện tay vỗ ra một chưởng. Ầm! Bàn chân khổng lồ trực tiếp bị một bàn tay đập nát, kình khí sinh ra sắc bén như lưỡi đao. Cái gì? Lão nhân tóc trắng kinh hãi, hiển nhiên không ngờ đối phương lại dễ dàng phá giải chiêu thức của mình như vậy. Thích dùng chân lắm sao? Vậy ta sẽ dạy ngươi. Tô Tầm nhếch miệng cười, sau đó thân hình đột nhiên cao lên mấy chục trượng, khoác thần bào, như một người khổng lồ quan sát thiên địa. Cùng với tu vi càng cao, pháp tướng thần thể mà hắn biến hóa ra để đối địch, hiệu quả quả thực tăng lên gấp bội, có thể mang lại cho kẻ địch niềm vui nhân đôi. Hắn nhấc một chân lên, đạp xuống lão nhân tóc trắng. Lão nhân tóc trắng muốn né tránh, nhưng lại bị một luồng khí cơ khóa chặt, chỉ trong khoảnh khắc đó, chân của Tô Tầm đã sắp giáng xuống. Lão nhân tóc trắng trợn mắt muốn nứt. Không được. Mau ra tay. Những người khác thấy vậy đều biến sắc, sau đó vội vàng muốn ra tay cứu người. Từng người tế ra pháp khí công kích Tô Tầm. Ầm. Nhưng pháp khí vừa mới bay lên, đã bị một đạo kiếm mang phá không mà đến chặn lại. Tam hận kiếm ý, tất cả mọi người đều kinh hãi trong lòng. Một đám lão già bắt nạt một người trẻ tuổi có chút không thỏa đáng lắm đâu. Cùng với một giọng nói bình tĩnh, suy đoán trong lòng họ đã trở thành sự thật, Tần Ngôn Tranh đã đến. Tranh tranh, một tiếng chim hót chói tai xé toạc bầu trời, Băng Ngọc Nhan đạp trên lưng một con đại điểu màu xanh mà tới. Nàng và Tần Ngôn Tranh đã ngăn cản đám người muốn đi cứu lão nhân tóc trắng. Tần Tông Chủ, Băng Hoàng, các người muốn làm gì? Mọi người sắc mặt đều trở nên rất khó coi, nhưng trong lòng càng nhiều hơn là kinh sợ. Họ không dám ra tay với tứ đại thế lực, cho nên mới liên thủ bắt nạt quả hồng mềm Tiêu Vân này. Nhưng bây giờ không ngờ, hai trong tứ đại thế lực lại đến để chống lưng cho Tiêu Vân. Một chọi một chúng ta không quản, nhưng các ngươi muốn ỷ đông hiếp yếu thì không được. Băng Ngọc Nhan nói. Tông chủ Liệt Hỏa Tông nhìn chằm chằm Tần Ngôn Tranh, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tần Tông Chủ, đệ tử Ly Hận Tông của ngươi giết đồ nhi thân truyền của ta, ngươi nói không phải người của Ly Hận Tông làm, ngươi nghĩ bây giờ ta còn có thể tin sao? Tin hay không là chuyện của ngươi, liên quan gì đến bản tọa? Tần Ngôn Tranh hờ hững nói. Tứ đại thế lực vẫn luôn chú ý động tĩnh của 10 tông môn nhị lư. Biết được họ tiến về Trường Sinh Tông, Tần Ngôn Tranh và Băng Ngọc Nhan với tư cách là minh hữu đã đến đây trợ trận, dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ đối ngoại sau khi kết minh với Tiêu Vân. Nếu ngay cả lần này cũng không kịp thời và kiên định chi viện, liên minh ba người này cũng nên tan rã. A à, một tiếng hét thảm, khiến tất cả mọi người đều đột ngột nhìn theo tiếng kêu. chỉ thấy lão nhân tóc trắng lúc này quần áo rách nát, toàn thân máu me đầm đìa, đã bị trọng thương. Sống đến bây giờ, đã không dễ dàng. Lão già, không mang quan tài cũng không sao, lúc ra đi ta tặng ngươi một bộ. Tô Tầm ánh mắt lạnh lẽo, cổ tay khẽ đảo, mặt ngọc kiếm xuất hiện trong tay. Dừng tay. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi lớn tiếng quát lớn ngăn cản. Tiêu Vân, Băng Ngọc Nhan và Tần Ngôn Tranh cũng biến sắc. Dù sao chết một vị thái ất, vậy là thật sự kết thù sâu oán nặng. Ít nhất sau này chính tông môn nhị lưu còn lại sẽ trường kỳ đoàn kết để căm thù họ. Nhưng Tô Tầm lại không quan tâm, vốn là để kích động mâu thuẫn, đương nhiên phải có người chết mới được. Xoẹt. Kiếm mang gào thét chém xuống. Phục, thi thể lão nhân tóc trắng trực tiếp bị chém thành hai đoạn, thần hồn muốn bỏ chạy, bị một quyền đánh nát. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt. Băng Ngọc Nhan và Tần Ngôn Tranh đều trợn mắt há mồm, cảm thấy Tiêu Vân thật sự quá bồng bột, quá không kiên nể gì, không hề nghĩ đến hậu quả. Hỗn xược. Tiêu Vân. Ta và ngươi không đội trời chung. Tần Ngôn Tranh, Băng Ngọc Nhan, đã như vậy, hôm nay chúng ta liền làm một trận. Các ngươi khinh người quá đáng, mọi người của các tông môn nhị lưu đều bùng nổ, từng người hai mắt đỏ ngầu, chiến ý quanh thân dâng trào. Bởi vì họ và lão nhân tóc trắng là một thể, hôm nay ông ta chết, nếu họ không đứng ra, vậy họ có thể bị từng người một giết chết. Cho nên dù thế nào, tư thế nhất định phải có, để củng cố lòng người, đoàn kết sưởi ấm. Đã như vậy, vậy thì chiến đi. Tần Ngôn Tranh nói một câu, rồi ra tay trước, bởi giữa Ly Hận Tông của hắn và Liệt Hỏa Tông đã từng có huyết án. Nói thật, ngay cả chính hắn cũng không chắc, đệ tử thân truyền của Tông chủ Liệt Hỏa Tông có phải do người của Ly Hận Tông giết hay không, chỉ là vô thức phủ nhận mà thôi. Tiêu Vân, Tần Ngôn Tranh, Băng Ngọc Nhan, ba người cùng mười mấy người đồng thời giao thủ, đánh cho trời long đất lở. Ha ha ha ha, náo nhiệt như vậy, không thêm ta, Chu Mỗ một chân thì sao được. Còn có ta, Hướng Hướng, Vĩnh Sinh Môn ta tuy được gọi là ma môn, nhưng cũng giảng đạo lý có ơn tất báo, Tiêu Tông chủ cứu được kinh doanh, ơn này nhất định phải báo. Chu Nguyên Hoàng và Hướng Hướng kịp thời đuổi tới, không chút do dự gia nhập chiến đoàn, trong nháy mắt giảm bớt áp lực cho ba người Tô Tầm. Hai người họ nhận được tin Tần Ngôn Tranh và Băng Ngọc Nhan ra tay mới chạy tới, nếu không dù Tiêu Vân có ơn với họ, họ cũng sẽ không đến. Dù sao cũng phải đặt lợi ích tông môn lên hàng đầu. Ngoại trừ cảnh giới đại la, hôm nay ngoài Sơn Môn Trường Sinh Tông có thể nói là quy tụ đám người có thực lực và thân phận địa vị hàng đầu của Hạo Hải giới hỗn chiến. Mặc dù đánh kịch liệt, nhưng ngoài Tô Tầm ra, những người khác đều có lưu thủ, ít nhất không làm tổn thương tính mạng. Một trận đại hỗn chiến, cuối cùng kết thúc với kết quả có phần kịch tính, ai cũng bị thương, nhưng lại không nặng. Các tông môn nhị lưu và tứ đại nhất lưu thế lực đều đã tỏ rõ thái độ, cũng giữ được mặt mũi. Nếu không có gì bất ngờ, tiếp theo sẽ duy trì một khoảng thời gian cân bằng và bình tĩnh rất dài. Tuy nhiên, sự tồn tại của Tô Tầm chính là chuyên để tạo ra bất ngờ. Hắn chính là muốn để tứ đại nhất lưu thế lực và chính tông môn nhị lưu còn lại tự giết lẫn nhau. Tiêu Vân, ngươi quá bồng bột rồi, không nên giết người, lần này không có cách nào thu dọn. Trong Trường Sinh Điện, Tần Ngôn Tranh cau mày, trong lời nói mang theo vài phần trách cứ và thở dài. Tiêu Vân vừa giết người, sẽ chỉ khiến đối phương ai cũng cảm thấy bất an, càng thêm đoàn kết. Tô Tầm nâng tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó thản nhiên nói, Tần tiền bối, ban đầu khi họ khiêu khích, ta đã nhịn đi nhịn lại, nhưng kết quả họ không những không biết thu liễm, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Có người chính là như vậy, chuyện ở Tinh Cầu Gai vốn chúng ta bị oan, càng lùi bước, họ lại càng cho là chúng ta chột dạ. Nói đúng. Con người ấy à, chính là gia tiện, đối tốt với hắn thì hắn được đằng chân lân đằng đầu, đánh cho hắn một trận đau, ngược lại lại ngoan ngoãn. Hướng Hướng cảm thấy Tiêu Vân rất hợp khẩu vị mình, đáng tiếc lại không vừa mắt kinh doanh. Chu Nguyên Hoàng cũng đầy đồng cảm gật đầu, nếu họ biết chừng mực thì thôi, nhưng đối mặt với sự lùi bước của chúng ta, ngược lại lại được một tấc lại muốn tiến một thước, chết một vài người, để họ tỉnh táo lại một chút cũng tốt. Một vài người thì không đủ đâu. Tô Tầm nhếch miệng cười. Nghe vậy, trong lòng Băng Ngọc Nhan, Chu Nguyên Hoàng, Hướng Hướng, Tần Ngôn Tranh đều có một dự cảm chẳng lành. Băng Ngọc Nhan thốt ra, ngươi còn làm gì nữa? Trường Sinh Tông của ta gần đây lại có một trưởng lão thiên tiên cảnh đột phá kim tiên, tổng cộng ba vị kim tiên, nhưng bây giờ ba người họ đều không có ở đây. Tô Tầm nói một cách nhẹ nhàng. Mọi người lúc này mới nhớ ra, vừa rồi Tô Tầm và 10 tông môn nhị lưu đối đầu, hình như đúng là chưa từng thấy trưởng lão kim tiên của Trường Sinh Tông. Tần Ngôn Tranh biến sắc, bọn họ có qua có lại mới toại lòng nhau, họ có thể đánh tới cửa, ta tự nhiên cũng có thể trộm ổ của họ. Tô Tầm trên mặt lộ ra một nụ cười vô hại. Bốn người nghe vậy lập tức đứng dậy. Chẳng trách không thấy trưởng lão kim tiên của Trường Sinh Tông, hóa ra Tô Tầm đã để họ nhân lúc các tông chủ không có ở tông môn mà dẫn người đánh úp. Trong lòng họ vừa kinh vừa giận. Kinh hãi là vì sự táo bạo của Tiêu Vân, tông môn bị vây, chẳng những không hoảng loạn, còn phân tán lực lượng nhân cơ hội phản kích một đợt. Giận là vì Tiêu Vân lại không hề bàn bạc trước với họ, đến lúc đó họ cũng phải gánh một nửa trách nhiệm cho Tiêu Vân, sẽ bị coi là bọn họ cùng nhau tính kế. Ngươi cố ý, Hướng Huấn sắc mặt rất khó coi, Tiêu Vân đây là cố ý muốn kéo tất cả bọn họ xuống nước. Tần Ngôn Tranh và Ban Ngọc Nhan cũng cực kỳ tức giận. Vì liên minh nên mới hảo ý chạy đến giúp Tiêu Vân, không ngờ lại bị gài bẫy. Tâm trạng có thể tốt mới là lạ. Các vị tiền bối an tâm chớ vội, tuy ta không bằng các vị, nhưng năm nhà chúng ta liên thủ chẳng lẽ còn sợ họ sao? Tô Tầm hỏi. Chu Nguyên Hoàng hừ lạnh một tiếng, sợ. Ha ha, không sợ, nhưng nếu họ điên cuồng phản công, chúng ta cũng sẽ không dễ chịu, ngươi không cho là Đại La lão tổ của các nhà chúng ta sẽ tùy tiện ra tay chứ? Chẳng lẽ không phải sao? Tô Tầm ngây thơ chớp chớp mắt. Băng Ngọc Nhan vừa bực mình vừa buồn cười, giải thích, Đại La lão tổ thường xuyên bế quan, có khi xuất quan một lần rồi lại nhanh chóng bế quan lần nữa, không đến nguy cơ diệt tông, về cơ bản sẽ không dễ dàng ra tay. Đối với cảnh giới Đại La mà nói, tông môn có thể mang lại cho họ sự trợ giúp đã không còn nhiều, ngược lại còn có thể trở thành gánh nặng. Nói không khách khí, nếu không phải vì mặt mũi và tình cảm níu giữ, họ một lòng chỉ cầu đạo, mới lười quản tông môn có diệt vong hay không. Trường Sinh Tông của ta không có Đại La lão tổ còn không sợ, các vị tiền bối có gì phải lo lắng. Ít nhất các vị có Đại La tọa trấn, không có nguy cơ diệt tông, đợi thanh tẩy những thế lực nhị lưu đó, dùng tài nguyên của họ rất nhanh có thể bù đắp tổn thất, có gì không tốt. Tô Tầm lấy tình cảm động, hiểu rõ lợi ích, chỉ có lợi ích mới là động lực thúc đẩy tất cả. Tông môn muốn phát triển, cần lượng lớn tài nguyên, mà những tông môn nhị lưu này đã tích góp rất nhiều tài nguyên qua trăm ngàn năm. Hơn nữa diệt họ, Hạo Hải giới sẽ bớt đi mấy người chia bánh, họ có thể được phần nhiều hơn một chút, cớ sao mà không làm. Huống chi, dù sao cũng đã đến bước này, đã đắc tội rồi thì dứt khoát diệt cỏ tận gốc. Sau đó Chu Nguyên Hoàng và những người khác lại ngồi xuống, bắt đầu thương lượng với Tô Tầm về vấn đề phân chia chiến lợi phẩm. Khi các tông môn nhị lưu vây kín Trường Sinh Tông, ba vị kim tiên của Trường Sinh Tông đã mang theo nhân thủ chuẩn bị từ trước xuất phát từ sau núi. Trong chuyến đi đến Tinh Cầu Gai, trưởng lão kim tiên của các tông môn nhị lưu đều bị Tô Tầm hố chết, chỉ còn lại ba nhà còn một vị kim tiên trưởng lão, mấy tông môn khác đã đứt gãy thế hệ kim tiên. Đây cũng là lý do các tông môn nhị lưu tức giận như vậy. Mã trưởng lão và họ chia làm ba đường, chỉ nhắm vào những tông môn nhị lưu không có trưởng lão kim tiên mà ra tay. Giống như giặc vào làng, phá hoại, cướp bóc, tàn sát, phóng hỏa, sau đó bỏ chạy. Giết người tương đối ít, đây là điều Tô Tầm đã cố ý dặn dò, dù sao cũng phải giữ lại những người này để tiêu hao lực lượng của tứ đại thế lực. Chờ những tông chủ của các tông môn nhị lưu từ Trường Sinh Tông trở về môn phái của mình, nhìn thấy chính là một cảnh tượng hỗn loạn sau chiến tranh, đệ tử tông môn đang thu dọn tàn cuộc. Trường Sinh Tông, tứ đại thế lực, các ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Một ngày nọ, cùng một lúc, các tông môn nhị lưu phát ra tiếng gầm thét khàn cả giọng. Sau đó các tông môn nhị lưu liên thủ, tập hợp đệ tử các nhà, chuẩn bị triển khai trả thù. Đương nhiên không ngốc đến mức trực tiếp tấn công sơn môn của tứ đại thế lực, đó là hành động tự tìm cái chết. Mà là ra tay phá hoại, cướp bóc, đốt giết ở các thế lực phụ thuộc, thành trì phụ thuộc, dược điền, mỏ linh thạch xung quanh tứ đại thế lực. Liên minh của tứ đại thế lực và Trường Sinh Tông cùng với liên minh của các tông môn nhị lưu, chiến hỏa sắp bùng nổ. Nhưng khi chiến đấu triệt để nổ ra, liên minh các tông môn nhị lưu liền hoảng loạn. Họ xưa nay chỉ ra tay với thế lực quanh bốn đại tông môn, là để lưu lại đường lui, không để kẻ khác đến tuyệt cảnh, đánh trước rồi tính sau. Nhưng tứ đại thế lực lại trực tiếp tấn công điên cuồng, khiến họ thương vong thảm trọng. Đầu óc của liên minh các tông môn nhị lưu tỉnh táo lại, vội vàng kêu gọi muốn đàm phán, không đánh nữa. Nhưng lúc này đã không còn là họ nói không đánh là có thể không đánh. Trận chiến này kéo dài suốt nửa tháng. Kết quả cuối cùng là 10 tông môn nhị lưu toàn bộ bị diệt môn, cộng thêm vị chết trước cửa Trường Sinh Tông, tổng cộng chết 5 vị Thái Ất Kim Tiên. 5 vị còn lại khi tông môn bị diệt môn đều bị thương mà bỏ chạy. 10 thế lực nhị lưu, ngoại trừ 6 tông chủ chạy thoát, đã trở thành quá khứ. Toàn bộ Hạo Hải giới, chỉ còn lại Trường Sinh Tông là một tông môn nhị lưu duy nhất. Trong trận chiến này, Trường Sinh Tông cũng thu hoạch không ít, đặc biệt là thành viên của Thự Quang Hội, đã tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu quy mô lớn. Bây giờ trong Trường Sinh Tông có hơn 1 vạn thành viên Thự Quang Hội, Chu Thu Thủy đã mang theo nhóm thành viên đầu tiên trở về Tinh Cầu Gai. Trong khoảng thời gian Hạo Hải giới rung chuyển này, Thự Quang Hội trên địa cầu, Ôn Ngôn và họ cũng không bỏ lỡ cơ hội này, đã bắt đầu phản công điên cuồng vào các tông môn Hạo Hải giới. Với tổn thất nặng nề đổi lấy thắng lợi trọng đại, quân kháng chiến toàn cầu đã một lần nữa giành lại 2/3 lãnh thổ của Tinh Cầu Gai. 1/3 còn lại đều nằm trong sự khống chế của tứ đại thế lực Hạo Hải giới, tạm thời không dám động. Tinh cầu gai, trong một khu rừng nguyên sinh nào đó. Hạo Thiên Tông, Trường Sinh Tông, Băng Tước Tộc, Vĩnh Sinh Môn, Ly Hận Tông, không báo thù này, thề không làm người. Một người đàn ông trung niên tóc hoa râm nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt là sự oán hận ngút trời. Thù, nhất định phải báo, nhưng đây không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Năm tông bọn họ quả nhiên sớm đã cấu kết, trưởng lão các nhà chúng ta nói không chừng căn bản không phải chết trong tay hội trưởng thự quan hội, mà là chết trong tay bọn họ. Năm bóng người ngươi một lời ta một câu, năm người này chính là năm tông chủ chạy thoát từ Hạo Hải giới, lúc này trông như chó nhà có tang. Lần lượt là tông chủ Bạch Vân Tông Bạch Khiếu Thiên, tông chủ Canh Kim Môn Yến Hoa, môn chủ Vô Niệm Môn Thi Kiếm, tông chủ Thái Hòa Tông Dương Ân, môn chủ Vũ Hóa Môn Cừu Thiên. Họ không dám trốn ở Hạo Hải giới, cho nên dứt khoát đến Tinh Cầu Gai, ẩn náu ở đây, tứ đại thế lực không dễ gì tìm được họ. Đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh nhưng pha chút trêu tức đột nhiên vang lên. Ồ, sao trên núi lại có một bầy chó thế này, một bầy chó hoang mất nhà, chó nhà có tang. Năm người lập tức cảnh giác, dù sao họ đang có thương tích trong người, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Ai? Là ai? Trốn trốn tránh tránh tính là gì anh hùng, có gan thì cút ra đây cho ta. Dương Ân nhìn quanh, chửi ầm lên. Chát! Một giây sau, một cái tát giáng xuống mặt hắn. Tất cả mọi người lập tức biến sắc, có thể làm được điều này trong tình huống họ bị thương, vậy ít nhất cũng phải có tu vi thái ất cảnh. Tô Tầm từ trên trời giáng xuống, ngay cả ổ cũng mất rồi, còn phách lối như vậy, không sợ ngay cả mạng cũng mất sao? Hắn hiện tại đã trở lại dung mạo thật sự. Sắc mặt Dương Ân lúc trắng lúc xanh, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám đối đầu nữa. Các hạ là ai? Yến Hoa trầm giọng hỏi. Họ chưa từng gặp Tô Tầm, cho nên tự nhiên cũng không biết hắn. Tất cả mọi chuyện về hội trưởng thự quan hội, họ đều nghe qua lời kể của phân bộ bên Tinh Cầu Gai. Tô Tầm nhếch miệng cười, hội trưởng thự quan hội, Tô Tầm. Dứt lời, khí thế trên người hắn phóng ra ngoài. Âm. Thái ất kim tiên hậu kỳ. Sở dĩ có thể đột phá, vẫn là nhờ công lao của những trân bảo cướp được từ các tông môn nhị lư. Nếu năm người đối diện biết được điều này, e là sẽ tức đến nôn ra máu. Những trân bảo đó ngay cả họ cũng không nỡ dùng, chuẩn bị giữ lại sau này đột phá, cuối cùng lại để Tô Tầm nhặt được món hời. Mà bây giờ Tô Tầm còn quang minh chính đại đến trước mặt họ khoe tu vi. Chuyện này chẳng khác nào cướp vợ của họ, rồi còn ôm ấp đến trước mặt họ khoe ân ái. Ngươi chính là hội trưởng thự quan hội. Mọi người sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn Tô Tầm, tu vi của hắn khiến họ không hề nghi ngờ thân phận của hắn. Bởi vì ở Tinh Cầu Gai, người có tu vi này cũng chỉ có vị hội trưởng thự quan hội kia. Nhưng ngay sau đó sắc mặt họ liền trở nên rất khó coi. Tô Tầm là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Vậy Tiêu Vân, một kẻ chỉ có tu vi Thái Ất cảnh giới trung kỳ, lúc trước còn là sơ kỳ, làm sao lại có thể ép hắn lùi để cứu được Chu Tố Thanh và bọn họ? Quả thực là một lời nói dối đầy sơ hở. Năm người càng nghĩ trong lòng càng uất ức. Nghĩ ra rồi à, Tô Tầm cười cười, bay thẳng đến ngồi trên một thân cây, nhìn họ nói, tất cả mọi chuyện ở Hạo Hải giới ta đều nghe nói rồi, trưởng lão tông môn các ngươi không phải ta giết, ta ngay cả mặt họ cũng chưa từng thấy, ta cũng không thích gánh tội thay người khác. Ngươi tìm đến chúng ta chỉ để nói điều này. Dương Ân hỏi, lúc này dù trong lòng có hối hận, có tức giận thế nào, cũng đã không làm nên chuyện gì nữa. Chỉ trách họ quá tin tưởng tứ đại thế lực và Tiêu Vân, không ngờ lại bị xem như kẻ ngốc mà đùa giỡn. Tô Tầm nói, Hạo Hải giới các ngươi không về được, họ sẽ diệt cỏ tận gốc, nếu các ngươi muốn báo thù, ta có thể giúp các ngươi. Vừa mới tự tay diệt họ, bây giờ lại đến dụ dỗ muốn giúp họ báo thù, Tô Tầm cảm thấy lương tâm của mình thật sự quá xấu xa. Ngươi muốn chúng ta gia nhập Tinh Cầu Gai. Ngươi dựa vào cái gì có thể giúp chúng ta báo thù, tứ đại thế lực còn có bốn vị đại la đấy. Dương Ân khinh thường. Tô Tầm cười cười không phủ nhận, chỉ bằng ta mới tu luyện vài chục năm đã mạnh hơn các ngươi tu luyện mấy trăm năm, chỉ bằng các ngươi bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ bằng các ngươi muốn báo thù, lý do đủ chưa? Mọi người sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên đang suy nghĩ và do dự. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không đồng ý, nhưng Gai là địa bàn của ta, sau này ta sẽ đưa các ngươi về lại Hạo Hải giới. Tô Tầm hờ hững nói, trên mặt mang nụ cười ấm áp như gió xuân. Nhưng lại khiến năm người nghiến răng nghiến lợi. Vô sĩ. Giống hệt như Tiêu Vân vô sĩ. Được, chúng ta đồng ý với ngươi. Cuối cùng, năm người cúi đầu, bởi vì họ thực sự không còn chỗ dung thân ở Hạo Hải giới. Họ cũng thực sự muốn báo thù. Hơn nữa họ nhìn thấy hy vọng trên người Tô Tầm, thiên phú tốt như vậy, nói không chừng không bao lâu nữa đã đột phá Đại La rồi thì sao? Đến lúc đó, một vị Đại La, cộng thêm năm vị Kim Tiên bọn họ, chưa chắc không có sức liều mạng. Nói miệng không bằng chứng, chỉ riêng miệng đồng ý, thật sự khiến ta có chút không yên tâm. Tô Tầm có chút phiền muộn, ánh mắt đánh giá trên người năm người. Năm người trong lòng có một dự cảm chẳng lành, vậy ngươi muốn thế nào? Hay là, phân ra một sợi thần hồn cho ta? Tô Tầm hỏi. Năm người lập tức biến sắc. Không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể nào, Tô Tầm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta cũng là Thái Ất, tuy tu vi thấp hơn ngươi một chút, nhưng cũng không phải để ngươi sỉ nhục như vậy. Ngươi đừng có mơ. Năm người thái độ vô cùng kiên quyết, cảm xúc kích động, bởi vì thần hồn mới là sinh mệnh thật sự của tu sĩ. Phân ra một sợi cho Tô Tầm, chẳng phải là đặt sinh tử vào tay hắn sao? Nụ cười trên mặt Tô Tầm từ từ biến mất, chư vị, ta không phải đang thương lượng với các ngươi, hy vọng các ngươi có thể nhìn thẳng vào tình cảnh hiện tại, bây giờ các ngươi bị thương nặng, nếu ta muốn, đều có thể cưỡng ép động thủ, sở dĩ không động thủ, là để thể hiện thành ý của ta. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, lộ ra một biểu cảm âm u, nhưng nếu các ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách Tô Mỗ vô lễ. Dứt lời, khí thế trên người hắn liên tục tăng lên, sát khí nồng đậm bao trùm năm người. Năm người lúc này mới tỉnh táo, cả đối diện này cũng không phải loại lương thiện gì, lại có thù hận chủng tộc với Hạo Hải giới, nếu họ không đồng ý, hôm nay sẽ phải chết. Rơi vào đường cùng, vì tạm thời bảo toàn tính mạng trong loạn thế, chỉ có thể lần lượt làm theo lời Tô Tầm nói. Chư vị, chờ xem, tương lai không xa các ngươi sẽ giết trở lại Hạo Hải giới, đến lúc đó, cái gì mà Tiêu Vân, Chu Nguyên Hoàng, Băng Ngọc Nhan, tất cả đều sẽ bị chúng ta dẫm dưới chân. Thu được một sợi thần hồn của năm người, Tô Tầm lộ ra nụ cười sáng lạn và hài lòng. Năm người hừ lạnh một tiếng, đều không nói gì. Tô Tầm cũng không để tâm, dẫn họ rời đi, sắp xếp nơi dưỡng thương cho họ, đồng thời cử người chuyên phục vụ, cũng là để giám thị. Cứ như vậy, Tô Tầm liên tục một loạt thao tác, đã nắm trong tay năm vị Thái Ất trọng thương. Sau đó là một khoảng thời gian yên ổn. Tứ đại thế lực của Hạo Hải giới đều bận rộn tiếp quản tài sản và tài nguyên của các tông môn nhị lưu, cho nên nhất thời không rảnh để ý đến những việc vặt vãnh trên tinh cầu gai. Chỉ cần thự quan hội chưa chọc đến đầu họ, thì cứ để chúng nhảy nhót thêm một thời gian. Đợi họ giải quyết xong việc ở Hạo Hải giới, rồi đi thu thập thự quan hội cũng không muộn. Còn Tô Tầm thì bế quan, hắn muốn lợi dụng viên băng linh quả mà băng tước tộc tặng để đột phá Đại La. Chuyện của thế giới này cũng nên kết thúc rồi, dù sao hắn đã ở đây gần nửa năm. Đây là thế giới hắn ở lại lâu nhất. Cùng lúc Tô Tầm bế quan, thương thế của năm người Dương Ân cũng đã sớm khỏi, vẫn ở lại tinh cầu gai. Không có mệnh lệnh của Tô Tầm, họ không dám tự mình trở về Hạo Hải giới. Nếu không đừng nói tứ đại thế lực sẽ không tha cho họ, ngay cả Tô Tầm cũng sẽ không bỏ qua cho họ. Dù sao sinh tử đều nằm trong tay hắn, năm người cũng không dám lấy mạng nhỏ của mình ra đùa. Cứ như vậy, rất nhanh đã qua 2 tháng, Tô Tầm 2 tháng này đều ở trong trạng thái bế quan. Theo thời gian trên địa cầu để tính, giữa chừng đã qua 1 tuần, có thể rút ra thân phận mới. Đây là lần đầu tiên Tô Tầm bỏ qua việc rút thân phận, bởi vì hắn đang toàn tâm toàn ý bế quan, lúc này không thể phân tâm, nếu không dễ dàng thất bại trong gang tấc. Vào tháng thứ 3 Tô Tầm bế quan, hắn rốt cục cũng sắp thành công đột phá. Trên không trường Sinh Tông, trời quang mây tạnh bỗng nổi sấm, những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến, trong mây sấm sét vang dội, phảng phất như trời sắp sập. Một luồng khí thế ngạo nghễ đất trời từ nơi Tô Tầm bế quan phóng thẳng lên cao, cứ thế xé toạc bầu trời xám xịt, để ánh nắng chiếu xuống. Tông chủ sắp đột phá. Tông chủ nhất định có thể thành công. Chúng ta cũng sắp có Đại La Kim Tiên rồi. Tất cả mọi người trong Trường Sinh Tông đều nhìn chằm chằm vào nơi Tô Tầm bế quan, từng người kích động không thôi, trong lòng không ngừng cầu nguyện Tô Tầm nhất định phải thành công. Ầm ầm. Từng đạo sấm sét to bằng miệng bát không ngừng từ trên trời giáng xuống, ngọn núi trực tiếp bị san bằng. Mây đen ngày càng dày, trong mây sấm sét điên cuồng gầm thét, gió lớn càng quét toàn bộ Trường Sinh Tông. Cút cho bản tọa. Một tiếng gầm thét, vang tận mây xanh. Một giây sau, mọi người chỉ cảm thấy một luồng hận ý ngút trời và sát khí ập vào mặt. Vào khoảnh khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều tràn ngập hận thù, hận ý đối với một người hay một việc nào đó bị khuếch đại vô hạn. Tam hận kiếm ý, kiếm thứ nhất, hận trời. Một đạo kiếm mang phóng lên trời, cứ thế chém tan mây đen tụ lại, tái hiện trời quang. Một giây sau, Tô Tầm đạp không mà lên, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn. Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, hoàn toàn là hai cấp độ khác với Thái Ất. Bước vào chân tiên mới tính là cầu tiên. Vậy bước vào Đại La mới tính là cầu đạo. Chúng thần chúc mừng tông chủ Thiên Thu. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống bái lạy Tô Tầm. Chúng thần chúc mừng tông chủ Thiên Thu. Chúng thần chúc mừng tông chủ Thiên Thu. Thần chờ từng tiếng hô vang như sóng biển, hết đợt này đến đợt khác, bao trùm Trường Sinh Tông. Chư vị mời đứng lên. Tô Tầm vừa dứt lời, toàn bộ Trường Sinh Tông, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng sức mạnh ôn hòa nâng mình dậy. Tô Tầm hạ lệnh, chuyện bản tọa đột phá Đại La tạm thời không được tiết lộ ra ngoài, gửi thiệp mời các thủ lĩnh tứ đại thế lực đến Trường Sinh Tông một chuyến. Đáy mắt hắn lóe lên một tia thâm ý, tất cả đều có thể kết thúc rồi. Vâng, tông chủ. Sau khi hạ một loạt mệnh lệnh, Tô Tầm phất tay, trực tiếp xé rách không gian trước mặt tạo thành một khe hở, sau đó bước một bước vào, biến mất tại chỗ, khe hở lại một lần nữa khép lại. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã là ở tinh cầu gai. Đây chính là Đại La, có thể xé rách không gian. Đại La và Thái Ất tuy chỉ trên một bậc, nhưng thực lực lại mạnh hơn không chỉ mấy lần. Lần này sau khi nhiệm vụ thân phận kết thúc trở về địa cầu, có lẽ có thể thử tiến vào thông đạo ở núi Trường Bạch, đi mạo hiểm một phen. Dù sao đối diện cũng bị phong tỏa, cùng lắm thì lại quay về đường cũ là được. Tinh cầu gai, một khu nghỉ dưỡng nào đó. Dương Ân, Yến Hoa, Thi Kiếm, Bạch Khiếu Thiên, Cừu Thi năm người đang vây quanh một cái ao câu cá, rất có vài phần đã sớm bước vào cuộc sống về hưu. Đột nhiên, trước mắt họ trống rỗng xuất hiện một người. Tô Tầm. Thấy người này, năm người đều lập tức vứt cần câu trong tay. Hừ. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng. Năm người chỉ cảm thấy tai ù não ván, ngực khó chịu, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Đều không thể tin nhìn Tô Tầm. Đại La. Họ không ngờ chỉ mới 3 tháng, Tô Tầm lại thật sự đột phá Đại La. Trong chốc lát, trong lòng họ vừa kinh ngạc vừa hâm mộ, còn muốn nôn ra máu. Họ tu luyện cả đời, mới tu luyện đến Thái Ất. Nhưng Tô Tầm thì sao? Tuổi còn trẻ đã đột phá Đại La, khiến họ cảm thấy mình thật sự tu luyện đến thân chó rồi. Tô Tầm thản nhiên nói, hai chữ Tô Tầm là để các ngươi gọi sao? Chủ thượng. Năm người hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Tô Tầm hài lòng gật đầu, ta nhận được tin tức, mấy ngày gần đây Tiêu Vân sẽ mời Chu Nguyên Hoàng và bọn họ tụ họp, đến lúc đó chính là cơ hội tốt để chúng ta động thủ. Vâng, chủ thượng. Bốn người đều cảm xúc dâng trào, kích động không thôi. Tiêu Vân. Giết chết ngươi ngay tại Trường Sinh Tông của ngươi, ngươi nhất định sẽ vô cùng tuyệt vọng nhỉ. Ha ha ha ha ha. Chủ thượng, bốn vị lão tổ của tứ đại thế lực Dương Ân vẫn tương đối lý trí. Mặc dù Tô Tầm đã đột phá Đại La, nhưng đối phương có tới bốn vị Đại La. Tô Tầm khinh thường, yên tâm đi, những lão già đó với thế hệ đệ tử hiện tại cách nhau bao nhiêu đời, không có tình cảm gì để nói, huống chi đối với họ cầu đạo quan trọng hơn bất cứ thứ gì, sẽ không muốn liều sống liều chết với ta đâu. Chủ thượng anh minh. Năm người đồng thanh lấy lòng. Hai ngày sau, Hạo Hải Giới, Trường Sinh Tông. Trường Sinh Điện. Tô Tầm ngồi ở chủ vị phía trên. Phía dưới là Chu Nguyên Hoàng, Hướng Huấn, Băng Ngọc Nhan, Tần Ngôn Tranh bốn người. Tần Ngôn Tranh hỏi, Tiêu Vân, ngươi không phải vẫn đang bế quan sao? Sao đột nhiên xuất quan? Còn mời chúng ta đến đây một chuyến, lại có chuyện gì? Trường Sinh Tông giữ bí mật rất tốt, họ còn chưa biết chuyện Tiêu Vân đột phá Đại La. Cũng không có gì, chỉ là muốn giới thiệu cho mọi người mấy người bạn cũ mà thôi. Tô Tầm thản nhiên nói. Bốn người nhìn nhau, nghi hoặc nhìn Tô Tầm, bạn cũ. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng gầm giận dữ. Tiêu Vân, Tần Ngôn Tranh, Chu Nguyên Hoàng, Băng Ngọc Nhan, Hướng Huấn, tất cả các ngươi ra đây nhận lấy cái chết. Này, bạn cũ đến rồi. Tô Tầm nở nụ cười, bay ra ngoài. Tần Ngôn Tranh bốn người liếc nhau, sau đó cũng theo sát phía sau. Bay ra khỏi đại điện, liếc mắt liền thấy Dương Ân và năm người đang lơ lửng trên không. Là các ngươi. Hướng Huấn hai mắt nheo lại, hắn không ngờ mấy người này lại còn dám quay về báo thù. Lại nghĩ đến lời của Tiêu Vân vừa rồi, xem ra tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Nghĩ đến đây, Hướng Huấn và bốn người nhìn về phía Dương Ân và năm người bằng ánh mắt thương hại. Một đám người đáng thương, sợ rằng còn không biết, chính mình lại bị Tiêu Vân tính kế rồi. Thật không biết rằng, bốn người bọn họ cũng bị lừa nốt. Cho nên đừng tưởng người khác là đồ ngốc, bởi vì có thể chính ngươi cũng là đồ ngốc. Dương Ân, năm tên các ngươi may mắn giữ lại được cái mạng chó, không biết trốn đi tham sống sợ chết thì thôi, lại còn dám tự mình mò đến cửa. Đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ đâm đầu vào. Chu Nguyên Hoàng tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua năm người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Chẳng trách Tiêu Vân đột nhiên mời bọn họ tới đây. Hóa ra là định giải quyết nốt năm con cá lọc lưới này, hôm nay chính là thời cơ để diệt trừ bọn chúng. Ha ha ha ha, năm người Dương Ân phá lên cười, tiếng cười vô cùng thống khoái và ngang tàng. Một lúc lâu sau, Bạch Khiếu Thiên là người đầu tiên nín cười, ánh mắt lộ vẻ mỉa mai. Chu Nguyên Hoàng, chúng ta đã là người của hội thừa quan, hội trưởng của chúng ta đã đột phá cảnh giới Đại La, hôm nay lũ chuột nhắt các ngươi chắc chắn phải chết. Vừa dứt lời, sắc mặt của Chu Nguyên Hoàng, Tần Ngôn Tranh, Băng Ngọc Nhan và Hướng Huấn đều đại biến. Hội trưởng hội thự quan đột phá Đại La, tin tức này như một quả bom, khiến bọn họ chấn động đến tâm thần bất định. Bởi vì gia tộc mình cũng có lão tổ Đại La, nên họ hiểu rõ hơn ai hết sự cường đại của Đại La Kim Tiên. Điều càng khiến họ kinh hãi hơn là thiên phú của đối phương, thậm chí còn khoa trương hơn cả Tiêu Vân. Sao nào? Sợ đến ngây người rồi à? Ha ha, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của bốn người, năm người Bạch Khiếu Thiên cảm thấy vô cùng hả hê. Cửu Thiên nhìn sang Tiêu Vân, còn cả ngươi nữa, thiên tài ư, thứ rác rưởi như ngươi, đến xách giày cho hội trưởng của chúng ta còn không xứng, mà cũng dám tự xưng là thiên tài. Các ngươi vậy mà lại đầu quân cho gai. Một lũ phản đồ quên tông quên tổ. Hướng Huấn giận dữ mắng, nhưng thực chất trong lòng đã hoảng lắm rồi. Bởi vì Dương Ân và đồng bọn dám quang minh chính đại tìm đến tận cửa, chứng tỏ hội trưởng hội thự quan chắc chắn cũng sắp tới, đó chính là một vị Đại La Kim Tiên. Dương Ân cười nhạo một tiếng, phản đồ. Hội trưởng chúng ta đã nói, đợi ngài ấy thống nhất gai và giới Hạo Hải, đến lúc đó tất cả đều là người một nhà. Người một nhà với nhau có mâu thuẫn, sao lại gọi là phản đồ được? Bọn họ đã có lý do để đường đường chính chính làm kẻ phản đồ, đó là vì để đẩy nhanh quá trình dung hợp thế giới, xúc tiến đại đoàn kết phồn vinh. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ kết quả của những buổi giáo dục tư tưởng chính trị không ngừng nghỉ trong nội bộ hội thự quan. Tư tưởng mà hội thự quan truyền bá cho thành viên là, họ không chỉ muốn dẫn dắt đồng bào gai phản kháng sự xâm lược của các tông môn giới Hạo Hải, mà còn muốn đánh vào giới Hạo Hải, giải cứu những người dân đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng dưới sự áp bức của các tông môn. Đây không phải là cuộc xâm lược bẩn thỉu như của các tông môn giới Hạo Hải, mà là một cuộc chiến tranh giải phóng nhân đạo vĩ đại vượt giới. Hội trưởng sao còn chưa tới? Bạch Khiếu Thiên nhíu mày, có chút sốt ruột. Ta vẫn luôn ở đây. Tô Tầm thản nhiên nói. Tất cả mọi người đều sững sờ, bất giác nhìn về phía Tiêu Vân. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, khuôn mặt của Tiêu Vân bắt đầu thay đổi, biến thành một người khác. Băng Ngọc Nhan và những người khác không nhận ra, nhưng năm người Bạch Khiếu Thiên thì cả đời khó quên. Tô Tầm. Là ngươi. Dương Ân không kìm được kinh hô, trong phút chốc, đầu óc hắn chợt thông suốt rất nhiều điều. Sao có thể? Băng Ngọc Nhan và Chu Nguyên Hoàng bốn người cũng trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Ngay cả Dương Ân và đồng bọn cũng đã nghĩ thông, thì bốn người họ tự nhiên cũng hiểu ra mọi chuyện. Tô Tầm và Tiêu Vân đều là một người. Tất cả mọi chuyện, từ đầu đến cuối, đều do một mình Tô Tầm đóng hai vai, từng bước dẫn dắt. Mà bọn họ, dù là tứ đại thế lực nhất lưu hay 10 tông môn nhị lưu, đều bị Tô Tầm đùa bẩn trong lòng bàn tay, quay như trong chóng, lại còn phải kiếm tiền cho hắn. Kẻ phẫn nộ nhất đương nhiên vẫn là năm người Dương Ân. Đầu tiên là bị Tô Tầm tính kế diệt tông môn, biến thành chó nhà có tang. Sau đó lại còn luôn làm việc cho hắn, răm rắp nghe lời hắn, nghĩ lại mà họ chỉ muốn hộc máu. Các trưởng lão của Trường Sinh Tông sắc mặt biến đổi, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Các đệ tử Trường Sinh Tông sau một lúc xôn xao cũng yên tĩnh trở lại. Đối với họ, bất kể Tô Tầm là ai, người đã luôn dẫn dắt Trường Sinh Tông lớn mạnh chính là tông chủ của họ, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Hơn nữa, họ cũng đã sớm nhận ra một vài manh mối bất thường. Thế nào, các vị, có bất ngờ không, có ngạc nhiên không? Ha ha ha ha, nhìn ánh mắt kinh ngạc, phẫn nộ, bất cam và tủi nhục của bọn họ, Tô Tầm thấy vô cùng khoái trá, bật cười lớn. Khốn kiếp! Thi kiếm nghiến răng nghiến lợi mắng. Bốp! Giây tiếp theo, Tô Tầm cách không vung một cái tát, trực tiếp đánh bay thi kiếm. Tô Tầm nhẹ nhàng nói, đừng quên thân phận hiện tại của các ngươi, có những chuyện đã không thể lựa chọn, thì phải học cách chấp nhận. Vâng, chủ thượng, thuộc hạ biết tội. Thi kiếm lủi thủi bay về, cố nén sự không cam lòng mà tiếp tục khúm núm. Bốn người Bạch Khiếu Thiên cũng đồng thanh hô lớn, nguyện nghe theo mọi mệnh lệnh của chủ thượng, nguyện vì chủ thượng xông pha khói lửa. Mặc dù trong lòng họ có vạn lần không cam tâm, nhưng biết làm sao khi mạng nhỏ đang nằm trong tay người khác. Kể từ khi giao ra một sợi thần hồn, họ đã không còn lựa chọn nào khác. Trừ khi, họ không sợ chết. Nhưng nếu không sợ chết thì tu tiên làm gì? Tu tiên chẳng phải là vì sức mạnh to lớn, vì có thể sống lâu hơn sao? Tô Tầm lại nhìn về phía bốn người Băng Ngọc Nhan, các ngươi nói xem, bản tọa nên xử trí các ngươi thế nào đây? Ngươi muốn thế nào? Tần Ngôn Tranh lạnh lùng hỏi. Tô Tầm cười cười, vậy phải xem bốn vị muốn chết hay muốn sống. Sắc mặt bốn người âm u bất định, vẫn là câu nói đó, hễ là người tu tiên thì không ai muốn chết. Thấy họ im lặng, Tô Tầm đã biết câu trả lời. Muốn sống rất đơn giản, giống như bọn họ, giao ra một sợi thần hồn, phụng bản tọa làm chủ. Ngươi điên rồi. Tuyệt đối không thể. Băng Ngọc Nhan không chút do dự buộc miệng. Nàng là hoàng của một tộc, sao có thể hạ mình nhận Tô Tầm làm chủ? Giây tiếp theo, Một luồng khí thế cường đại bộc phát từ trên người Tô Tầm, hắn tức thì xuất hiện trước mặt Băng Ngọc Nhan, một tay bóp lấy cằm nàng, khiến khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng phải há ra thành hình chữ O, nước bọt cũng chảy ra. Hành động này khiến Băng Ngọc Nhan cảm thấy nhục nhã tột cùng, đồng thời giọng Tô Tầm vang bên tai nàng. Băng Ngọc Nhan, ngươi phải hiểu rõ tình hình hiện tại, kẻ dám chống đối bản tọa, chưa có ai sống sót được, không có ngoại lệ, ngươi cũng vậy. Băng Ngọc Nhan cảm thấy cằm mình như sắp bị bóp nát, lực tay của Tô Tầm đang tăng lên, mà nàng lại không có chút sức lực nào để phản kháng. Một giây sau, Tô Tầm buông nàng ra. Băng Ngọc Nhan đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Tô Tầm đã có thêm vài phần sợ hãi. Nể mặt Uyển Nhu, ta cho ngươi thêm một cơ hội để lựa lời mà nói. Tô Tầm nở một nụ cười vô hại, trông hệt như một chàng trai rạng rỡ. Băng Ngọc Nhan mấp máy đôi môi đỏ, chủ thượng. Thế mới đúng, thật ngoan. Tô Tầm vỗ vỗ lên gương mặt láng miệng của nàng, ngón tay trượt theo gò má, thân mật giúp nàng lau đi vệt nước bọt nơi khóe miệng. Băng Ngọc Nhan không hề có sự phẫn nộ của kẻ bị mạo phạm, chỉ có nỗi sợ hãi, thân thể mềm mại run rẩy, không dám né tránh. Tô Tầm cuối cùng lau tay vào quần áo trên người nàng, rồi nhìn về phía ba người Tần Ngôn Tranh, Hướng Huấn, Chu Nguyên Hoàng, ba vị, còn các ngươi. Tô Tầm, ta đối với ngươi cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chu Nguyên Hoàng tính tình thẳng thắn, rõ ràng không muốn cúi đầu. Tô Tầm trực tiếp ngắt lời hắn, đó là ngươi đối với Tiêu Vân, không phải đối với ta. Hơn nữa, con người ta đối với phụ nữ thì khá nhân từ, nhưng với đàn ông thì chưa chắc. Băng Ngọc Nha nghe vậy khóe miệng giật giật, nhân từ với phụ nữ ư, chẳng lẽ ta không phải phụ nữ? Hay là nói, cách của ngươi cũng được gọi là nhân từ. Sao thế, ngươi đang nghi ngờ ta à? Tô Tầm nhìn Băng Ngọc Nhan, đưa tay nâng cầm nàng lên. Cảm giác không chút kiêng dè đối đãi với một nữ nhân cao cao tại thượng thế này, thật sự rất sảng khoái. Băng Ngọc Nhan cúi đầu, không dám. Sau này ở trước mặt ta phải tự xưng là Nô Gia. Tô Tầm cười nhắc nhở một câu. Băng Ngọc Nhan im lặng một lát, rồi nói, vâng, Nô Gia biết rồi. Thấy chưa, ngoan ngoãn biết bao, hy vọng các ngươi đừng không biết điều. Ánh mắt Tô Tầm lại rơi trên người Chu Nguyên Hoàng. Hướng Huấn lại là người lên tiếng đầu tiên, thật ra ta không quan tâm là Tô hội trưởng hay Tiêu tông chủ, chủ yếu là ta muốn kết giao bằng hữu với con người của ngươi, ngươi không xứng. Tô Tầm ngắt lời hắn. Vẻ mặt Hướng Huấn cứng đờ, sau đó dứt khoát nói, tham kiến chủ thượng. Là lão đại của Ma môn, hắn rất hiểu đạo lý biết quỳ khi cần. Đương nhiên, nếu có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không do dự đâm Tô Tầm một nhát. Nhưng nếu Tô Tầm vẫn luôn mạnh hơn hắn, thì hắn sẽ còn ngoan ngoãn hơn bất cứ ai, đó mới là đạo lý sinh tồn. Tần Ngôn Tranh và Chu Nguyên Hoàng thấy đại thế không thể chống lại, lại thêm năm người Bạch Khiếu Thiên đang nhìn chằm chằm, đành phải nhận thua. Bốn người lần lượt tách ra một sợi thần hồn giao cho Tô Tầm, từ nay về sau, số mệnh không do mình, cũng không do trời, mà do Tô Tầm quyết định. Tốt, rất tốt, từ nay về sau mọi người là người một nhà. Tô Tầm nở một nụ cười hài lòng. Đáng tiếc, cái gọi là người một nhà này, nhìn nhau đều không vừa mắt, chỉ là bị ép bởi áp lực của gia chủ, mới miễn cưỡng chung một nồi cơm. Chuyện thứ nhất, lập tức rút toàn bộ thế lực ở gai về. Vâng. Chuyện thứ hai, tứ đại thế lực các ngươi có thể tồn tại, còn những thế lực tép riêu khác thì không cần thiết nữa. Tứ đại thế lực có thể giữ lại làm chó, nhưng những thế lực nhỏ đã từng xâm lược gai thì có thể chết được rồi. Thường thì chính những thế lực không có chỗ đứng ở giới hạo hải này lại là những kẻ hung hãn nhất ở gai, bởi vì chỉ khi đối mặt với kẻ yếu hơn, chúng mới tìm được cảm giác ưu việt. Bị đè nén quá lâu ở giới hạo hải, đến gai chúng mới càng ra sức tàn sát những người gai yếu hơn để trút bỏ sự ngang ngược trong lòng. Vâng. Chuyện thứ ba, thiên tài hiểu rõ thiên tài nhất, ta là một thiên tài không thể nghi ngờ đúng không? Vậy thì các thiên tài trong tông môn các ngươi đều đưa tới đây cho ta dạy dỗ. Nghe đến điều thứ ba, tất cả mọi người đều có chút không cam lòng, đưa cho Trường Sinh Tông dạy dỗ, sau khi dạy xong, đó còn là người của họ sao? Nhưng họ cũng không thể phản bác. Vâng. Liên tiếp mấy điều, tứ đại thế lực đều đáp ứng một cách vui vẻ, thậm chí còn nở nụ cười. Gai. Cùng với sự rút lui của tứ đại thế lực, người của hội thự quan chính thức tiếp quản gai. Cả hành tinh đều sôi sục. Những kẻ xâm lược đã bị đuổi đi, hội thự quan đã mang lại ánh bình minh mới cho gai. Hãy cùng tung hô hội thự quan, tung hô gai, tung hô Tô hội trưởng. Những kẻ xâm lược đáng ghét cuối cùng đã bị đuổi đi, quê hương của chúng ta đã trở về trong tay chúng ta. Những kẻ phản bội đã bị hội thự quan thanh trừng, bàn tay chúng nhuốm đầy máu tươi của đồng bào, cũng chắc chắn sẽ phải trả giá bằng máu tươi. Vô số phương tiện truyền thông chỉ sau một đêm đã trở nên sôi động, các loại tin tức tràn ngập trên mạng và khắp các nẻo đường. Hội thự quan, Tô Tầm được xây dựng thành vị cứu tinh của nhân loại, người tái tạo gai. Một vài quốc gia hải ngoại muốn đòi lại quyền tự trị từ tay hội thự quan, nhưng đã bị từ chối. Lý do là bọn giặc giới Hạo Hải vẫn chưa từ bỏ ý đồ xâm chiếm Gai, để phòng ngừa bất trắc, vì sự an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân quý quốc, hội thừa quan sẽ đóng quân thường trú tại đây. Sau đó, những quốc gia này liền hiểu ra, đuổi đi hổ dữ, lại rước về sói lang. Sự khác biệt duy nhất là hội thừa quan sẽ không tàn bạo bất nhân như các thế lực của giới Hạo Hải. Mà ở giới Hạo Hải, Tô Tầm cũng đã nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, đuổi những kẻ xâm lược ra khỏi Gai. Nhận được phần thưởng, động tất chi nhãn. Nghe thấy âm thanh vang lên trong đầu, Tô Tầm mở mắt, vỗ vỗ Băng Ngọc Nhan bên cạnh. Băng Ngọc Nhan không một mảnh vải che thân đứng dậy, thân thể mềm mại chi chít những vết hồng, chủ thượng. Hầu hạ ta thay y phục. Tô Tầm nói. Băng Ngọc Nhan bị hắn nửa ép nửa tình nguyện mà thị tẩm, xem như là nửa đẩy nửa đưa, sau đó thì không thể ngăn lại được nữa, thế là thêm đến mười mấy lần. Yêu hoàng tu vi thái ất cảnh thị tẩm, Tô Tầm cảm thấy cơ thể mình khoan khoái lạ thường. Đương nhiên, hắn cũng không cho Băng Ngọc Nhan bất kỳ danh phận nào, chỉ đơn thuần là ngủ cùng nhau một giấc mà thôi. Kéo quần lên, trong lòng không một chút gợn sóng. Cùng lắm chỉ là nuôi một phòng nhì. Bây giờ toàn bộ giới Hạo Hải và Gai đều đã nằm trong tay hắn, các lão tổ đại la của tứ đại thế lực cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Dù sao thì Tô Tầm cũng không làm gì tứ đại thế lực, truyền thừa của họ vẫn còn đó. Thêm vào đó, các tông chủ đều cam tâm tình nguyện nhận hắn làm chủ, những lão già chỉ biết tu luyện này cũng lười xen vào chuyện bao đồng. Chỉ cần tông môn đúng hạn cung cấp tài nguyên cho họ tu luyện là được. Người sống càng lâu càng vô tình, càng không có vướng bận, trong lòng chỉ có đại đạo, đó là bởi vì theo thời gian, họ đã chứng kiến quá nhiều mất mát, mới phát hiện ra thế gian chỉ có đại đạo là vĩnh hằng. Cho nên mới một lòng cầu đạo. Rửa mặt xong, Tô Tầm để Băng Ngọc Nhan rời đi, dùng xong liền đá, đúng là một gã tra nam chính hiệu. Bây giờ Chu Nguyên Hoàng và những người khác cũng đã hiểu tại sao Tô Tầm không có hứng thú với thánh nữ của họ. Hóa ra là có sở thích này, hóa ra là thích vợ người ta, thích kiểu phụ nữ trưởng thành. Chu Tố Thanh đối với Tô Tầm vẫn nhớ mãi không quên, thậm chí còn nghĩ đến việc gả đi một lần trước, sau đó biết đâu Tô Tầm sẽ thích nàng. Đúng là một ý tưởng thông minh. Nhưng đã bị cha nàng ngăn cản. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể trở về địa cầu, Tô Tầm chuẩn bị về một chuyến, dù sao thì ở địa cầu cũng đã qua 10 ngày. Đây là lần hắn rời đi lâu nhất. Giới hạn ở thế giới này cao hơn, có thể đưa Mập và những người khác sang đây du học, bồi dưỡng một chút. Ngay lúc hắn chuẩn bị trở về địa cầu, Băng Ngọc Nhan vừa mới rời đi đột nhiên lại quay lại. Chủ thượng, Nô Gia có thể vào được không? Giọng nói từ bên ngoài truyền đến, không có lệnh của Tô Tầm, nàng không dám tự tiện ra vào. Dù là nữ nhân có lợi hại đến đâu, sau khi bị chinh phục trên giường, cũng trở nên ngoan ngoãn. Vào đi. Tô Tầm nói. Băng Ngọc Nhan trong bộ cung trang màu lam bước vào, trên cổ vẫn còn thấy dấu hôn mà Tô Tầm để lại đêm qua, chủ thượng, Lâm Hạo đã trở về. Ồ, Tô Tầm nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài. Lâu rồi không gặp nhân vật chính của thế giới này, đi gặp một lần xem có gì bất ngờ không. Vừa bước vào Trường Sinh Điện, Tô Tầm đã thấy một Lâm Hạo với tinh thần và khí chất hoàn toàn khác trước. Tô tiền bối. Lâm Hạo cũng thấy Tô Tầm, gương mặt tràn đầy kích động tiến lên hành lễ. Dù ở cách xa vạn dặm, hắn cũng đã nghe nói về một loạt những thay đổi ở giới Hạo Hải trong khoảng thời gian này, và tất cả những thay đổi đó đều do Tô Tầm chủ đạo. Chỉ nghe thôi cũng khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận lúc đó mình không có mặt tại hiện trường để tham gia. Cậu nhóc này bây giờ đã là một fan cuồng của Tô Tầm. Kim tiên rồi à, Tô Tầm có thể cảm nhận được tu vi của hắn. Một người phàm có tư chất cực kém, trong vòng vài tháng ngắn ngủi, một mạch đột phá đến kim tiên, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ khiến người ta kinh ngạc rất cả cằm. Lâm Hạo gật đầu, do cơ duyên xảo hợp thôi à, lần này trở về định ở lại bao lâu? Tô Tầm không tiếp tục nói về chủ đề tu vi của hắn. Dù sao thì Lâm Hạo đột phá nhanh như vậy, chắc chắn không đơn giản chỉ là trùng hợp. Hỏi nhiều quá sẽ có vẻ cố ý, dễ khiến người khác phản cảm. Lâm Hạo lúc này mới nhớ ra chuyện chính, tiền bối, lần này vãn bối trở về, là vì vãn bối đã phát hiện một di tích dưới đáy vô biên hải, muốn mời người cùng đi thăm dò. Vậy phải cảm ơn ngươi rồi, có chuyện tốt như vậy còn nhớ đến ta. Tô Tầm cười ha hả nói một câu, sau đó từ chối, nhưng gần đây ta không rảnh, phải bế quan. Đùa cái gì vậy? Không muốn sống nữa, lại dám cùng nhân vật chính đi vào di tích tìm bảo vật. Hắn tưởng ta chưa đọc tiểu thuyết bao giờ hay sao? Dù cuối cùng có bao nhiêu người đi vào, thì người có thể sống sót ra ngoài và thu hoạch lớn nhất chỉ có nhân vật chính mà thôi. Đối mặt với hào quang nhân vật chính, mạnh như Tô Tầm cũng phải tạm thời ẩn mình một phen. Lâm Hạo nghe vậy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn chưa từ bỏ. Vậy không biết khi nào tiền bối xuất quan. Tô Tầm chỉ muốn hộc máu, mẹ kiếp, lão tử đối xử với ngươi không tệ, tại sao lại muốn hại ta? tại sao nhất định phải mời ta đi cùng? Tô Tầm dù trong lòng chửi thầm, nhưng cũng biết Lâm Hạo không có ác ý. Lâm Hạo nghe vậy có chút xấu hổ, thật không dám giấu giếm, vãn bối tạm thời vẫn chưa tìm được cách vào, bên ngoài bí cảnh có một vài văn tự, vãn bối tài sơ học thiển, không nhận ra được, nên mới đến cầu cứu tiền bối. Có thác ấn lại văn tự không? Tô Tầm thuận miệng hỏi một câu. Lâm Hạo vội vàng lấy ra một tấm vải gấm đưa lên, vãn bối đã sao chép lại một bản. Tô Tầm lơ đãng nhận lấy, nhưng chỉ liếc qua một cái, sắc mặt liền thay đổi. Mẹ kiếp, đây là chữ Hán. Văn tự của giới Hạo Hải khác với địa cầu, ngôn ngữ cũng khác, Tô Tầm có thể nghe hiểu là do ký ức của thân phận này. Tấm vải mà Lâm Hạo đưa tới chi chít toàn chữ Hán, hắn không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Chẳng lẽ lại có một người xuyên không khác? Tô Tầm tiếp tục đọc xuống, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, phát hiện thứ này lại có thể là do Phong Đô Đại Đế để lại. Phong Đô Đại Đế là ai? Là Âm Thiên Tử thật sự, thống lĩnh Phong Đô Địa Phủ, cai quản Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La. Còn thân phận Âm Thiên Tử trước đó của Tô Tầm chỉ là hàng giả mà thôi. Phong Đô Đại Đế chân chính chính là kẻ thống trị minh giới, địa vị ngang hàng với Ngọc Hoàng Đại Đế. Một người quản trên trời, một người quản dưới đất, một người quản thần tiên, một người quản ma quỷ. Tại sao bút tích của Phong Đô Đại Đế lại xuất hiện ở đây? Và tại sao lại không dùng thần văn mà dùng chữ Hán? Tô Tầm cố nén sự kinh ngạc và nghi hoặc trong lòng, tiếp tục đọc. Khi Thiên Yêu xâm lược, Phong Đô Đại Đế cũng là một trong những chủ lực, giao thủ với một vị đại đế của tộc Thiên Yêu. Hai vị đại đế chiến đấu giữa tinh hà, phá vỡ hư không, xé rách thế giới, họ giao chiến ở vô số thế giới, và cuối cùng đến giới Hạo Hải. Cuối cùng, Phong Đô Đại Đế đã chém giết vị đại đế của tộc Thiên Yêu, nhưng bản thân cũng bị thương nặng, hấp hối, lúc Lâm Chung đã để lại tấm bia này. Tấm chế do ông thiết lập, chỉ có người Cửu Châu mới có thể mở ra, ông sinh ở Cửu Châu, lớn lên ở Cửu Châu, vì Cửu Châu mà chiến, vì Cửu Châu mà chết. Cho nên toàn bộ truyền thừa của ông sẽ chỉ để lại cho người Cửu Châu, nếu cơ duyên xảo hợp, có người Cửu Châu đến thế giới này phát hiện ra truyền thừa của ông thì có thể tự mình lấy. Nếu không có người Cửu Châu nào đến thế giới này, thì truyền thừa của ông sẽ vĩnh viễn yên nghỉ trong mộ. Hù đọc xong, Tô Tầm hít sâu một hơi, chỉ qua những dòng chữ, hắn cũng có thể cảm nhận được một luồng khí thế hào hùng ập tới. Trong lòng càng thêm chấn động. Ngay cả đại đế cũng đã ngã xuống, có thể tưởng tượng trận chiến năm xưa thảm khốc đến mức nào. Hắn bây giờ cũng nghi ngờ, liệu Ngọc Đế còn sống không? Liệu các vị tiên của Cửu Châu có thật sự đến đại lục Huyền Nguyệt như Nguyệt Linh suy đoán không? Tiền bối quả nhiên nhận ra được loại văn tự này. Giọng nói có chút vui mừng của Lâm Hạo kéo Tô Tầm trở về thực tại. Tô Tầm nhìn hắn, di tích này ngươi có thể từ bỏ, nó được để lại cho một người đặc biệt, chỉ có người đặc biệt đó mới có thể mở ra cấm chế. Đó chính là người có huyết mạch Cửu Châu. Ngay cả tiền bối cũng không thể cưỡng ép phá vỡ sao? Lâm Hạo nghe vậy không cam lòng hỏi một câu. Dù sao thì trực giác của hắn mách bảo rằng, trong di tích này chắc chắn có thứ tốt, và sẽ có lợi rất lớn cho hắn. Tô Tầm lắc đầu, cười khổ một tiếng. Đây là một ngôi mộ, chủ nhân của ngôi mộ lúc còn sống có lẽ chỉ cần một tay là có thể đè chết ta, ngươi nghĩ sao? Có lẽ hắn cũng đã đánh giá quá cao mình, Phong Đô Đại Đế muốn giết hắn, căn bản không cần dùng đến một tay. Cái này chẳng lẽ đây là mộ của hai vị thánh kia? Lâm Hạo lắp bắp. Thánh? Tô Tầm nhíu mày. Lâm Hạo có chút kỳ quái khi Tô Tầm lại không biết, ngay cả một hậu bối của giới tu tiên như hắn cũng đã từng nghe qua, nhưng vẫn giải thích, truyền thuyết kể rằng vài ngàn năm trước, có hai vị đại năng phá không mà đến, chiến đấu tại thế giới này. Một trận đại chiến kéo dài 7 ngày 7 đêm, trời long đất lở, sóng thần gào thét, sau khi đại chiến kết thúc, vùng đất vốn có đã biến thành một vùng biển rộng lớn, chính là Vô Biên Hải bây giờ, giới Hạo Hải cũng vì vậy mà thiếu đi một góc. Giới Hạo Hải chưa từng thấy qua sự tồn tại cường đại như vậy, cho nên trong các văn hiến ghi chép đã gọi họ là thánh. Lâm Hạo cảm xúc vô cùng kích động, ánh mắt mang theo sự ngưỡng mộ, sự tồn tại cường đại như vậy, nghe thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tô Tầm lúc này mới nhớ ra, trong mộ của Phong Đô Đại Đế không chỉ có truyền thừa của một mình ông, mà chắc hẳn còn có cả của vị đại đế tộc Thiên Yêu kia nữa. Dù sao thì đó cũng là chiến lợi phẩm của ông. Truyền thừa của hai vị đại đế, nghĩ thôi đã thấy hấp dẫn. Có lẽ vậy. Tô Tầm đã có thể khẳng định, nhưng vẫn nói một cách mập mờ. Lâm Hạo lại đột nhiên phản ứng lại, ánh mắt sáng rực nhìn Tô Tầm, tiền bối đã có thể đọc hiểu văn tự trên đó, có phải điều đó nói lên rằng tiền bối chính là người đặc biệt mà vị thánh này tìm kiếm? Hắn cũng không ngốc, trên đường trở về, hắn đã lấy ra vài con chữ đi hỏi khắp nơi. Nhưng dù là người uyên bác đến đâu hay những lão quái vật sống hàng ngàn năm, cũng không ai nhận ra. Điều đó khiến hắn cũng phải nghi ngờ liệu thế giới này có tồn tại người nhận ra loại văn tự này hay không. Nhưng bây giờ Tô Tầm đã nhận ra. Không sai. Tô Tầm nhếch miệng cười, cái thân phận âm thiên tử giả mạo của mình, có cơ hội biến thành hàng thật rồi. Lâm Hạo cúi người, xin tiền bối hãy mang vãn bối cùng vào, vãn bối chỉ muốn được chiêm ngưỡng thánh nhang một lần. Cũng không có gì không thể. Tô Tầm đồng ý, dù sao đây cũng là tài sản mà lão tổ tông để lại cho mình. Chắc không đến nỗi mình đi lấy mà còn gặp nguy hiểm chứ. Tô Tầm và Lâm Hạo ngay trong ngày liền lên đường. Chỉ có hai người đi, ngoài ra không nói cho bất kỳ ai khác. Đến vô biên hải, mặt biển mênh mông vô bờ nối liền trời và đất, không thấy bến. Đến vị trí gần đúng, Lâm Hạo và Tô Tầm lặn xuống biển, di chuyển trong nước như đi trên đất bằng. Khí thế của cảnh giới Đại La tỏa ra, những con hải yêu vốn đang lại gần liền lập tức bỏ chạy. Vốn định kiếm thêm bữa ăn, nhưng vừa cảm nhận được luồng khí thế đó, đi chậm một chút có khi lại biến thành bữa ăn. Lâm Hạo bấm một pháp quyết, sau đó một thanh phi kiếm rạch nước biển bay về phía hắn. Tiền bối, bên này. Nhìn thấy hướng phi kiếm bay tới, Lâm Hạo lúc đó đã để lại một thanh phi kiếm, chính là sợ lần sau đến sẽ quên vị trí. Cứ thế này triệu hồi phi kiếm, ít nhất cũng có thể xác định được phương vị, chỉ cần đi thẳng là được. Một lát sau, hai người đến bên ngoài di tích. Đó là một ngọn núi lửa đang phun trào dưới đáy biển. Đúng vậy, là đang phun trào, ngọn lửa và nước biển vậy mà lại hòa làm một. Trên thân núi lửa có một cánh cửa đá, cả ngọn núi lửa đều bị một lớp cấm chế mạnh mẽ phong tỏa. Cách cửa đá khoảng 10 bước, có một tấm bia đá đen nhánh, trên đó chính là những văn tự mà Lâm Hạo đã sao chép lại. Tiền bối, chính là chỗ này. Lâm Hạo nói. Tô Tầm gật đầu, không nói gì, bước lên, đầu ngón tay nhỏ ra một giọt máu bắn tới. Giọt máu này hiện ra ánh sáng màu tím và nhàn nhạt, khi nó nhỏ xuống cửa đá, cấm chế bộc phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt, sau đó bắt đầu tan biến. Lâm Hạo thấy cảnh này trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hoàn toàn không ngờ rằng, máu của Tô Tầm lại có thể mở ra cấm chế. Chẳng lẽ Tô tiền bối là hậu bối của một trong hai vị thánh kia? Nếu vậy, cũng có thể giải thích được tại sao thiên phú của hắn lại tốt như vậy. Dù sao thì là hậu duệ của thánh, huyết mạch cường đại, chắc chắn có chỗ khác người. Cùng với sự tan biến của cấm chế, luồng khí tức vốn bị phong ấn lập tức phóng lên trời. Trực tiếp xé toạc nước biển, bay thẳng lên bầu trời. Tô Tầm và Lâm Hạo đều mặt mày trắng bệch. Chỉ là luồng khí tức rò rỉ ra ngoài mộ thôi đã kinh khủng như vậy. Có thể tưởng tượng được thực lực của Phong Đô Đại Đế lúc còn sống mạnh mẽ đến mức nào. Tiền bối, động tĩnh quá lớn, e rằng sẽ thu hút người khác, chúng ta mau vào trước đi. Lâm Hạo lo lắng nói. Sự thật cũng đúng như lời hắn nói. Động tĩnh quá lớn, trong khoảnh khắc vừa rồi, gần như hơn nửa giới Hạo Hải đều cảm nhận được. Hạo Thiên lão tổ của Chu gia Hạo Thiên Tông, Băng Tước tôn giả của tộc Băng Tước, Vĩnh Sinh lão tổ của Vĩnh Sinh Môn, Ly Hận lão tổ của Ly Hận Tông, đều lập tức xé rách không gian trước mặt, một bước bước ra, biến mất tại chỗ. Khi họ xuất hiện lần nữa, đã là trên mặt biển nơi luồng khí tức vừa phát ra. Khí thế ngút trời, chắc chắn có trọng bảo xuất thế, các vị đạo hữu cứ xem duyên phận của mình vậy. Hạo Thiên lão tổ nhìn ba người kia nói. Ba người gật đầu. Sau đó lần theo luồng khí tức còn sót lại mà lặn xuống đáy biển, đến trước di tích. Nhìn cánh cửa đá đã mở, bốn người đều biến sắc, sau đó vội vã tiến vào. Bởi vì cửa đá đã mở, chứng tỏ đã có người vào trước, nếu không nhanh chân, chậm chân thì đến canh thừa cũng không có mà hút. Mặc dù ví von có chút thô tục, nhưng đạo lý chính là như vậy. Lúc này, trong mộ. Ngôi mộ cũng không lớn, đối với một đại lão như Phong Đô Đại Đế, lúc sắp chết, cũng không cần phô trương. Từ cửa lớn đi vào là một con đường mộ dài, cuối con đường là mộ thất. Trong đó có một người đang ngồi xếp bằng. Một người mặc hoa phục màu đen vàng, đầu đội đế vương miện, hai mắt mở to, tướng mạo bình thường, nhưng lại toát ra một luồng khí thế duy ngã độc tôn. Dù ông đã qua đời, nhưng vẫn khiến Tô Tầm và Lâm Hạo cảm thấy áp lực đến không thở nổi. Đôi mắt mở to kia không có một tia thần thái, nhưng lại phản phất như có thể nhìn thấu tinh hà kim cổ. Tô Tầm thậm chí còn có cảm giác rằng đối phương biết mình sẽ đến. Đây chính là thánh sao? Lâm Hạo lẩm bẩm. Ánh mắt Tô Tầm rơi vào mấy khối quang đoàn đang lơ lửng trước mặt Phong Đô Đại Đế. Các quang đoàn tỏa ra một luồng tử khí, có một chiếc đại ấn màu đen, một thanh trường kiếm lộng lẫy màu tím đen xen lẫn những vết nứt vàng, mấy chiếc ngọc giản và một miếng ngọc bội. Đây chính là truyền thừa mà Phong Đô Đại Đế để lại. Nhưng Tô Tầm có chút nghi hoặc, truyền thừa của vị đại đế tộc Thiên Yêu kia đâu? Chẳng lẽ Phong Đô Đại Đế cho rằng đồ vật của đại đế tộc Thiên Yêu không xứng được chung cùng ông, nên đã vứt đi rồi? Thôi được rồi, phải biết đủ, có thể nhận được truyền thừa của Phong Đô Đại Đế đã đủ khiến người khác ghen tị. Tô Tầm chậm rãi bước tới. Bảo vật là của ta. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng gầm lớn, bốn bóng người gần như đồng thời vượt qua Tô Tầm, lao về phía các quan đoàn trước mặt Phong Đô Đại Đế. Bốn người, mỗi người nhắm vào một quan đoàn, vừa vặn có thể chia đều. Ầm. Ngay giây tiếp theo, tay của bốn người vừa chạm vào quan đoàn, liền đồng loạt bị đánh bay ra ngoài. A Phục bốn vị Đại La Kim Tiên đâm mạnh vào vách mộ thất, phun ra một ngụm máu tươi. Các vị, xem ra bảo vật này không có duyên với các vị rồi. Tô Tầm cười trên nỗi đau của người khác nói một câu, tiếp tục bước về phía trước, lão tổ tông của ta quả là lợi hại. Đã ghi rõ là để lại cho hậu nhân Cửu Châu, thì đương nhiên chỉ có hậu nhân Cửu Châu mới có thể nhận được. Dưới ánh mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra của mọi người, Tô Tầm trước tiên quỳ xuống đất, bái lạy Phong Đô Đại Đế. Hậu bối Cửu Châu Tô Tầm, bái kiến Đại Đế. Khấu tạ ơn Đại Đế ban thưởng truyền thừa, khấu kính bi danh tự chiến với kẻ địch của Đại Đế, vãn bối sau khi nhận được truyền thừa chắc chắn sẽ không làm mất danh tiếng của Đại Đế. Liên tiếp khấu đầu ba cái, sau đó đứng dậy, trong ánh mắt muốn giết người của bốn vị lão tổ, thông thả ung dung lấy ra từng món đồ trong bốn quan đoàn. Không nói đến ân tình ban thưởng truyền thừa. Chỉ riêng việc Phong Đô Đại Đế vì bảo vệ Cửu Châu mà tự chiến với kẻ địch, đã đủ khiến Tô Tầm kính nể. Nếu không có họ, địa cầu bị tộc Thiên Yêu chiếm lĩnh, liệu Tô Tầm có được sinh ra hay không cũng là một ẩn số. Đại ấn chính là ngự ấn của Phong Đô Đại Đế, đại diện cho thân phận minh giới chi chủ của ông. Trường kiếm tên là Âm Thiên Tử Kiếm, là pháp bảo tùy thân của Phong Đô Đại Đế. Ngọc giản Tô Tầm hiện tại chưa kịp xem đã ném vào không gian hệ thống. Miếng ngọc bội màu mực cuối cùng là một pháp bảo trữ vật, cấm chế trên đó đã được Phong Đô Đại Đế tự tay xóa đi, Tô Tầm dùng thần thức xem xét. Trong không gian ngọc bội chỉ có hai món đồ. Một cây đại cung màu đỏ rực cháy, trên thân cung có khắc hai chữ nhỏ màu vàng Thiên Yêu. Ngoài ra còn có một viên nội đan màu vàng đỏ tỏa ra yêu khí ngút trời, hẳn là nội đan của vị đại đế tộc Thiên Yêu kia. Đây chính là những thứ mà Phong Đô Đại Đế có được sau khi giết chết đại đế tộc Thiên Yêu. Tô Tầm, làm người không thể tham lam vô đáy, ngươi có thể giữ lại hai món bảo vật, nhưng hai món còn lại phải lấy ra. Một giọng nói trầm thấp kéo suy nghĩ của hắn trở về thực tại, người nói là Băng Tước Tôn Giả. Ba người còn lại cũng đều nhìn chằm chằm Tô Tầm, rõ ràng cũng có cùng ý đồ. Tô Tầm nhìn họ, cười, dựa vào cái gì? Dựa vào các ngươi tuổi cao? Hay là dựa vào các ngươi là phế vật? Trên mặt là sự treo tức và châm biếm không hề che giấu. Láo xược. Tô Tầm, ta biết ngươi thiên tư xuất chúng, nhưng đừng quên ở đây chúng ta có bốn người. Sắc mặt Băng Tước Tôn Giả âm trầm đến đáng sợ, không ngờ đối phương lại không cho mình chút mặt mũi nào. Nụ cười trên mặt Tô Tầm càng rạng rỡ hơn, phế vật có đông đến đâu cũng vẫn là phế vật. Nếu ta ở tuổi của các ngươi mà mới tu luyện đến Đại La, ta đã tự thấy xấu hổ mà không sống nổi trên đời này rồi, may mà các ngươi mặt dày mới được đấy. Lâm Hạo nghe mà muốn cười, Tô tiền bối vẫn hài hước như mọi khi. Xem ra là không thể không động thủ rồi, tiểu bối, bản tọa rất tán thưởng ngươi, nhưng nếu ngươi cứ chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách bản tọa lấy lớn hiếp nhỏ. Hạo Thiên Lão Tổ lạnh lùng nhìn Tô Tầm, khí thế trên người chậm rãi dâng lên. Ai Tô Tầm thở dài. Sau đó, bất đắc dĩ nói, thôi, đã vậy thì ta sẽ đưa cho các ngươi hai món vậy. Lâm Hạo có chút ngạc nhiên, Tô tiền bối thay đổi tính nết từ lúc nào thế? Theo tính cách của hắn, sao có thể cứ thế thỏa hiệp được? Thế còn tạm được, chúng ta chỉ cần hai món, ngươi vẫn còn lại hai món, hà cớ gì mà không làm? Hạo Thiên Lão Tổ nở nụ cười, cảm thấy tên nhóc này cũng biết điều, nếu không thì hôm nay, phải cho hắn biết lợi hại mới được. Vĩnh Sinh Lão Tổ đảo mắt một vòng, cảm thấy Tô Tầm đã mềm yếu như vậy, mình có thể tiến thêm một bước, không? Hai món không được, chúng ta muốn ba món. Băng Tước Tôn Giả và Hạo Thiên Lão Tổ cùng Ly Hận Lão Tổ ba người sững sờ, liếc nhau, đều không lên tiếng. Nếu có thể khiến Tô Tầm nhả ra thêm một món, họ đương nhiên vui mừng nhìn thấy thành quả. Lần này là ngươi có chút tham lam rồi đấy. Tô Tầm cao mày nhìn Vĩnh Sinh Lão Tổ. Vĩnh Sinh Lão Tổ nở một nụ cười chắc thắng, người trẻ tuổi, bây giờ không phải là vấn đề ngươi có muốn hay không, tình thế ép người, phải học cách cúi đầu chứ. Bốn người họ liên thủ, không tin Tô Tầm có thể chạy thoát. Chỉ là nếu có thể không đánh mà thắng, họ đương nhiên cũng sẵn lòng. Được, các ngươi muốn ba mũi tên, vậy ta sẽ đưa các ngươi ba mũi tên, hy vọng các ngươi có thể đỡ được. Tô Tầm vừa nói, thần thức đã chìm vào viên ngọc bội. Vĩnh Sinh Lão Tổ cười lớn, chỉ cần ngươi dám đưa, thì không có gì ta không đỡ nổi. Thật sao? Đáy mắt Tô Tầm lóe lên một tia cười lạnh, nói giọng không mặn không nhạt, vậy ngươi đỡ cho chắc vào. Giây tiếp theo, cổ tay khẽ lật, Thiên Yêu cung màu đỏ rực cháy với bảy tầng lửa xuất hiện trong tay. Nhắm thẳng vào Vĩnh Sinh Lão Tổ, Tô Tầm vận toàn bộ pháp lực, ra sức kéo căng dây cung. Một mũi tên bằng lửa ngưng tụ hiện ra trên dây cung. Một luồng khí thế bàng bạc tràn ngập toàn bộ mộ thất. Bốn người Băng Tước Tôn giả đều cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt từ món pháp bảo này, sắc mặt lập tức đại biến, lúc này mới biết mũi tên mà Tô Tầm nói là mũi tên này. Không ổn. Mau lui lại. Hạo Thiên lão tổ kinh hô. Là người bị mũi tên nhắm vào, Vĩnh Sinh lão tổ mặt mày trắng bệch, phất tay một cái, không gian trước mặt bị xé ra một khe hở. Vút. Cùng lúc đó, Tô Tầm buông dây cung, mũi tên màu đỏ phá không mà đi. A Vĩnh Sinh lão tổ vừa bước vào khe nứt không gian, liền hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó khe nứt không gian mới khép lại. Ngay sau đó Tô Tầm lại mặt mày trắng bệch nhìn về phía ba người Băng Tước Tôn giả. Mũi tên vừa rồi, gần như đã rút cạn 2/3 pháp lực toàn thân hắn. Với pháp lực còn lại, hắn nhiều nhất chỉ có thể bắn thêm một mũi tên cuối cùng. Tô đạo hữu bớt giận, chúng ta một món cũng không cần. Ba người vội vàng tỏ thái độ, sau đó thân thể hóa thành luồng sáng lao ra ngoài. Họ cũng có thể nhìn ra được, bộ dạng của Tô Tầm bây giờ cực kỳ suy yếu. Nhưng không ai dám cược mũi tên tiếp theo có rơi vào người mình hay không, dù sao thì bây giờ Vĩnh Sinh lão tổ ra sao cũng còn chưa biết. Khi ba người rời đi, Tô Tầm nhẹ nhàng thở ra, thu Thiên Yêu cung lại. Lâm Hạo trợn mắt há mồm, quả nhiên, vẫn là Tô tiền bối trong trí nhớ của mình. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó bên ngoài, không gian xuất hiện một khe hở, Vĩnh Sinh lão tổ toàn thân bốc cháy rơi xuống, không ngừng lăn lộn la hét thảm thiết trên mặt đất. Nếu có người nhìn, sẽ thấy được những ngọn lửa này đều đang cháy từ trong ra ngoài. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, ngọn lửa trên người Vĩnh Sinh lão tổ mới biến mất, cả người hắn yếu ớt ngã trên mặt đất, như một bệnh nhân. Trong mắt hắn nổi kinh hoàng vẫn chưa tan. Đó rốt cuộc là pháp bảo gì? Uy lực một mũi tên, lại kinh khủng đến vậy. Một ngày sau, Trường Sinh Tông. Tô Tầm đang ngồi xếp bằng mở mắt ra. Hắn đã luyện hóa ngự ấn của Phong Đô Đại Đế, Thanh Âm Thiên Tử Kiếm và Thiên Yêu Cung. Phong Đô Đại Đế vì để tiện cho người kế thừa, trước khi qua đời đã cưỡng ép xóa đi cấm chế trên những pháp bảo này, nếu không với tu vi của Tô Tầm, không biết phải luyện hóa đến năm nào tháng nào mới thành công. Sau đó hắn lấy ra mấy chiếc ngọc giản, từng cái xem xét. Có công pháp, có bí thuật, còn có một số ghi chép liên quan đến Phong Đô địa phủ. Đúng là đã cố gắng hết sức để trải đường cho người thừa kế tương lai của mình. Tiếc thật, Phong Đô địa phủ đã không còn. Xem xong ngọc giản, Tô Tầm thở dài. Hai ngày sau, Tô Tầm giao phó xong mọi việc, tuyên bố muốn bế quan, sau đó liền trở về địa cầu. Đây là lần hắn đi lâu nhất, ở địa cầu đã qua 11 ngày. Lúc này là thứ năm. Ba ngày nữa lại là thứ hai, có thể rút ra thân phận mới. Trở lại địa cầu, Tô Tầm không vội về nhà, mà đi tìm Nguyệt Linh trước. Tinh Tan thùng thình tinh tan lặng lẽ đến gần, một trận tiếng đàn linh hoạt, êm tai như tiếng suối chảy liền truyền vào tai. Lúc này trên núi đã xây dựng một tiểu viện, còn trồng thêm mấy cây đào và mấy cây trúc. Nguyệt Linh trong bộ áo trắng ngồi dưới gốc đào, đối diện với rặng trúc mà gãy đàn. Xung quanh có không ít động vật nhỏ đang yên tĩnh lắng nghe. Tô Tầm yên lặng đứng một bên, không làm phiền, những con vật đó thấy Tô Tầm cũng không sợ hãi, ngược lại còn rất thân thiện với hắn. Một lát sau, một khúc đàn kết thúc. Bóp, bóp, bóp, bóp. Tô Tầm vỗ tay. Nguyệt Linh lúc này mới giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn, đã thấy Tô Tầm, vội vàng đứng lên, thượng tiên. Cầm nghệ của Nguyệt Linh tiên tử thật cao siêu, Tô mỗ thật có phúc được thưởng thức. Tô Tầm tán dương. Nguyệt Linh khẽ cúi người, không dám nhận lời khen của thượng tiên, nếu thượng tiên cảm thấy còn có thể nghe được, Nguyệt Linh có thể tùy thời gãy đàn cho thượng tiên, đó là vinh hạnh của tiểu tiên. Nàng có thể cảm nhận được, người đàn ông đối diện càng thêm cường đại, giống như đang đối mặt với tiên tử của mình vậy. Không, có lẽ còn mạnh hơn cả tiên tử. Nguyệt Linh tiên tử, bản tọa lần này đến thăm, là muốn báo cho ngươi biết ta sắp đi đến Đại Lục Huyền Nguyệt. Tô Tầm như quen thuộc đi đến ngồi xuống bàn đá, nói ra mục đích của mình. Nguyệt Linh mừng rỡ không thôi, vội vàng muốn quỳ xuống, còn xin thượng tiên hãy mang tiểu tiên đi cùng. Nàng còn chưa kịp quỳ xuống, một luồng lực lượng nhu hòa đã đỡ nàng dậy. Chuyện đã hứa với ngươi, đương nhiên sẽ không quên. Tô Tầm đồng ý, Nguyệt Linh cũng có tu vi kim tiên, hai người hẳn là có thể thuận lợi đến nơi. Trừ phi thông đạo bên kia cũng bị phong ấn. Rời khỏi chỗ của Nguyệt Linh, Tô Tầm trở về trang viên ở núi Ngọc Lương. Lần này sao lại đi một lèo mười mấy ngày thế? Vừa về đến nhà, mấy người phụ nữ đều thắc mắc giống nhau, họ đã lo lắng chết đi được. Xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn, nhưng không ảnh hưởng gì, ta đã xử lý xong rồi. Tô Tầm ra vẻ bình tĩnh nói, đi tới chen vào giữa ghế sofa, trái ôm phải ấp mới là cuộc sống. Bụng của An Tử Cấm và Giao Giao đã ngày càng lớn, nhô lên rõ rệt. Tú Tú hẳn là sẽ sinh trước nhất, bởi vì tốc độ thời gian ở Thái Hư giới nhanh hơn địa cầu. Nhưng đối với Thái Hư giới thì đó là tốc độ thời gian bình thường, nếu không so sánh với địa cầu. Mấy ngày nữa ta có thể sẽ phải đi xa một chuyến. Tô Tầm nói chính là đi Đại Lục Huyền Nguyệt, lần này e rằng sẽ đi một thời gian khá dài, và cũng có chút không chắc chắn. Nhớ chú ý an toàn, nghĩ đến một đám phụ nữ và con cái của anh ở đây, anh mà có mệnh hệ gì, ai nuôi chúng tôi? An Tử Cấm dựa vào lòng Tô Tầm nói. Tô Tầm thỉnh thoảng biến mất một thời gian, là người bên gối của hắn, họ đương nhiên biết Tô Tầm chắc chắn có bí mật của riêng mình. Đây cũng là lý do tại sao mỗi lần Tô Tầm biến mất định kỳ một thời gian họ cũng không hỏi nhiều, chỉ thầm lo lắng cho sự an nguy của hắn, thấy hắn bình an trở về là đủ. Họ tin rằng, một ngày nào đó, Tô Tầm sẽ nói hết mọi chuyện cho họ biết. Nhan Vũ Nhu, cô nàng ngốc nghếch này, rất mạnh mẽ nói một câu, anh nhất định phải chú ý an toàn, nếu không chúng tôi đi cắm sừng anh cũng không biết đâu. Nói cứ như ai cũng mù mắt như hắn mà để ý đến con bò sữa nhà cô vậy. Tần Trúc châm chọc một câu. Nhan Vũ Nhu ưỡn ngực, sóng cả cuồn cuộn, kiêu ngạo hất cằm, ghen tị à, cứ tiếp tục ghen đi, tôi thích nhất là nhìn cái vẻ rõ ràng ghen ghét mà còn già mồm của cô đấy. Lớn như vậy, cô không nghi ngờ có phải do hóc môn quá mức không? Tần Trúc liếc mắt, ánh mắt lướt qua kho lương thực của Nhan Vũ Nhu. Nàng thừa nhận, nàng ghen tị đấy, trời à, tại sao một người phụ nữ 18 tuổi lại có thể lớn như vậy? Quả thực giống hệt kích thước của nữ chính trong truyện tranh có được không? Nhìn hai người thường ngày cãi vã, Tô Tầm lại thấy cuộc sống bình dị thật đáng quý. Hai chữ bình dị cần được nhấn mạnh. Tô Lư Nhi nằm dưới thảm trải sàn dưới chân hắn, con bé này nhất quyết không chịu hóa thành người, chỉ có biến về nguyên hình mới có thể tránh được cảnh bị véo sưng mặt. Mập ú Lưu Ly thì nằm trên lưng Tô Lư Nhi, theo lời nó, Tô Tầm là tọa kỵ của nó, vậy thì tọa kỵ của Tô Tầm tự nhiên cũng là tọa kỵ của nó. Logic rõ ràng, không có kẽ hở. Mập và Lưu An đâu rồi? Tô Tầm hỏi. Hắn vừa dứt lời, Lưu An và Mập Mai liền xông vào. Đại ca, cuối cùng anh cũng về rồi, trong thời gian anh không có ở đây đã xảy ra chuyện lớn. Hốt hoảng cái gì, trời sập à, Tô Tầm không ngờ nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Mập Mai mặt mày hoảng hốt, cũng gần như vậy, trời không sập, nhưng núi Côn Luân sập rồi. Cái gì? Tô Tầm biến sắc, trong lòng có một dự cảm không lành. Quả nhiên, chỉ nghe Lưu An nói câu tiếp theo, thông đạo cũng sập luôn rồi. Tôi với Mập tìm mấy ngày rồi không thấy, cứ như chưa từng tồn tại vậy. Tô Tầm, hắn đang chuẩn bị đi Đại Lục Huyền Nguyệt, giờ lại bảo đường đi không còn nữa, đây không phải là chơi khăm sao? Sao lại sập được nhỉ? Tô Tầm không thể hiểu nổi, khe nứt hư không sao lại có thể sụp đổ được. Mập Mai và Lưu An cũng vẻ mặt đầy nghi hoặc, đúng vậy, sao lại sập được nhỉ? Hai người họ là những người muốn đi Đại Lục Huyền Nguyệt nhất, bây giờ đường đi không còn, lòng cũng tan nát. Có lẽ đây là ý trời. Tô Tầm thở dài, xem ra chỉ có thể hủy bỏ kế hoạch ban đầu. Với thực lực của hắn bây giờ, tuy có thể xé rách hư không, nhưng vấn đề là, dòng chảy hỗn loạn trong hư không vô biên vô hạn, hắn không tìm được đường đến Đại Lục Huyền Nguyệt. Con đường ở núi Côn Luân đó là do tộc Thiên Yêu cố ý dựng nên để xâm lược Cửu Châu, nối thẳng đến Đại Lục Huyền Nguyệt, bây giờ không còn, cứ thế mà không còn. Lưu An đột nhiên bộc phát một luồng khí tức trung nghị, trầm giọng nói, không, mệnh của ta không do trời. Ngu Tô Tầm muốn mắng một câu ngu ngốc. Nhưng đột nhiên nghĩ lại, đây chính là người đàn ông có thể hack game với thế giới, tự mình hồi sinh lại. Đúng là mệnh của hắn do hắn không do trời. Tô Tầm nói, ta phát hiện ra một nơi tốt hơn Thái Hư giới, có muốn đưa các ngươi đi không? Muốn, muốn. Mập Mai và Lưu An lập tức mắt sáng rực, gật đầu như gà mổ thóc. Hai người không hỏi gì khác, nhưng đã đoán ra Tô Tầm phần lớn có bảo vật nào đó có thể đi đến thế giới khác. Dù sao họ cũng không ngốc. Được. Vậy ba ba sẽ đưa hai đứa con trai các ngươi đi du học bồi dưỡng, hy vọng các ngươi đừng phụ lòng khổ tâm của ta. Tô Tầm nói với giọng điệu sâu sắc. Mập Mai và Lưu An gật đầu, không chút liêm sỉ nói, cảm ơn ba ba. Cái gì, liêm sỉ? Đừng nói liêm sỉ với tôi, đó đều là hư ảo, chỉ có lợi ích mới là thật, thực tế là vậy. Chiều hôm đó, Tô Tầm đưa Lưu An, Mập Mai, Lưu Ly, Tô Lư Nhi vào giới Hạo Hải. Phụ nữ trong nhà không ai đi. Nghe nói giới Hạo Hải không khác gì Thái Hư giới, đều không muốn đi, thà ở nhà làm cá khô cắn thuốc tu luyện. Đối với họ, tu luyện không quan trọng, quan trọng là được ngắm những phong cảnh khác nhau. Đã là giới Hạo Hải và Thái Hư giới phong cảnh gần giống nhau, vậy còn có gì đáng xem? Thêm vào đó Giao Giao và An Tử Cấm đang mang bụng bầu, Tô Tầm cũng không ép họ đi. Lần này thành viên nữ duy nhất là Nguyệt Linh. Dù sao tạm thời không đi được Đại Lục Huyền Nguyệt, cũng không thể để nàng ở địa cầu hoang phí. Chi bằng cũng ném vào giới Hạo Hải du học bồi dưỡng một chút. Nghe nói Nguyệt Linh là thỏ ngọc của hàng Nga biến thành, Lưu An và Mập Mai trong vài phút đã hóa thành liếm cẩu. nhưng mà thỏ thì sao lại phản ứng với chó được. Thỏ ngọc ngay cả Hạo Thiên Khuyển còn chẳng thèm để ý, Tô Tầm đã có thể tưởng tượng ra cảnh hai con liếm cẩu này bị Nguyệt Linh làm cho ngơ ngác. Sau đó Tô Tầm ở nhà cùng An Tử Cấm và những người khác, thuận tiện đón Tú Tú và những người khác từ Thái Hư Giới về đoàn tụ. Tô Tầm buổi tối ăn một bữa tiệc đứng, tiệc đứng, tự mình động thủ, no cơm ấm cực. Món ăn của bữa tiệc đứng này nhiều đến nỗi, một chiếc giường tròn lớn cũng không bày hết được. Thứ sáu, Tô Tầm một mình đi Côn Luân, vẫn có chút không cam lòng. Đến lối vào thông đạo ban đầu, lúc này đã là một đống đổ nát, không cảm nhận được một tia không gian dao động nào. Tô Tầm phất tay một cái, không gian trước mặt bị xé ra một khe hở, gió lốc vô tận ập vào mặt. Nhưng con đường ổn định vốn nên tồn tại đã không còn. Lúc này hắn mới thở dài, khép lại khe nứt, thân ảnh biến mất tại chỗ. Lần này coi như xui xẻo, không có con đường mà tộc Thiên Yêu dựng nên lúc trước, căn bản không tìm được vị trí của Đại Lục Huyền Nguyệt, làm sao mà đi qua được. Trừ phi có thể trực tiếp rút được thân phận ở Đại Lục Huyền Nguyệt, nhưng tỷ lệ này quá nhỏ. Tô Tầm hoàn toàn không trông mong vào điều đó. Chiều thứ bảy, Tô Tầm từ Thái Hư Giới và Giới Hạo Hải mỗi nơi rút ra ba con linh mạch trở về địa cầu. Lần lượt chôn ở các nơi như Côn Luân, Thái Sơn, Hoàng Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn. Hắn muốn tự mình tạo ra sự khôi phục linh khí cho địa cầu. Dù sao thực lực của hắn ngày càng mạnh, cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời khỏi địa cầu để đến một sân khấu cao hơn. Hắn cũng không muốn quê hương của mình, tương lai lại rơi vào kết cục như gai. Linh khí khôi phục, người người tu luyện, người người như rồng, dù đối mặt với sự xâm lược từ thế giới khác, cũng có sức để đánh một trận. Huống chi còn có công nghệ đen của Rockstar, khoa học kỹ thuật kết hợp với tu tiên, khoa học tu tiên mới là con đường đúng đắn. Cùng với 6 con linh mạch được chôn sâu dưới lòng đất, linh khí bắt đầu lan tỏa, người dân Long Quốc nhanh chóng phát hiện ra sự khác biệt, trên mạng bàn tán sôi nổi. Vãi, nhà tôi ở dưới chân núi Hoàng Sơn, con lợn rừng ở đây biến dị rồi, tối qua một con lợn rừng to như con voi chạy từ trên núi xuống. Không nói điêu đâu, có hình ảnh làm chứng. Ối giời! To thế, Hoàng Sơn đâu có phóng xạ đâu nhỉ? Không thì giải thích sao về kích thước của con lợn rừng này? Chẳng lẽ các ông không phát hiện ra sau một đêm chất lượng không khí đã tốt hơn nhiều sao? Bên chúng tôi cũng xuất hiện chuyện lạ, cư dân mạng từ khắp nơi trên cả nước chia sẻ những chuyện kỳ lạ mà họ gặp phải trên mạng. Cuối cùng, cư dân mạng đều đi đến một kết luận, nói không chừng đây là dấu hiệu của linh khí sắp khôi phục. Dù sao thì sau khi chứng kiến những video Tô Tầm sử dụng pháp thuật, trong lòng mọi người đều tràn đầy mong đợi. Chiều hôm đó, một tin tức gây chấn động toàn cầu đã được chính phủ Long Quốc công bố. Chính quyền xác nhận linh khí đang khôi phục, đồng thời nói rõ tất cả đều do Tô Tầm làm, và hắn sắp truyền đạo cho thiên hạ. Cả thế giới triệt để sôi trào. Vậy? Vậy? Đây là thật hay giả vậy? Tô Đại Sư quá đỉnh, tự mình khởi xướng linh khí khôi phục, theo phân chia cấp bậc trong tiểu thuyết tu tiên, bây giờ anh ấy ở đẳng cấp nào rồi? Mong chờ quá. Ôi trời ơi, cuối cùng lão tử cũng có thể thực hiện được ước mơ ngự kiếm phi hành rồi, kích động quá. Tô Đại Sư phải gọi là chân quân, đây mới là đại công đức tạo phúc cho thiên hạ, Tô chân quân ngầu bá cháy. Mà cư dân mạng nước ngoài thì hoảng loạn. Chết tiệt. Tôi muốn chuyển quốc tịch Long Quốc, tôi không làm người Mỹ nữa, muốn làm người Long Quốc. Tiên nhân nên là người vĩ đại, không thể phân biệt đối xử với chúng ta, đất nước của chúng tôi cũng muốn có linh mạch. Ôi, chết tiệt. Vốn dĩ tôi đã cực kỳ ghen tị với người Long Quốc rồi, bây giờ tôi chỉ còn lại sự ngưỡng mộ. Khẩn cầu Long Quốc nới lỏng yêu cầu nhập tịch. Tôi là một nhà khoa học nghiên cứu thiết bị cao cấp, tinh vi, mũi nhọn, tôi có thể cống hiến cho Long Quốc. Tôi là người có ích. Ôi chú ơi, nhìn xem tôi thấy gì đây? Trong chúng ta có một kẻ phản bội, thưa ngài nhà khoa học, lúc đi Long Quốc có thể mang tôi theo không? Trong chốc lát, lãnh đạo của vô số quốc gia đều thân chinh đến Long Quốc, muốn kiếm một chén canh, họ cũng cực kỳ kích động, họ cũng muốn có. Nhưng đáng tiếc là, ở giai đoạn hiện tại, Tô Tầm không có ý định đặt linh mạch trên phạm vi toàn thế giới. Sau đó một chuyện buồn cười đã xảy ra. Có lãnh đạo trong đoàn đi thăm của một quốc gia, lấy danh nghĩa đi thăm cùng tổng thống đến Long Quốc, sau đó lại lén lút trốn đi, muốn dùng cách này để ở lại Long Quốc mãi mãi. Cuối cùng tổng thống phát hiện trợ lý của mình mất tích, mới báo cảnh sát địa phương, vị trợ lý đó cuối cùng bị cảnh sát Long Quốc bắt được và cưỡng chế đưa về. Lúc bị đưa về, hắn còn vừa giãy dụa vừa la lớn, tôi yêu Long Quốc. Tôi không muốn đi, tôi không muốn về làm quan nữa, xin hãy cho tôi một cơ hội làm dân thường ở Long Quốc, không. Làm ăn mày cũng được. Hắn ở đây không có cơ hội làm ăn mày, sau khi trở về, cơ hội làm quan của hắn cũng mất luôn. Trên đỉnh Thái Sơn, Tô Tầm trong bộ hoa bào màu đen, đầu đội kim quang, ngồi xếp bằng trên mây. Ở phía dưới, là vô số người từ khắp nơi trên cả nước đổ về, đều đang cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm chậm rãi mở miệng, tu tiên chính là tranh mệnh với trời, nghịch thiên mà đi, hôm nay chúng ta giảng về luyện khí, giọng hắn không lớn, nhưng lại truyền vào tai mỗi người một cách chính xác. Cùng với mỗi chữ hắn nói ra, trời quang mây tạnh hiện cầu vồng, mây lành từ trên trời giáng xuống, hoa sen vàng từ dưới đất mọc lên, cây khô nảy mầm, trăm hoa đua nở, vô số giả thú kéo đến. Thực ra đây chỉ là một màn trình diễn, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Sau khi giảng xong phần luyện khí, Tô Tầm liền rời đi. Bởi vì phương pháp luyện khí hoàn chỉnh đã được các nhà máy tăng ca sản xuất, chuẩn bị đưa vào sách giáo khoa bắt buộc cho học sinh tiểu học và trung học trên toàn quốc. Cung tiễn chân quân. Dưới chân núi Thái Sơn, hàng chục vạn người đồng thanh hô lớn, cúi đầu lạy, âm thanh vang vọng trời xanh. Những con giả thú kia cũng bắt chước con người, đứng thẳng người lên, vụng về lạy về phía Tô Tầm bay đi. Cảnh tượng này được truyền hình trực tiếp toàn cầu, khoa học tu tiên chính là tiên tiến như vậy. Những người nước ngoài ghen tị đến đỏ cả mắt. Họ có được phương pháp tu luyện cũng vô dụng, bởi vì lượng lớn linh khí đều tập trung trong lãnh thổ Long Quốc. Cho nên, nhờ phúc của Tô Tầm, gần đây giá đất ở biên giới Long Quốc tăng vọt. Dù sao càng gần Long Quốc, linh khí càng đậm đặc hơn một chút, ít nhiều cũng có canh thừa cơm nguội mà ăn. Tô Tầm bây giờ đã được Liên Hiệp Quốc liệt vào danh sách người vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại trăm năm qua, người có cống hiến lớn nhất cho sự tiến bộ của nhân loại. Vô tình, Tô Chân Quân của hắn cũng có thể được gọi là một vĩ nhân. Trong tương lai không xa, các học sinh tiểu học và trung học sẽ phát hiện, trên đề thi có rất nhiều câu hỏi liên quan đến Tô Tầm, khiến họ vừa yêu vừa hận hắn. Thứ hai, Tô Tầm tỉnh dậy từ bàn tiệc đứng, chiếc giường tròn rộng mấy mét, ngủ thật là thoải mái. Nhìn một chút, những người phụ nữ bên cạnh đã không còn, chắc là biết hôm nay hắn phải đi xa, nên dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Xuống lầu xem, quả nhiên, một đám phụ nữ đang bận rộn, cùng nhau chuẩn bị một bàn bữa sáng phong phú. Tô Tầm thích nhất cảm giác gia đình này, hắn không phải là người tốt, ham sắc, chỉ đơn giản là muốn cho mỗi người phụ nữ trên thế gian một mái nhà ấm áp. Làm thế nào để ấm áp? Đương nhiên là đông người mới ấm áp. Nhìn xem, hình ảnh này không ấm áp sao? Không chỉ ban ngày ấm áp, ban đêm lúc ngủ càng ấm áp, đông người, mùa đông không cần bật điều hòa. Ăn sáng xong, Tô Tầm ra ngoài, vì tiện tìm một đỉnh núi mở miệng nói, hệ thống, rút ra thân phận thứ 22. Đang rút thành công. Chúc mừng túc chủ nhận được thân phận mới, yêu quái cuối cùng. Tại Thủy Lam Tinh Hà Quốc có một truyền thuyết, gọi là sau khi kiến quốc không được thành yêu, không biết là trò đùa hay là sự thật, ít nhất thời đại mới không ai thấy qua yêu, chỉ nghe qua những truyền thuyết về yêu ma quỷ quái. Mà ngươi, chính là con yêu cuối cùng giữa đất trời này, một con yêu biết tu luyện, một con yêu sớm khai mở linh trí, ngươi cẩn thận trốn trong thành phố sắt thép của loài người, cố gắng ngụy trang mình thành một con thú nhỏ bình thường, không ai phát hiện ngươi là yêu. Năng lực thân phận, thôn phệ tinh hoa của mặt trăng. Phá vọng thần đồng, thời gian dừng lại 3 giây. Nhiệm vụ thân phận, tu luyện ở thế giới này, hóa thành hình người, nhiệm vụ không giới hạn thời gian. Tô Tầm không ngờ lần này lại rút ra một thân phận không phải người, hệ thống, ngươi đúng là chó thật. Xe cộ như nước, người qua kẻ lại, trong thành phố sắt thép với những tòa nhà chọc trời. Một con mèo đen rũ đầu, quể quải đi trong một con hẻm nhỏ. Mẹ kiếp nhà ngươi, lại là một con mèo yêu. Tô Tầm không nhịn được chửi thề trong lòng. Hắn còn đang ảo tưởng đến lang yêu, hổ yêu gì đó cho nó oai phong, không ngờ lại là một con mèo nhỏ. Xương ngang còn chưa luyện hóa, ngay cả nói cũng không biết nói. Trường kỳ nuốt tinh hoa mặt trăng tu luyện, bây giờ mới miễn cưỡng đạt luyện tinh hóa khí trung kỳ, yếu đến đáng thương. Mẹ kiếp, thế này thì đến năm nào tháng nào hắn mới có thể tu luyện đến hóa hình đây? Đúng rồi, phải nói thêm, tu vi bản thân của hắn đã bị phong ấn. Nếu không thể tu luyện đến hóa hình, vậy hắn e rằng phải sống cả đời ở thế giới này trong hình dạng một con mèo. Hắn lập tức tra xét ký ức trong đầu. Đây là một con mèo hoang bình thường, do cơ duyên xảo hợp nuốt phải một quả lạ, có được linh trí, học được cách thôn phệ tinh hoa của mặt trăng. Điều đáng tiếc duy nhất là, trong ký ức, mảnh đất ngoại ô mà nó nhặt được quả đó, bây giờ đã biến thành một công trường máy móc ầm ĩ. Nếu không còn có thể đến đó thử vận may, xem xung quanh có linh thảo, linh dược, linh quả gì không. Đột nhiên, hắn dừng bước. Bất giác ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy cuối con hẻm, xuất hiện một con hắc si rất mập mạp, đang trợn đôi mắt rất có linh tính nhìn chằm chằm mình. Đồ ngốc, nhìn cái mẹ gì? Tâm trạng không tốt, Tô Tầm ném cho nó một câu chào hỏi đậm chất Long Quốc, mặc dù âm thanh phát ra từ miệng là meo meo meo. Đối với loại chó ngốc dùng trí thông minh đổi lấy nhan sắc như hắc si, Tô Tầm căn bản không thèm để vào mắt. Gâu gâu gâu đột nhiên, con hắc si sủa lên một tiếng, sau đó hạ thấp thân mình, nhe răng nanh tiến lại gần Tô Tầm. Vãi! Tưởng tao nhỏ là dễ bắt nạt à? Tâm trạng không tốt, Tô Tầm quyết định lấy con chó ngốc trước mặt làm đối tượng để trút giận. Muốn trách thì chỉ có thể trách mày xui xẻo, ai bảo mày đâm vào họng súng làm gì. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc quần jean bó sát, vóc dáng đẹp đến mức hơi quá đáng, đầu đầy mồ hôi chạy tới. Người phụ nữ thất thanh hô, "A tiểu nhị, mày làm gì thế? Không được cắn nó." Tô Tầm lúc này mới chú ý, trên cổ con Haxi đối diện còn có một sợi dây thừng. Lại nhìn người phụ nữ kia đuổi theo đầu đầy mồ hôi, rõ ràng là đã tuột tay. Người phụ nữ không la thì còn đỡ, nàng vừa la, con Haxi lập tức lao về phía Tô Tầm. A, sự thật một lần nữa chứng minh, khi có chuyện xảy ra, phụ nữ sẽ chỉ biết hoảng hốt la hét. Giây tiếp theo, tiếng hét của nàng liền tắt ngấm, hai mắt trợn tròn như chung đồng, đôi môi đỏ mọng đã há ra thành hình chữ O, chỉ thấy con tiểu nhị nhà nàng lấy đà lao tới, sau đó đột nhiên nhào về phía con mèo đen. Con mèo nhảy dựng lên, xoay người trên không, chân sau bên trái hung hăng đạp vào đầu con Haxi. Mặc dù chỉ là luyện tinh hóa khí, nhưng dù sao cũng là một con yêu có tu vi, sao có thể bị một con chó bắt nạt được. Bốp! Con Haxi trông vô cùng oai mãnh trực tiếp bay ra ngoài, đâm mạnh vào tường, trượt xuống đất. Không thể thức khuya được nữa, mình đã xuất hiện ảo giác rồi. Người phụ nữ lẩm bẩm một câu, sau đó đưa tay dụi mắt, lại thấy con Haxi nhà nàng vẫn đang nằm trên đất. Rõ ràng, đây không phải là ảo giác. Nàng vậy mà lại thấy một con mèo biết võ công. Triệu Tử Linh cảm thấy tam quan của mình bị chấn động nghiêm trọng, bắt đầu hoài nghi tính chính xác của khoa học. Hu hu hu go go, con Haxi đứng dậy, sợ hãi nhìn Tô Tầm một cái, sau đó cục đuôi chạy đến bên cạnh Triệu Tử Linh, trong mắt rưng rưng nước mắt, miệng méo máu. Xem ra huyết mạch này cực kỳ thuần chủng. Điển hình của bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, đã không chơi lại còn hay khóc. Cút ra xa, chỉ biết gây họa, đáng đời. Triệu Tử Linh mắng con Haxi hai câu, sau đó vội vàng đi giày cao gót bước nhanh về phía Tô Tầm. Đến trước mặt Tô Tầm, Triệu Tử Linh ngồi xuống, mắt sáng lên nhìn Tô Tầm, mèo con đáng yêu quá, mày có chủ chưa? Tô Tầm liếc mắt, người phụ nữ này đầu óc có vấn đề à, lại đi nói chuyện với một con mèo. Triệu Tử Linh bắt được động tác liếc mắt của Tô Tầm, không khỏi cứng người lại. Nàng vừa mới bị một con mèo khinh bỉ. Trời à, con mèo này trí thông minh cao vậy sao? Đột nhiên, nàng phát hiện con mèo đối diện không động đậy, có chút thắc mắc cúi đầu nhìn theo ánh mắt của con mèo, lập tức mặt đỏ bừng, vội vàng khép váy lại. Bên trong nàng không mặc quần bảo hộ. Lưu manh. Triệu Tử Linh hờn dỗi một tiếng. Nhưng trong lòng thực ra cũng không để ý lắm, dù sao cũng chỉ là một con mèo, không phải người, nhìn thì cứ nhìn. Mất đi phong cảnh trước mắt, Tô Tầm có chút tiếc nuối, không nhìn ra, người phụ nữ này vẫn còn tính trẻ con, lại mặc quần lót hình hoạt hình. Triệu Tử Linh mấp máy đôi môi đỏ, cẩn thận nói, nếu mày có chủ thì kêu một tiếng, nếu không có chủ thì kêu hai tiếng. Đồ ngốc. Tô Tầm mắng một câu, ngẩng cao đầu, bước đi trong ánh nắng chuẩn bị rời đi. Giây tiếp theo, hắn bị Triệu Tử Linh bế lên. Triệu Tử Linh kích động nói, tao biết ngay mày nghe hiểu tao nói mà, chỉ kêu một tiếng, mày không có chủ, vậy sau này theo tao nhé. Tô Tầm, vãi, sớm biết nên mắng nàng ta hai tiếng đồ ngốc, mới là mèo còn có chút không quen. Cảm nhận được kho lương thực căn phòng của Triệu Tử Linh đang ép trên đầu mình, ngửi mùi thơm thoang thoảng nơi đầu mũi, Tô Tầm đột nhiên cảm thấy, tạm thời không có chỗ đi, có một nơi dừng chân cũng không tệ. Lúc này, hắn đặt hai cái chân lên kho lương thực của Triệu Tử Linh. Có chỗ đặt chân rồi, mà còn là hai cái. Bỏ chân xuống. Triệu Tử Linh đỏ mặt, cưỡng ép lấy chân hắn ra, nàng biết con mèo lưu manh này chắc chắn nghe hiểu mình. Một là phản ứng của Tô Tầm, hai là nàng tự giác. Tiểu nhị, về nhà, tối nay làm bữa lớn, chào mừng thành viên mới của nhà chúng ta. Triệu Tử Linh rất vui vẻ, một tay ôm Tô Tầm trong lòng, một tay dắt dây thừng của con Haxi. Gâu gâu gâu, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tiểu nhị sủa về phía Tô Tầm mấy tiếng, rõ ràng không muốn để tên này tranh giành tình thương với mình. Tô Tầm không muốn so đo với một con chó, chỉ lạnh lùng liếc nó từ trên cao xuống. Hu hu hu, đầu chó của tiểu nhị lập tức cụp xuống, không dám đối mặt với Tô Tầm, trở nên ngoan ngoãn, an phận. Tao đặt cho mày một cái tên nhé, mày toàn thân màu đen, hay gọi là tiểu hắc được không? Triệu Tử Linh nói với Tô Tầm trong lòng. Tô Tầm bất lực chửi thầm, hắc si thì là tiểu nhị, mèo đen thì là tiểu hắc, trình độ đặt tên này cũng quá đáng xấu hổ rồi. Mèo mèo mèo. Tô Tầm dương nanh múa vuốt tỏ ý từ chối. Triệu Tử Linh cười rất vui vẻ, xem ra mày cũng rất thích cái tên này nhỉ, kích động thế cơ mà. Tô Tầm, nữ nhân, ngươi mù à, nói cho ta biết, mẹ kiếp nhà ngươi nhìn ra điểm nào là ta rất thích cái tên này. Triệu Tử Linh sống trong một căn hộ thuộc khu dân cư tên là Ngự Cảnh Nguyễn. Tô Tầm đang đi một vòng quan sát căn nhà. Căn hộ có một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một nhà vệ sinh, kèm theo một ban công. Căn hộ không lớn, nhưng được bài trí rất ấm cúng, sạch sẽ gọn gàng, thoang thoảng mùi hương con gái. Triệu Tử Linh đang bận rộn trong bếp nấu một bữa thịnh soạn, Tô Tầm có chút vui mừng, nghĩ thầm ít ra cô cũng rất coi trọng mình. Nhưng khi bước vào phòng ngủ của Triệu Tử Linh, sắc mặt hắn liền sa sầm, lập tức thay đổi suy nghĩ ban nãy. Bên ngoài sạch sẽ đến không một hạt bụi, nhưng phòng ngủ lại bừa bộn như một bãi rác, đủ loại quần áo vứt lung tung. Nào là quần lót, nội y, áo ngoài, các loại tất chân ôi, không dám nhìn, không dám nhìn nữa, xấu hổ chết đi được. Bất chợt, hắn thấy laptop của Triệu Tử Linh vẫn còn mở, liền nhảy phát lên ghế. Hắn đứng thẳng người dậy, một phút đặt trên chuột, một phút đặt trên bàn phím. Mở một thư mục ra, hắn phát hiện một thư mục con tên là nhật ký. Người tử tế ai lại đi viết nhật ký chứ? Tô Tầm phấn khích hẳn lên, cái cảm giác hưng phấn khi được nhìn trộm bí mật của người khác này, con người nào cũng có, và con mèo nào cũng vậy. Mở thư mục nhật ký ra, hắn phát hiện nó yêu cầu mật khẩu. Tô Tầm nhảy xuống, chạy vào bếp, đặt một phút lên đùi Triệu Tử Linh rồi sử dụng thông linh thuật. Dù tu vi không còn, nhưng kỹ năng vẫn còn đó. Á, cậu làm gì thế, dọa tớ hết hồn. Bị chạm vào chân bất ngờ, Triệu Tử Linh giật nảy mình, miệng khẽ phồng lên trách móc. Cô xoay người bế Tô Tầm lên, không được vào bếp nhé. Tô Tầm nhân cơ hội tiếp tục dùng thông linh thuật, rồi đột nhiên ngẩn cả người. Hắn vốn định dùng thuật này để tìm mật khẩu trong ký ức của cô, nhưng giờ hắn có thể đọc được toàn bộ ký ức của cô rồi, còn cần xem nhật ký làm cái quái gì nữa. Ngoan ngoãn ngồi ở đây không được nhúc nhích. Triệu Tử Linh đặt Tô Tầm lên ghế sofa, rồi quay người vào bếp. Trên ghế sofa, Tô Tầm nhìn chằm chằm vào bóng lưng duyên dáng của Triệu Tử Linh, không ngờ cô gái có vẻ hơi ngốc nghếch này lại có một quá khứ bi thảm đến vậy. Triệu Tử Linh vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Triệu gia ở Vân Thành, nhưng năm cô 6 tuổi, cha cô vì một ả tiểu tam mà đòi ly hôn với mẹ cô, thậm chí còn không tiếc tát mẹ cô một cái và buông lời cay nghiệt. Mẹ cô trong cơn bi phẫn đã nhảy lầu tự sát, ngay trước mặt Triệu Tử Linh và cha mình. 6 tuổi đã là độ tuổi có thể ghi nhớ mọi chuyện rõ ràng. Sau khi mẹ mất, Triệu Tử Linh cực kỳ căm ghét cha mình, mối quan hệ cha con của hai người cũng ngày một xa cách. Sau đó, cha cô cưới ả tiểu tam kia về nhà, ả ta sinh cho ông một trai một gái, ông ta lại càng chẳng thèm để Triệu Tử Linh vào mắt. Dì ghẻ thì luôn tỏ ra một đằng, là một nẻo, thường xuyên chì chiết, gây khó dễ cho cô. Triệu Tử Linh không nhịn được nữa, kể lại mọi chuyện cho cha, nhưng không ngờ cha cô không những không tin mà còn cho rằng Triệu Tử Linh cố ý vu khống mẹ kế, lòng dạ độc ác. Sau đó, mụ dì ghẻ lại diễn một màn kịch, cha của Triệu Tử Linh vì muốn dỗ dành vợ mới, cũng vì muốn khuất mắt trông coi, đã mua một căn nhà nhỏ bên ngoài, thuê một người giúp việc chăm sóc cô. Cứ thế, ngày qua ngày, Triệu Tử Linh càng lớn, địa vị trong nhà họ Triệu càng thấp, thậm chí chẳng khác nào người ngoài. Người nhà họ Triệu cũng không ưa cô, vì nhìn thấy cô là họ lại nhớ đến người mẹ đã nhảy lầu chết trong sân nhà, hận không thể đuổi cô đi càng xa càng tốt. Triệu Tử Linh cũng là người có cốt khí, cô quật cường không nhận một đồng nào, trực tiếp rời khỏi Triệu gia, vừa đi làm vừa đi học. Năm nay cô vừa tròn 22 tuổi, đã tốt nghiệp được một năm, hiện đang làm biên tập viên cho một trang web tiểu thuyết ở Vân Thành. Trong lòng cô không có chút hứng thú nào với sản nghiệp của nhà họ Triệu, chỉ muốn đòi lại một công đạo cho mẹ mình. Chuyện này bị cô chôn sâu dưới đáy lòng, bởi vì cô biết điều đó rất khó, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Tô Tầm lẩm bẩm một mình. Ăn cơm thôi. Giọng nói vui vẻ của Triệu Tử Linh vang lên, cô bưng ra một đĩa sườn xào chua ngọt. Sau đó cô lại bưng ra các món khác, chẳng mấy chốc đã bày đầy cả bàn. Ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, Tô Tầm nuốt nước bọt ừng ực, vội vàng chạy tới nhảy lên một chiếc ghế ngồi xuống. Tiểu nhị cũng hấp tấp chạy tới, há miệng lè lưỡi. Sau đó, Tô Tầm thấy Triệu Tử Linh múc một bát lớn thức ăn cho chó cho tiểu nhị. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, một con chó mà cũng đòi ngang hàng với ta sao? Ngươi chỉ xứng ăn thức ăn cho chó thôi, khoan đã, sao cô ấy lại múc thêm một bát thức ăn cho chó nữa? Triệu Tử Linh đặt bát thức ăn cho chó đầy ắp trước mặt Tô Tầm, hôm nào tớ mua thức ăn cho mèo và cá khô cho cậu sau nhé, hôm nay cậu ăn tạm cái này đi. Nói xong, cô vội vàng ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu thưởng thức bữa tiệc trước mắt. Tô Tầm, đây mà là bữa tiệc thịnh soạn chào đón thành viên mới ư, rõ ràng là cô lấy cớ chào đón ta để thỏa mãn cái miệng của mình thì có. Đồ phụ nữ giả dối. Tô Tầm đẩy bát thức ăn cho chó trước mặt mình sang cho tiểu nhị. Tiểu nhị nhìn hắn một cái, dường như cảm thấy con mèo này có chút ngốc, đồ ăn ngon như vậy mà không ăn, còn cho mình. Nó liền vui vẻ ăn lấy ăn để. Ủa sao cậu không ăn vậy? Triệu Tử Linh thấy vậy liền thắc mắc, chẳng lẽ mèo không ăn thức ăn cho chó sao? Tô Tầm nâng vuốt chỉ vào đĩa sườn xào, ta đây muốn ăn cái kia. Mèo mèo mèo không được, ăn những thứ này cậu sẽ bị đau bụng đó. Triệu Tử Linh hiểu ý, nhưng vẫn từ chối. Nghe vậy, Tô Tầm chẳng thèm khách sáo, thò luôn vuốt vào đĩa sườn khuấy một vòng. Tốt lắm, bây giờ tất cả đều là của ta. Triệu Tử Linh như muốn phát điên, đĩa sườn của tôi. Tô Tầm mặc kệ cô, bắt đầu ăn một cách ngon lành. Phải công nhận, tay nghề của Triệu Tử Linh cũng không tệ, thật thơm. Cậu mà ăn đau bụng, tớ lại phải tốn tiền đưa cậu đi khám. Triệu Tử Linh nhìn Tô Tầm với ánh mắt oán trách, cô không chỉ tiếc đĩa sườn, mà còn sót cả ví tiền của mình. Tô Tầm nghe vậy suy nghĩ một lát, rồi chỉ vào chiếc điện thoại trong túi cô. Triệu Tử Linh chớp chớp mắt, không thể nào, cậu còn biết cả điện thoại sao? Bây giờ tớ nghiêm túc nghi ngờ cậu có phải là người biến thành không đấy? Tô Tầm, hừ, cô đoán đúng rồi đấy. Nhưng Triệu Tử Linh cũng chỉ nói đùa thôi, làm sao có chuyện ly kỳ như vậy được. Với lòng hiếu kỳ, cô mở khóa điện thoại rồi đặt trước mặt Tô Tầm. Tô Tầm dùng hai vuốt, có chút không quen, gõ chữ, ta sẽ không bị bệnh, với lại, ta không tên Tiểu Hắc, ta có tên riêng. Triệu Tử Linh trợn mắt há mồm, ngây người nhìn Tô Tầm với vẻ mặt như gặp ma. Cậu lại còn biết gõ chữ nữa à, trời ơi, rốt cuộc mình đã nhặt về một con mèo thế nào thế này. Chuyện nhỏ. Tô Tầm lại gõ thêm hai chữ. Một lúc lâu sau Triệu Tử Linh mới chấp nhận được sự thật này, cô hỏi, vậy cậu tên là gì? Tô Tầm gõ hai chữ, chủ nhân. Chủ nhân. Triệu Tử Linh vô thức lặp lại. Mè. Tô Tầm khoan khoái, kiêu ngạo hết đầu lên. Muốn làm chủ nhân của ta ư, đùa gì thế? Từ trước đến nay chỉ có Tô Mỗ ta làm chủ nhân của người khác, dù biến thành mèo cũng vậy. Bảo cậu là chủ nhân sao? Triệu Tử Linh trừng mắt nhìn Tô Tầm, thầm nghĩ, thảo nào trên mạng người ta toàn gọi mèo là hoàng thượng, hóa ra mấy con mèo này thật sự coi mình là chủ nhân. Triệu Tử Linh cũng không để ý chuyện xưng hô với một con mèo, cô suy nghĩ một lát rồi nói, chủ nhân nghe không hay lắm, gọi cậu là chủ tử thì thế nào? Cũng được. Tô Tầm gõ hai chữ, từ nay về sau đây chính là nô tỳ thân cận của mình. Triệu Tử Linh nói, tối nay cậu chen chúc với tiểu nhị một ổ, hoặc là ngủ trên ghế sofa nhé. Ta muốn ngủ giường. Tô Tầm gõ chữ. Triệu Tử Linh hỏi, vậy tớ ngủ đâu? Tô Tầm, ghế sofa. Đùa gì thế, thôi được rồi, tối nay cậu ngủ chung với tớ. Triệu Tử Linh mới không muốn ngủ ghế sofa. Mà ngủ chung với một con mèo cũng chẳng có gì to tát, chỉ là ngủ cùng thú cưng thôi mà. Chứ có phải ngủ cùng đàn ông đâu. Đàn ông ư, đột nhiên, Triệu Tử Linh nghĩ đến một vấn đề, cậu là đực hay cái? Vừa nói, cô vừa cúi người nhìn xuống dưới bụng Tô Tầm. Mè! Tô Tầm vội kẹp chặt hai chân sau lại, người phụ nữ này thật không biết xấu hổ, lại muốn nhìn tiểu đệ của lão tử. Dựa vào phản ứng của hắn, Triệu Tử Linh đoán được giới tính, lại hỏi thêm một câu, cậu đã triệt sản chưa? Nếu chưa, lần sau nghĩ tớ dẫn cậu đi triệt sản. Mẹ kiếp! Tô Tầm lông dựng đứng cả lên, đồ phụ nữ độc ác. Lại muốn thiến ta. Triệu Tử Linh chớp chớp mắt, cậu không muốn triệt sản à, nhưng triệt sản xong có thể sống lâu hơn đó. Ta sống chắc chắn lâu hơn ngươi. Tô Tầm gõ xong, liền đẩy điện thoại qua, không thèm để ý đến cô nữa. Triệu Tử Linh bĩu môi, còn sống lâu hơn cả tớ, cậu tưởng cậu là yêu quái chắc. Cô đã lâu lắm rồi không vui vẻ như vậy, lần gần nhất là vào một ngày mưa khi gặp được tiểu nhị đang run lẩy bẩy bên đường. Lòng người quá hiểm ác, cô cảm thấy động vật trong sạch hơn nhiều. Ban đêm, Triệu Tử Linh đã ngủ say. Tô Tầm đứng dậy nhảy lên bệ cửa sổ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời và bắt đầu tu luyện, hấp thụ tinh hoa của mặt trăng. Tu luyện một hồi, hắn liền từ bỏ, vì quá chậm. Cứ tu luyện kiểu này, không biết đến năm nào tháng nào mới hoàn thành được nhiệm vụ. Vì vậy hắn lười tu luyện, quyết định tìm cơ hội xem có con đường tắt nào không. Dù sao thế giới này đã có hắn, con yêu cuối cùng, lại có cả quả cây đã giúp hắn khai mở linh trí, vậy chứng tỏ chắc chắn còn có những sinh vật siêu phàm khác. Kể cả bây giờ không có, thì trước kia chắc chắn cũng từng có, thế nào cũng tìm được dấu vết để lại. Mặc dù có quá nhiều điều không chắc chắn, nhưng chỉ cần tìm được một thứ tương tự, cũng sẽ nhanh hơn là tự mình tu luyện. Hết cách rồi, nếu thật sự phải ở lại thế giới này mấy trăm năm, chắc An Tử Cấm và những người khác sẽ sốt ruột đến chết mất. Tô Tầm chui lại vào trong chăn, gối đầu lên bụng Triệu Tử Linh. Bằng phẳng, ấm áp, mềm mại, những từ này gộp lại chỉ có thể là dễ chịu. Mấu chốt là... người phụ nữ này lại có thói quen ngủ không mặc đồ. Tô Tầm đột nhiên cảm thấy, là một con mèo đáng yêu hình như cũng không có gì tệ. Sáng hôm sau. A. Triệu Tử Linh hét lên một tiếng thất thanh, ngay sau đó Tô Tầm cảm thấy mình bay lên theo một đường vòng cung, rồi bét một tiếng đập vào tường. Cô làm gì vậy? Tô Tầm tức giận gầm gừ với Triệu Tử Linh mấy tiếng, may mà hắn là yêu, chứ không thì cú ném vừa rồi chẳng phải đã khiến hắn bị thương rồi sao? Triệu Tử Linh đỏ mặt mắng, đồ dê xồm. Tối qua cậu ngủ ở đâu thế hả? Dù chỉ là một con mèo, nhưng cũng không thể đặt vuốt lung tung như vậy chứ, xấu hổ chết đi được. Đặc biệt là con mèo này còn cực kỳ thông minh, trời mới biết nó có biết mấy kiến thức xô xô của loài người không. Quên rồi. Tô Tầm thuận miệng nói, dù sao cô cũng không hiểu, mình cứ mặc sức làm càng. Triệu Tử Linh lườm hắn một cái, rồi bắt đầu mặc quần áo, để cho Tô Tầm được thưởng thức một phen cảnh mỹ nhân thay đồ. Triệu Tử Linh mặc một chiếc váy liền màu xanh lam, trông vừa thanh thuần vừa tao nhã, mái tóc dài xõa vai, đôi chân trắng nõn mang một đôi tất da mỏng, thật xinh đẹp. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ. Gâu gâu gâu, tiểu nhị sủa hai tiếng. Dường như phần lớn loài chó đều có thói quen này, cứ nghe thấy động tĩnh, đặc biệt là tiếng gõ cửa, là lại thích sủa. Đến đây, đến đây. Triệu Tử Linh miệng đáp lời, vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ mở cửa, Tô Tầm cũng đi theo. Cửa mở ra, bên ngoài là một bà lão. Tiểu Triệu, bà đến thu tiền thuê nhà. Bà Trần, cháu đã nói là bà không cần phải tự mình đến thu đâu, đến lúc cháu sẽ đưa qua cho bà mà. Triệu Tử Linh nói, rồi cầm chiếc túi xách bên cạnh, lấy ra số tiền mặt đã chuẩn bị sẵn đưa cho bà. Bà Trần cũng không đếm, rõ ràng là rất tin tưởng cô, quen rồi, mỗi ngày không làm chút gì, rảnh rỗi là toàn thân khó chịu. Bà còn phải đi nhà tiếp theo nữa, đi trước nhé. Vâng ạ, bà Trần đi cẩn thận. Triệu Tử Linh mỉm cười dặn dò. Đóng cửa lại, nụ cười trên mặt Triệu Tử Linh biến mất, toi rồi, lại hết tiền cuối tháng. Tiểu nhị, chủ tử, sắp tới chúng ta phải sống khổ rồi. Cô vừa tốt nghiệp được một năm, lương không cao, ở nơi tất đất tất vàng này tiền thuê nhà lại đắt đỏ, căn bản không tiết kiệm được đồng nào. Hai đứa ở nhà ngoan nhé, tớ đi làm đây, bye bye. Rất nhanh, Triệu Tử Linh liền rời đi. Tô Tầm trầm ngâm, chất lượng cuộc sống của Triệu Tử Linh có thể giảm, của tiểu nhị cũng có thể giảm, nhưng hắn không thể chịu được chất lượng cuộc sống của mình bị giảm sút. Ai, hắn không ngờ mình trùng sinh thành một con yêu, mà lại còn phải lo chuyện kiếm tiền. Có lẽ đây chính là nỗi khổ của việc làm yêu trong xã hội hiện đại, không thể quá phô trương, nếu không dễ bị bắt đi làm nghiên cứu khoa học, lại còn phải nghĩ cách kiếm tiền, trừ khi có thể chịu được cuộc sống khổ cực. Tô Tầm đột nhiên nghĩ ra một con đường phát tài. Đó chính là lợi dụng thân thể của mình để kiếm tiền. Hắn bây giờ là một con mèo, chỉ cần quay vài video tỏ ra mình rất thông minh để chọc cười đám người ngốc trên mạng, là sẽ có rất nhiều người hâm mộ. Đến lúc đó có thể nhận quảng cáo, còn có thể livestream nhận quà, thế chẳng phải là có tiền rồi sao? Thậm chí đến lúc đó hắn nằm ngủ cũng có cả một đám người xem, đúng là nằm không cũng kiếm được tiền. Nghĩ là làm, Tô Tầm chạy vào phòng ngủ, từ trong ngăn kéo bàn trang điểm lôi ra một chiếc điện thoại cũ. Sau khi đọc ký ức của Triệu Tử Linh, hắn còn rành rẽ từng ngóc ngách trong nhà hơn cả cô. Dù sao có những việc cô có thể đã quên, nhưng nó vẫn luôn được chôn sâu trong ký ức, và Tô Tầm đều có thể nhìn thấy. Cắm sạc điện thoại, vừa khởi động máy, kết nối với wifi trong nhà, hắn tải về một ứng dụng video ngắn tên là Ma Âm. Đây là ứng dụng có lượng người dùng lớn nhất thế giới này, toàn cầu đều dùng, với hơn 1 tỷ người sử dụng. Đăng ký tài khoản mới cần mã xác thực điện thoại, nên Tô Tầm trực tiếp đăng nhập vào tài khoản của Triệu Tử Linh, sau đó đổi ID của cô thành Miêu da đẹp trai hơn người. Lại tự chụp một tấm làm ảnh đại diện. Tô Tầm nhếch miệng cười, có thể bắt đầu kế hoạch kiếm tiền vĩ đại của mình rồi. Thế thời thay đổi, lòng người không còn như xưa nữa. Ai có thể ngờ rằng Tô Mỗ hắn, lại cũng có ngày phải dựa vào việc bán manh kiếm tiền chứ. Một đoạn video bắt đầu lên men trên ứng dụng Ma Âm, nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trong video, một con mèo đen đứng thẳng người dậy, vung vẫy hai vuốt nhỏ, dọa cho một con hắc xi mập ú mắt rưng rưng rung lẩy bẩy. Nội dung trên do tiểu nhị bị ép tham gia quay phim, không hề tồn tại hành vi bạo lực cưỡng ép. Hay thật, hắc xi mà lại sợ mèo, xem bộ dạng tuổi thân của nó kìa, co rúm cả lại. Con mèo này bá khí thật, màu lông rất bóng mượt, chủ nhân nuôi nó tốt thật. Hay quá, Miêu Gia ngầu lòi, yêu, hôm nay bắt đầu theo dõi cậu nhé. Con mèo này thông minh thật đấy, không biết giờ nó có đang đọc bình luận của chúng ta không nhỉ? Tô Tầm nằm bò trước điện thoại, nhìn những bình luận ngày càng nhiều của cư dân mạng. Nhếch miệng cười khinh bỉ. Đúng là một đám nhân loại ngu ngốc, mình chỉ cần tùy tiện quay vài video là có thể moi tiền từ trong túi của chúng ra. Đột nhiên, Tô Tầm sững sờ, mẹ kiếp, sao suy nghĩ của mình lại trở nên kỳ quặc thế này? Bản chất của ta cũng là con người mà. Chỉ là tạm thời là một con mèo thôi. Thôi kệ, giờ cứ ngồi chờ video nổi tiếng để nằm không hưởng tiền là được. Hôm nay không thể nằm ườn ra được, phải ra ngoài tìm con đường tắt để nâng cao tu vi. Là một người đã quen đi đường tắt, bảo hắn làm việc từng bước một chẳng khác nào đang ép hắn. Tô Tầm về một cái nhảy lên người tiểu nhị, túm lấy đám lông trên cổ nó, xuất phát. Tiểu nhị quay đầu nhìn hắn một cái, rồi cúi gằm đầu, nằm bẹp dưới đất không nhúc nhích. Đồ chó ngốc, không phải muốn ta dùng vũ lực mới chịu nghe lời chứ. Tô Tầm một vuốt cào vào mông nó. Quẳng. Tiểu nhị bị đau, lập tức bật dậy, chở Tô Tầm đi ra cửa. Tô Tầm mở cửa, rồi một mèo một chó đi ra ngoài, sau đó Tô Tầm lại đóng cửa lại. Thật ra tiểu nhị vẫn rất thông minh, biết Tô Tầm muốn nó làm gì, chỉ là hơi tiện, không dùng bạo lực là không hợp tác. Tiểu nhị là tọa kỵ của hắn, Triệu Tử Linh là nô tỳ của hắn, Tô Tầm đã thống trị ngôi nhà này. Chờ ngày ta hoàn thành nhiệm vụ, khôi phục tu vi, sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Cưỡi trên lưng chó, Tô Tầm mang theo khí thế ngạo nghễ thiên hạ, vẽ ra một chiếc bánh lớn cho tọa kỵ của mình. Mặc dù người xưa thường nói cưỡi chó rách quần, nhưng Tô Tầm không sợ, hắn bây giờ là mèo. Ra khỏi thang máy, tiểu nhị hưng phấn hẳn lên, chở Tô Tầm lao như bay ra khỏi khu dân cư. Tô Tầm thúc chó phi nhanh về phía một công viên rừng sinh thái nguyên sinh ở ngoại ô. Mẹ kiếp. Tôi vừa thấy cái gì thế? Vợ ơi, đừng nói nữa, tôi vừa thấy một con mèo cưỡi một con chó vượt qua xe tôi. Trời đất ơi, sau này buổi tối không thể tự sướng nữa rồi, bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi. Ôi trời! Chuyện gì thế này trên đường đi, tất cả những ai nhìn thấy cảnh tượng này đều trợn mắt há mồm, mặt đầy vẻ hoang mang. Có người kịp phản ứng muốn chụp ảnh, nhưng tốc độ của tiểu nhị quá nhanh, căn bản không chụp rõ được. Có người lên mạng đăng bài. Các huynh đệ, tôi vừa thấy một con mèo cưỡi một con chó chạy như bay trên đường cái, còn vượt tốc độ nữa. Vậy thì báo cảnh sát giao thông đi, còn có thể phòng ngừa tai nạn giao thông đấy. Cười chết tôi mất, sao không nói một con thỏ cưỡi một con rùa đen vượt tốc độ đi. Chúng ta là hội những người hài hước, không phải hội những kẻ ngốc. Không có hình thì nói cái gì, chém gió cũng không biết đường bịa. Lầu trên, tôi có thể làm chứng cho chủ thớt không hề nói dối, vì tôi cũng vừa nhìn thấy, còn tưởng mắt mình hoa. Vậy thì có hai khả năng, một là mắt cậu thật sự bị hoa, hai là cậu là tài khoản phụ của chủ thớt. Không ít người đã đăng những bài viết tương tự trên mạng hoặc vòng bạn bè, nhưng đều không ai tin. Trụ sở chính của trang web Bạch Vân. Triệu Tử Linh cảm thấy mệt mỏi, là một biên tập viên mảng truyện nam, có rất nhiều người tìm cô để đăng truyện. Nhưng phần lớn đều là xem ảnh tự chụp trong album của cô, rồi lấy cớ đăng truyện để tìm cô lái xe. Đối với hiện tượng này, cô căm ghét đến tận xương tủy. Dù đã xóa ảnh tự chụp, nhưng đám tác giả trạch nam hiếm khi gặp phụ nữ này đã sớm lưu lại, khiến cho nó lan truyền trên diễn đàn tác giả. Sau đó, tác giả mới hỏi nên chọn biên tập viên nào ở trang Bạch Vân, trên diễn đàn đều đồng loạt trả lời, Tử Vân. Tên biên tập viên của cô là Tử Vân. Người mới lại hỏi tại sao? Trả lời, vì cô ấy chân dài, dáng đẹp, nghe nói vẫn còn độc thân, đủ chưa? Người mới, đủ rồi, hoàn toàn thỏa mãn điều kiện đăng truyện của tôi. Biên tập viên trông thế nào không quan trọng, quan trọng là có năng lực là được. Dáng đẹp cũng là một biểu hiện của năng lực, xem ra là một biên tập viên giỏi. Giải quyết xong công việc của tác giả, Triệu Tử Linh bắt đầu mở hòm thư xem bản thảo. Tử Linh, cậu mau xem video này đi, con mèo và con chó này đáng yêu quá. Đột nhiên, nữ đồng nghiệp bên cạnh gõ nhẹ vào tay cô, rồi nghiêng người đưa điện thoại ra trước mặt cô để cô có thể nhìn rõ màn hình. Triệu Tử Linh lơ đãng liếc qua, trên mặt không kìm được mà nở nụ cười. Sau đó cô đột nhiên sững sờ, khoan đã, con mèo và con chó này sao trông quen thế nhỉ? Rồi cô đột nhiên mở to hai mắt. Đây không phải là chủ tử và tiểu nhị sao? Triệu Tử Linh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ma âm, quả nhiên, ID và ảnh đại diện tài khoản của cô đều đã bị thay đổi, còn có thêm một tác phẩm video. Thật sự là hai đứa nó. Triệu Tử Linh cảm thấy có chút hoang mang, sau đó mở công cụ tìm kiếm, tìm một câu hỏi, nếu mèo cưng chê mình ngốc thì phải làm sao? Chủ tử quá thông minh, Triệu Tử Linh bây giờ thật sự lo lắng bị ghét bỏ. Ngay sau đó sắc mặt cô lại thay đổi, làm sao chủ tử biết điện thoại cũ của cô để ở đâu? Lại làm sao biết mật khẩu khởi động máy? Và làm sao biết mật khẩu tài khoản ma âm của cô? Trong phút chốc, vô số dấu chấm hỏi tràn ngập trong lòng, khiến cô càng nghĩ càng thấy bất an. Thật muốn tan làm về nhà ngay bây giờ. Cô có về cũng không gặp được Tô Tầm. Lúc này Tô Tầm đã cưỡi tọa kỵ của mình đến công viên rừng sinh thái nguyên sinh ngoại thành. Tiểu nhị mệt như một con chó, cúi gằm đầu đi theo sau, lưỡi dài thè ra ngoài. Tô Tầm đứng thẳng người, chắp tay sau lưng, thong dong đi trong rừng núi. Nơi nào linh khí nồng đậm, hắn liền đi về phía đó. Cuối cùng hắn đã tìm thấy thứ mình muốn. Bên một con sông, một cô bé khoảng 4-5 tuổi mặc yếm bò, tay cầm một gốc hoa lan màu xanh lam, óng ánh lấp lánh. Một luồng linh khí nồng nặc đang tỏa ra từ đó, khiến Tô Tầm thèm nhỏ dãi. Cách đó không xa có dựng lều trại, một đám người lớn đang câu cá ở đó, rõ ràng là đi dã ngoại. Tốt, bây giờ vấn đề là, làm thế nào để lừa à nhầm, là làm thế nào để xin được gốc hoa lan từ tay cô bé. Cô bé sau khi nhìn thấy hắn và tiểu nhị cũng ngây người, sau đó vui vẻ chạy tới, giọng nói non nớt nói, cúng con, mèo con, chơi với em. Một đám phụ huynh đang câu cá, đánh bài, tán gẫu bên bờ sông, hoàn toàn không để ý đến con mình. Đúng là một đám cha mẹ vô trách nhiệm. Cũng may là gặp được người tốt như ta, chứ không thì có khi con bị bắt cóc cũng không biết. Tô Tầm dẫn tiểu nhị đến, giả vờ chơi đùa cùng cô bé, làm trò quái dị, chọc cho cô bé cười khúc khích không ngừng, rồi đặt gốc hoa lan xuống đất. Chính là lúc này, Tô Tầm há miệng ngoạm lấy gốc hoa lan, nhảy phắt lên lưng chó, tiểu nhị lao như bay đi. Bé con à, đừng bao giờ dễ dàng tin tưởng bất kỳ người và động vật nào nữa, hôm nay anh trai sẽ dạy cho em biết thế nào là sự tàn khốc của xã hội. Nhìn một mèo một chó chạy như điên, cô bé đứng ngây người một lúc, sau đó qua một tiếng ngồi bệt xuống đất khóc rống lên. Bao bao sao thế, bao bao. Nghe thấy tiếng khóc, đám phụ huynh lơ là cuối cùng cũng vứt cần câu trong tay chạy tới. Cô bé lau nước mắt, chỉ về hướng Tô Tầm chạy trốn, nức nở nói, mèo mèo con lừa mất bông hoa của con rồi, hu hu hu, bông hoa của con. Bố cô bé nghe thấy lời này, sắc mặt liền tái nhợt, thầm tự trách mình sơ suất, trên núi có thể có dã thú ẩn hiện mà còn để con gái chạy lung tung. May mắn là con dã thú kia chỉ ngoạm đi đóa hoa lan xinh đẹp đó, không làm gì con gái mình, anh vội vàng an ủi con gái. Thôi nào, không khóc nữa, bố dẫn con đi xem cá bơi nhé, đi thôi. Ha ha ha ha ha ha ha, thúc chó phi nhanh giữa núi rừng, Tô Tầm ôm một gốc hoa lan trong lòng, phát ra tiếng cười vui sướng. Đương nhiên, tiếng cười này trong tai người khác và động vật khác, chỉ là tiếng meo meo meo. Mặc dù lừa đồ của một cô bé có chút không ổn, nhưng, hắn bây giờ là mèo, đã là mèo thì còn nói gì đến tiết tháo. Cùng lắm thì sau này báo đáp cô bé đó nhiều một chút là được, cũng không lấy không gốc hoa lan này. Tiểu nhị, dừng ở sau tảng đá đằng trước. Tô Tầm vừa nói, vừa biết con chó ngốc này không hiểu, nên dùng hành động để nó hiểu. Dừng lại sau một tảng đá lớn, Tô Tầm chuẩn bị nhét gốc hoa lan vào miệng. Sau đó hắn đột nhiên chú ý thấy tiểu nhị đang thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm gốc hoa lan trong lòng mình. Hắn do dự một lát, nhìn gốc hoa lan tổng cộng chỉ có 3 đoá, bèn ngắt một đoá ném cho tiểu nhị. Mắt tiểu nhị sáng lên, vội vàng nuốt xuống, sau đó thoải mái kêu quẳng quẳng, đôi mắt chó trở nên trong sáng và linh động hơn một chút. Tô Tầm cũng nuốt 2 đoá còn lại, điên cuồng hấp thu linh lực để bồi bổ bản thân, tu vi đột phá, tiến vào luyện tinh hóa khí hậu kỳ, chỉ còn một bước nữa là đến đỉnh phong. Tô Tầm liếc nhìn phần thân cây lan đã bị hái hết hoa, cũng không tha, nhai nát nuốt xuống. Thịt mũi cũng là thịt mà. Chính chút dược lực cuối cùng của cây lan đã giúp hắn vượt qua ngưỡng cửa đó, đột phá, tiến vào hóa thần sơ kỳ. Cơ thể lại lớn thêm một vòng, khi đứng bằng 4 chân, có lẽ đã cao bằng bắp chân người trưởng thành, có thể nói là một mảnh nam trong loài mèo. Hóa thần cảnh, tiếp theo không vội nâng cao tu vi, mà nên luyện hóa xương cổ để có thể mở miệng nói chuyện, gõ chữ giao tiếp phiền phức quá. Đột phá hóa thần, linh khí trong cơ thể càng thêm dồi dào, đáng tiếc là một con mèo hoang huyết mạch bình thường, hắn không thức tỉnh được pháp thuật bản mệnh nào. Mà trước khi hóa thành hình người, cũng không thể tu luyện những pháp thuật trong trí nhớ, nên bây giờ nếu gặp nguy hiểm, vẫn chỉ có thể dựa vào sức mạnh cơ bắp của bản thân. Đi, về nhà. Tô Tầm nhảy lên lưng tiểu nhị gầm lên một tiếng, co giò chạy hết tốc lực. Sau khi nuốt một đóa hoa lan, trí thông minh của nó đã được nâng cao rõ rệt, và cũng nghe lời Tô Tầm hơn, dù sao thì cũng có lợi mà. Khi một mèo một chó về đến nhà, Triệu Tử Linh vẫn chưa tan làm. Tô Tầm mở ứng dụng ma âm, liếc nhìn số liệu. Nửa ngày thời gian, lượt xem đã 5 triệu, lượt thích hơn 3 triệu. Tài khoản ma âm của Triệu Tử Linh đã tăng 1 triệu 300 ngàn người theo dõi, tin nhắn riêng trong hòm thư nhiều vô số kể. Phần lớn là của các công ty quảng cáo, có người hỏi có bán mèo không, có người hỏi mèo thuộc giống gì. Tô Tầm biểu môi, trả lời từng cái một. Với các công ty quảng cáo, hắn đều lên mạng tìm hiểu trước, chỉ nhận quảng cáo cho những sản phẩm không lừa đảo, tùy theo giá cả mà quyết định. Với những người hỏi bán mèo, Tô Tầm không thèm để ý. Lão tử đây thân thể ngàn vàng, lũ nghèo các ngươi mua nổi sao? Với những người hỏi mèo thuộc giống gì, Tô Tầm trả lời 2 chữ, thần thú. Hôm nay công ty tăng ca, đến tận 9 giờ tối mới tan làm, Triệu Tử Linh nóng lòng muốn về nhà. Tử Linh, đi uống một ly đi. Một thanh niên vuốt tóc ngược đi đến trước mặt Triệu Tử Linh, mỉm cười nói. Người này tên Thẩm Tứ, là trưởng phòng vận hành của trang web Bạch Vân, đã theo đuổi Triệu Tử Linh rất lâu. Giống như những tác giả háo sách kia. Nhan sắc và vóc dáng của Triệu Tử Linh thật sự rất hấp dẫn. Đừng nói gì yêu hay không yêu, mọi người cứ thành thật một chút, đơn thuần là vì sắc đẹp thôi. Triệu Tử Linh không có hứng thú với hắn, thuận miệng nói, không được, tớ phải về nhà có việc gấp. Dứt lời, cô xách túi chuẩn bị rời đi. Ánh mắt Thẩm Tứ có chút u ám, nhưng sau đó lại tỏ ra như không có gì, chặn đường cô, vậy để anh lái xe đưa em về, không phải em nói có việc gấp sao? Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh. Triệu Tử Linh lại từ chối, đã không thích thì cô sẽ không tạo ra hiểu lầm cho đối phương. Thẩm Tứ lại không bỏ cuộc, Tử Linh, tâm tư của anh em cũng biết, coi như anh chỉ là một đồng nghiệp bình thường, tiện đường đưa em về một chuyến cũng không được sao? Cái này Triệu Tử Linh do dự một lát, rồi gật đầu, vậy làm phiền anh. Đối phương đã nói đến nước này, nếu cô còn từ chối, sẽ khó xử khi làm việc chung ở công ty. Hơn 40 phút sau, Thẩm Tứ lái xe thẳng vào khu dân cư, dừng lại dưới tòa nhà Triệu Tử Linh ở. Tối nay cảm ơn anh, em lên trước đây, anh lái xe cẩn thận nhé. Triệu Tử Linh cảm ơn một câu, rồi chuẩn bị mở cửa xe xuống. Thẩm Tứ liếm đôi môi khô khốc, Tử Linh, lái xe hơi mệt, cho anh lên nhà uống chén nước được không? Hắn biết Triệu Tử Linh sống một mình, chỉ cần cho hắn lên nhà, tối nay hắn nhất định sẽ chiếm được Triệu Tử Linh. Xin lỗi, không tiện lắm. Triệu Tử Linh từ chối, ý thức an toàn của cô vẫn rất cao. Dứt lời, cô mở cửa xe bước xuống. Nhìn bóng lưng mờ ảo, với đường cong tròn trịa của cô, một ngọn lửa tà ác và tức giận bùng lên trong lòng Thẩm Tứ, hắn cũng mở cửa xe đi theo, chặn Triệu Tử Linh lại, cưỡng ép nhét cô vào trong xe. À, anh làm gì vậy, thả tôi ra. Triệu Tử Linh kinh hãi, nhưng vừa kêu lên một tiếng, Thẩm Tứ đã nhanh chóng bịt miệng cô lại. Mẹ nó, cho thể diện mà không cần, anh tao nói đúng, đối với phụ nữ không thể quá tốt. Tối nay lão tử sẽ là mày, đến lúc đó mày chẳng phải là của tao sao? Thẩm Tứ thở dốc nói, ánh mắt vì hưng phấn mà trở nên đỏ ngầu, vô cùng kích động. Mà cảnh này, đã bị Tô Tầm đang luyện hóa xương cổ trên ban công nhìn thấy, một đôi mắt mèo sâu thẳm hiện lên vẻ lạnh lẽo, hắn nhảy xuống. Triệu Tử Linh, cô giỏi giả vờ thật đấy, xã hội bây giờ còn giả vờ thanh cao cái gì? Chắc cô cũng ước rồi chứ gì, yên tâm, tối nay sẽ làm cô sướng chết. Thẩm Tứ hoàn toàn không muốn giả vờ nữa, miệng nói những lời khó nghe, cười dâm đãng cưỡng ép để Triệu Tử Linh ngã xuống ghế phụ. Hắn rút thắt lưng ra, định trói cô lại, sau đó đưa đến một nơi an toàn để hưởng thụ. Triệu Tử Linh nước mắt giàn giụa, mái tóc rối bời, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng và bất lực. Cô ước gì có một người xông ra cứu mình, cô không muốn mất đi sự trong sạch, không muốn bị vấy bẩn. Đúng lúc này, một bóng đen lóe lên. A, Thẩm Tứ kêu thảm một tiếng, lập tức buông Triệu Tử Linh ra, hai tay theo bản năng che mặt, lùi lại hai bước. Một con mèo đen to lớn vạm vỡ đứng trên mặt đất, kiêu ngạo, bá khí, ánh mắt lạnh lùng. Triệu Tử Linh có chút thất thần, chủ tử. Cô không ngờ lại là chủ tử đến cứu mình, trong lòng cảm động không thôi. Mẹ kiếp, một con mèo chết tiệt. Thẩm Tứ sờ lên vết thương bị cào rách trên mặt, hung hăng đá một cước về phía Tô Tầm. Sắc mặt Triệu Tử Linh đại biến, chủ tử cẩn thận. Dù sao trong tiềm thức của cô, một con mèo tuyệt đối không thể đánh lại một người đàn ông. Nhưng cảnh tượng tiếp theo suýt nữa làm cô mù mắt. Chỉ thấy Tô Tầm hóa thành một cái bóng mờ nhảy lên, hung hăng đá một cước vào đầu Thẩm Tứ. Bốp! Thẩm Tứ lập tức ngã xuống đất, loạng choạng đứng dậy, mặt đầy vẻ kinh hoàng nhìn chằm chằm Tô Tầm. Trong mắt hắn gần như lồi ra. Hắn lại không đánh lại một con mèo. Triệu Tử Linh cũng ngơ ngác, miệng nhỏ há to. Mèo! Tô Tầm đi đến trước mặt cô kêu một tiếng. Triệu Tử Linh lúc này mới phản ứng lại, quay người ôm lấy Tô Tầm vội vàng chạy vào trong tòa nhà. Thẩm Tứ tuy có chút không cam lòng, nhưng cũng biết chuyện không thể làm được, đành phải lái xe rời đi. Mẹ nó, con mèo thối tha, lão tử nhất định phải chơi chết mày, hắn đã bắt đầu chuẩn bị thuốc độc. Về phần chuyện tối nay, hắn không hề lo lắng Triệu Tử Linh sẽ báo cảnh sát. Kể cả có báo cảnh sát cũng chỉ là cưỡng hiếp không thành, với thế lực của nhà hắn có thể giải quyết ổn thỏa. Hu hu hu, chủ tử, cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tớ đã hu hu hu vừa vào nhà. Triệu Tử Linh liền suy sụp, ôm Tô Tầm khóc trống lên, nước mắt giàn giụa. Những năm nay cô vốn đã sống đủ khổ, tối nay lại gặp phải chuyện này, tất cả những uất ức dồn nén dưới đáy lòng đều bùng phát ra. Chỉ một chút nữa thôi, nếu không phải chủ tử đột nhiên xuất hiện, chỉ một chút nữa thôi là cô đã bị vấy bẩn. Ôm chủ tử trong lòng, từ sau khi mẹ qua đời, Triệu Tử Linh chưa bao giờ cảm thấy có cảm giác an toàn như vậy, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Mẹ! Tô Tầm vỗ về đầu cô, sau đó chui ra khỏi vòng tay cô, nhảy vào nhà vệ sinh. Triệu Tử Linh cứ tưởng hắn đi vệ sinh. Thực tế, Tô Tầm đã chui qua cửa sổ nhà vệ sinh, xuống lầu rồi với tốc độ như một cái bóng mờ đuổi theo xe của Thẩm Tứ. Cách giải quyết phiền phức đơn giản nhất, đó chính là giải quyết kẻ gây ra phiền phức. Tô Tầm không muốn lần sau Triệu Tử Linh lại gặp phải chuyện như vậy, hôm nay có mình ở đây, nhưng nếu có ngày mình không ở đây thì sao? Dám có ý định cưỡng hiếp nô tỳ của lão tử, mẹ kiếp, mày tưởng mình có chính cái mạng chắc. Trên xe, Thẩm Tứ lái xe ngày càng nhanh, đeo tai nghe Bluetooth đang gọi điện cho ai đó. Anh, đừng nói nữa, xui xẻo quá, suýt nữa là thành công, kết quả bị một con mèo phá hỏng chuyện tốt. Không, con mèo đó rất tà môn, biết cả võ công. Thôi được, anh không tin cũng được. Em định ngày mai lấy thuốc độc bôi lên cá khô để đầu độc chết nó, mẹ nó, không thì nuốt không trôi cục tức này. Triệu Tử Linh, con điếm thối tha đó em đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lần này coi như cô ta may mắn. Mẹ kiếp, tình yêu cái gì, dù sao tối nay cũng đã trở mặt rồi, lười lãng phí thời gian, ngày mai em trực tiếp cho cô ta uống ít thuốc, đảm bảo cô ta còn lẳng lơ hơn cả Phan Kim Liên. Ha ha ha, Thẩm Tứ cười dâm đảng, đột nhiên sắc mặt biến đổi, kinh hãi hét lên một tiếng, vừa đạp phanh vừa bẻ lái gấp. Bởi vì trước đầu xe của hắn, đột nhiên xuất hiện một con mèo đen to lớn, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hắn nhận ra, chính là con mèo tối nay đã đánh hắn. Ngay khoảnh khắc chiếc xe bị đạp phanh gấp, Tô Tầm kích hoạt kỹ năng ngưng động thời gian 3 giây. Trong chốc lát, xe cộ trên đường phố, những con bướm đêm dưới đèn đường, cả không gian đều đông cứng lại. Tô Tầm nhanh chóng tiến vào trong xe, đặt bàn chân đang đạp phanh của Thẩm Tứ lên chân ga. Sau đó hắn lại nhảy ra khỏi xe và biến mất trên đường. Với tốc độ của hắn, làm xong tất cả những việc này còn chưa đến 3 giây. Trong nháy mắt, thời gian trôi trở lại. Thẩm Tứ theo bản năng dùng sức đạp xuống, tưởng rằng mình đang đạp phanh, nhưng thực ra là chân ga. Rầm. Chiếc xe hung hăng đâm vào dải cây xanh ven đường, sau đó lật mấy vòng trượt đi khoảng mười mấy mét mới dừng lại, đã bắt đầu rò rỉ dầu và bốc khói đen. Trong xe, Thẩm Tứ mặt đầy máu tươi, trong mắt mang theo một tia không thể tin nổi và không cam lòng, môi mấp máy dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thể nói ra, đầu gục xuống, ngất đi. Thẩm Tứ. Cậu sao rồi, tiếng gì vậy, cậu nói gì đi, em trai. Em trai. Trong điện thoại, truyền ra một giọng nói lo lắng. Đáng tiếc không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Bùng. Chiếc xe bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng. Tô Tầm trở lại nhà vệ sinh, sau đó thản nhiên mở cửa đi ra. Mèo đi vệ sinh cũng lâu vậy sao? Triệu Tử Linh nghi ngờ hỏi, lúc này tâm trạng cô đã bình tĩnh lại không ít. Tô Tầm kêu loạn vài tiếng, dù sao đối phương cũng không hiểu thì không thể trách mình. Triệu Tử Linh đột nhiên nhớ tới chuyện chính, cái video đó là sao? Sao cậu biết điện thoại của tớ để ở đâu? Lại sao biết mật khẩu khởi động máy và mật khẩu tài khoản ma âm của tớ? Vừa nói, cô vừa đưa điện thoại của mình tới, để Tô Tầm gõ chữ trả lời. Ta biết đọc tâm thuật. Tô Tầm gõ mấy chữ. Triệu Tử Linh liếc mắt, thôi đi, chủ tử, cậu tưởng tớ là trẻ con à? Năm cậu 15 tuổi lúc đang tắm phát hiện ra một niềm vui chưa từng có, Tô Tầm gõ chữ. Chưa gõ xong, mặt Triệu Tử Linh đã đỏ bừng, giật lấy điện thoại, không được nói. Bây giờ cô tin con mèo này thật sự có đọc tâm thuật. Mặc dù khó tin, nhưng bản thân con mèo này đã cực kỳ khó tin rồi. Không được, cậu biết hết bí mật của tớ, còn tớ chẳng biết gì về cậu cả, không công bằng. Vừa nghĩ đến chuyện riêng tư như vậy cũng bị chủ tử biết, Triệu Tử Linh liền xấu hổ vô cùng, đó là lịch sử đen tối mà cô sẽ không bao giờ kể cho bất kỳ ai. Rất công bằng, vì ta biết đọc tâm thuật, còn ngươi thì không. Tô Tầm gõ chữ. Triệu Tử Linh, thật là tức chết mà. Đột nhiên, cô sững sờ. Vì Tô Tầm lại gõ thêm một dòng chữ trên điện thoại, nghỉ việc đi, làm công việc hiện tại của ngươi, muốn đòi lại công đạo cho mẹ ngươi là không có chút hy vọng nào đâu. Ta sẽ giúp ngươi, ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được. Ngươi. Triệu Tử Linh định hỏi Tô Tầm làm sao biết được, nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện đọc tâm thuật, lại nuốt câu nói định hỏi vào bụng. Tin ta. Tô Tầm lại gõ thêm hai chữ. Triệu Tử Linh cắn chặt môi đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Lần đầu tiên trong đời, cô có một chỗ dựa. Và đó là một con mèo. Nói ra có lẽ sẽ khiến người ta bật cười, nhưng Triệu Tử Linh lại cảm thấy vô cùng an tâm, vô cùng tốt. Rốt cuộc, giữa thế gian hỗn loạn này, nếu có chỗ để dựa dẫm, ai lại muốn phải tự mình gồng gánh chứ? Chỉ là phần lớn thời gian, chúng ta không có ai để dựa vào, nên đành phải tự mình cố gắng mà thôi. Ban đêm, Triệu Tử Linh và Tô Tầm nằm trên giường. Cô cưỡng ép lôi Tô Tầm ra, không cho hắn nằm ngủ trên bụng mình, vì con mèo chết tiệt này móng vuốt cứ hay đặt lung tung. Xấu hổ chết đi được. Chủ tử, cậu có phải là yêu quái không? Triệu Tử Linh không ngủ được, vì tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc có chút hỗn loạn. Tô Tầm chắp tay gõ chữ trên điện thoại, ngươi nói xem. Một người một mèo nghi người đối mặt nhau. Tớ thấy cậu là yêu quái, cậu thông minh như vậy, còn biết cả đọc tâm thuật, đây không phải yêu quái thì là gì? Triệu Tử Linh gõ nhẹ vào sợi râu dài trên miệng Tô Tầm. Tô Tầm gõ chữ, ta nói ta là do ông trời phái xuống giúp ngươi. Ngươi có tin không? Không tin, ông trời chưa bao giờ giúp tớ. Triệu Tử Linh lắc đầu, rồi nhìn về phía Tô Tầm, người tớ nên cảm ơn không phải là ông trời, mà là cậu. Đồ con gái dẻo miệng, thật biết cách tán tỉnh. Tô Tầm gõ chữ. Triệu Tử Linh khúc khích cười, có sao? Tớ còn chưa yêu ai bao giờ đâu, toàn là học trên mạng thôi. Nhưng đó thật sự là lời từ đáy lòng của cô, cảm ơn chủ tử đã đến bên cạnh mình, cho cô một chỗ dựa. Vậy, ngươi muốn yêu một con mèo sao? Tô Tầm quyết định trêu chọc cô. Triệu Tử Linh liếc mắt, khinh bỉ nói, cậu nghĩ một người có thể thích một con mèo sao? Giống như cậu là mèo, gu thẩm mỹ của cậu cũng phải là những cô mèo xinh đẹp, chứ không phải là phụ nữ. Trong lòng cô còn có chút tiếc nuối, nếu chủ tử là người thì tốt biết bao, như vậy là có thể ở bên nhau, đúng nghĩa là ở bên nhau. Hôm nào tớ dẫn cậu đi làm quen mấy cô mèo cái xinh đẹp, coi như cảm ơn cậu hôm nay đã cứu tớ. Triệu Tử Linh nhéo tai Tô Tầm nói. Tô Tầm giật mình, hắn không có hứng thú với mèo cái, huống chi là chuyện giao phối. Tô Tầm vội vàng gõ chữ, ngươi đừng làm bậy, ta không có hứng thú với mèo cái, ta có thể hóa hình. Cậu có thể hóa hình. Triệu Tử Linh có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng, chủ tử thật sự có thể biến thành người. Tô Tầm gật đầu, meo một tiếng, rồi gõ chữ, hóa hình cần linh dược để tu luyện, nên ngươi phải trở nên giàu có, tìm cho ta thật nhiều linh dược. Hắn đã thử dùng kỹ thuật hacker để kiếm tiền, nhưng phát hiện mạng lưới của thế giới này và trái đất có cấu trúc chương trình hoàn toàn khác nhau, kỹ thuật hacker không có tác dụng. Giống như cầm chìa khóa của một căn phòng, đi mở cửa một căn phòng khác, chắc chắn là không mở được, vì cấu tạo lõi khóa của hai cánh cửa khác nhau. Được, yên tâm đi, tớ nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền. Triệu Tử Linh cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Ngoài việc đòi lại công đạo cho mẹ, giờ đây cô lại có một mục tiêu mới. Cố gắng kiếm tiền, trở thành phú bà, nuôi mèo thành chồng, kế hoạch dưỡng thành lão công, nghĩ lại cũng thật thú vị. Triệu Tử Linh luyên thuyên một hồi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Tô Tầm thì không ngủ, bắt đầu đối mặt với vầng trăng luyện hóa xương cổ. Với thực lực luyện khí hóa thần để luyện hóa xương cổ, độ khó đã giảm đi rất nhiều, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Sáng hôm sau, Tô Tầm mở mắt thì trong trăng không còn thấy Triệu Tử Linh đâu. Hắn vươn vai, đứng thẳng người dậy, đi ra khỏi phòng thì thấy Triệu Tử Linh đang bày bữa sáng. Hôm nay cô mặc một bộ váy liền thân trễ vai màu trắng viền bèo, bờ vai trắng nõn lộ ra trong không khí, đường cong trước ngực vô cùng quyến rũ. Váy chỉ dài đến trên đầu gối, một đôi chân dài trắng nõn không cần mang tất da vẫn mịn màng bóng loáng, chân đi một đôi giày cao gót màu đen. Cô trang điểm rất kỹ lưỡng, còn về việc trang điểm cho ai xem thì đã không cần nói cũng biết. Sau khi biết Tô Tầm có thể hóa hình, Triệu Tử Linh đã cảm thấy mình đang yêu. Những yếu tố khác không cần bàn. Yêu một con yêu quái, đó là một trải nghiệm thú vị đến nhường nào, là tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết, phải không? Phụ nữ nào cũng là nhà ảo tưởng mà. Ăn sáng xong tớ sẽ đi xin nghỉ việc. Triệu Tử Linh nói với Tô Tầm, sau đó lại hơi thắc mắc hỏi, sao tiểu nhị lại thông minh thế nhỉ, vừa nãy nó còn biết giúp tớ lấy ghế. Bởi vì bị đánh nhiều, thường xuyên đánh sẽ ngày càng thông minh, không đánh nó sẽ không chịu động não. Tô Tầm lấy chiếc điện thoại cũ của Triệu Tử Linh ra gõ chữ. Tiểu nhị, mẹ kiếp, tôi xin cậu hãy là một con mèo bình thường đi. Lúc ăn cơm, Triệu Tử Linh thuận tay mở tivi, đây là thói quen từ nhỏ của cô. Dù không xem, cũng phải bật tivi lên, dường như vậy ăn cơm mới ngon. Sau đây là bản tin buổi sáng, vào lúc 10 giờ tối qua, một chiếc ô tô màu đen đã xảy ra tai nạn trên đại lộ Song Phong, chiếc xe bốc cháy, khiến tài xế tử vong. Theo thông tin, tài xế họ Thẩm là một trưởng phòng của trang web Bạch Vân, về nguyên nhân tai nạn, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra. Triệu Tử Linh ngây người, sau đó lập tức nhìn về phía Tô Tầm, mím môi. Cô dường như đã biết tại sao tối qua Tô Tầm đi vệ sinh lâu như vậy mới ra ngoài. Cuối cùng cô không nói gì, cúi đầu ăn cháo, nhưng trong lòng rối bời. Thật ra, một người vì cô mà chết, cô vẫn có chút tự trách, dù sao cô cũng chưa bị gì, Thẩm Tứ tối qua cũng chưa làm được gì. Nhưng nhiều hơn cả là cảm động. Có một người có thể vì cô mà đi giết người, sao cô có thể không cảm động chứ? Sau bữa ăn, hai người đi xe đến công ty Bạch Vân, Triệu Tử Linh trực tiếp đi tìm tổng biên tập để xin nghỉ việc. Tổng biên tập liên tục giữ lại, nhưng Triệu Tử Linh không hề lay chuyển, cuối cùng ông đành làm thủ tục nghỉ việc cho cô. Một người một mèo vừa ra khỏi công ty. Liền bị sáu người đàn ông mặc vest đen, đi giày da vây lại. Các người muốn làm gì? Sắc mặt Triệu Tử Linh biến đổi, sợ hãi lùi lại một bước. Theo bản năng ôm chặt Tô Tầm trong lòng. Một người trong đó lạnh lùng nói, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cô, hy vọng cô đừng làm khó chúng tôi. Mèo Tô Tầm kêu một tiếng. Triệu Tử Linh nhìn hắn, thấy hắn gật đầu, sau đó mới lên tiếng, được, tôi đi với các người. Mời cô Triệu. Một người mở cửa xe. Triệu Tử Linh ôm Tô Tầm ngồi vào ghế sau, dùng điện thoại gõ chữ, tại sao lại đi với họ? Lát nữa cô sẽ biết. Tô Tầm gõ chữ trả lời. Hắn đã đoán được là ai. vì hôm qua hắn đã nghe được nội dung cuộc điện thoại của Thẩm Tứ, hắn còn có một người anh trai quan hệ rất tốt. Trên ghế lái, tài xế qua kính chiếu hậu nhìn thấy con mèo đang gõ chữ, đột nhiên mở to hai mắt. Hắn có chút hoảng sợ nuốt nước bọt, một tay vịn vô lăng, tay kia dụi mắt. Sau đó lại liếc nhìn, phát hiện điện thoại vẫn luôn ở trên tay Triệu Tử Linh. Hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mình đã nói rồi mà, chắc chắn là nhìn lầm. Rốt cuộc trên đời làm gì có chuyện như vậy, một con mèo làm sao có thể dùng điện thoại được. Nửa giờ sau, chiếc xe tiến vào một khu biệt thự. Mỗi căn biệt thự ở đây đều có diện tích rất lớn, có bể bơi, vườn hoa, sân sau và nhà để xe riêng. Sắc mặt Triệu Tử Linh có chút không tự nhiên. Tô Tầm đã đọc qua ký ức của cô nên biết, nhà cũ của cô cũng ở trong khu biệt thự này. Cô đã rất nhiều năm không trở về. Cuối cùng, chiếc xe lái vào biệt thự số 7. Mời cô Triệu xuống xe. Một người áo đen mở cửa xe. Triệu Tử Linh có chút căng thẳng, cô không biết chủ nhân của biệt thự này là ai. Bởi vì khi cô còn ở đây, biệt thự này vẫn luôn bỏ trống. Hít một hơi thật sâu, Triệu Tử Linh ôm chặt Tô Tầm, cất bước đi theo người đàn ông áo đen vào trong biệt thự. Có Tô Tầm ở đây, cô chẳng sợ gì cả. Đi vào biệt thự, vào phòng khách, cô thấy một thanh niên đang ngồi trên ghế sofa. Một thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc một bộ vest đen chỉnh tề, thân hình cân đối, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, toát ra khí thế không giận mà uy. Phía sau hắn, bốn người đàn ông mặc vest đứng thẳng, hông hơi phồng lên, rõ ràng là có súng. Ngồi đi. Thanh niên đánh giá Triệu Tử Linh, sau đó duỗi một tay ra, nhàn nhạt nói một chữ. Triệu Tử Linh ngồi xuống đối diện hắn. Tự giới thiệu một chút, tôi tên Thẩm Huân, là anh họ của Thẩm Tứ. Giọng điệu của thanh niên rất bình tĩnh. Triệu Tử Linh lại cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ở công ty cô từng nghe nói Thẩm Tứ có một người anh rất giàu, nếu không thì làm sao một trưởng phòng nhỏ lại có thể lái chiếc xe trị giá 100-200 vạn. Nhưng cô thật sự không ngờ, anh trai của Thẩm Tứ không chỉ đơn giản là có tiền, dù sao có thể để vệ sĩ mang súng, chuyện này không chỉ có tiền là giải quyết được. Thẩm Huân thản nhiên nói, cô rất xinh đẹp, dáng người cũng rất đẹp, thảo nào Thẩm Tứ lại chịu bỏ công sức theo đuổi cô. Nhưng tôi không muốn. Triệu Tử Linh buộc miệng nói, cô rất ghét bộ dạng cao cao tại thượng của đối phương. Giống hệt như cha cô, dường như làm gì cũng đúng, lúc nào cũng ở trên cao nhìn xuống. Thẩm Huân cười cười, cô có muốn hay không cũng không quan trọng. Cái chết của nó không liên quan đến cô, nhưng cũng có liên quan đến cô. Nếu không đưa cô về nhà, nó sẽ không chết. Trước khi nó chết, tôi có gọi điện cho nó, di nguyện của nó là cho cô uống thuốc rồi ngủ với cô, và đầu độc chết con mèo trong lòng cô. Nghe đến đây, Triệu Tử Linh tức đến nghiến răng, đột nhiên cảm thấy Thẩm Tứ chết vẫn chưa hết tội. Thẩm Huân thở dài, là anh trai của nó, tôi chỉ có thể giúp nó hoàn thành di nguyện. Vì vậy, tôi sẽ cho cô uống xuân dược, sau đó chôn cô cùng với nó, tiện thể cho người đầu độc chết con mèo trong lòng cô. Giọng điệu của hắn vô cùng bình thản, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta lạnh gáy, không ai nghi ngờ hắn đang nói đùa, hắn nói được là làm được. Bốp! Đột nhiên, chiếc chén trà trên bàn tự động bay lên, đập vào đầu Thẩm Huân, vỡ tan tành. Bốn vệ sĩ phía sau hắn lập tức rút súng, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân. Thẩm Huân cũng ngơ ngác, ôm lấy trán đang chảy máu của mình, vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Chén trà, tự biết bay ư, nhìn thẳng vào ta, đồ con nít. Một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên trong phòng khách. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn con mèo trong lòng Triệu Tử Linh, há hốc mồm kinh ngạc. Kể cả Triệu Tử Linh cũng vậy. Tô Tầm từ trong ngực áo của Triệu Tử Linh chui ra, nhảy lên bàn, lạnh lùng nhìn Thẩm Huân, đồ phàm nhân ngu xuẩn, ngươi muốn đầu độc chết ta. Giọng hắn cực kỳ khàn. Đó là vì xương cổ vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, bây giờ là đang cưỡng ép nói chuyện. Còn về chiếc chén trà bay lên vừa rồi, đương nhiên là do hắn dùng pháp lực điều khiển. Mặc dù không biết pháp thuật, nhưng vận dụng pháp lực linh hoạt thì hắn đã quá kinh nghiệm rồi. Mèo mèo biết nói chuyện yêu quái. Yêu quái. Thẩm Huân trực tiếp bị dọa choáng váng, kinh hãi hét lên, bắn, bắn chết nó, bắn chết nó. Bây giờ hắn bắt đầu tin lời Thẩm Tứ nói tối qua, con mèo này thật sự rất tà môn. Bốn vệ sĩ bị dọa đến mặt mày trắng bệch, nghe thấy mệnh lệnh liền theo bản năng giơ súng lên. Nhưng một giây sau, một bóng đen lóe lên. Khẩu súng trong tay họ trực tiếp không cánh mà bay, bị Tô Tầm dùng vuốt cào nát thành từng mảnh. Vuốt của yêu chính là vũ khí trời sinh, độ cứng của nó chém sắc như chém bùn. Các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Tô Tầm dứt lời, vuốt vừa nhấc lên, con dao gọt hoa quả trong đĩa trái cây liền bay lên. Phập phập. Cùng với bốn tiếng lưỡi dao cắm vào thịt vang lên. Bốn vệ sĩ bị chặt đứt ngón trỏ. Là những người sống bằng súng, từ nay về sau cả đời này họ cũng không thể nổ súng được nữa. Thẩm Huân đã sợ đến chết khiếp, trực tiếp quỳ rạp xuống đất dập đầu lạy Tô Tầm, "Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng, người không biết không có tội, người không biết không có tội, cầu xin đại tiên cho tôi một cơ hội làm lại cuộc đời." Yêu quái, mẹ kiếp, trên đời này thật sự có yêu quái, mà còn là một con yêu quái lợi hại như vậy. Bốn vệ sĩ cũng quỳ xuống, bây giờ chỉ mất ngón tay, dù sao cũng tốt hơn là mất mạng. Tô Tầm kiêu ngạo ngồi trên bàn, bên dưới là năm người hèn mọn không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tình thế hai bên trong nháy mắt đã thay đổi. Triệu Tử Linh ngơ ngác nhìn cảnh này, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc bành trướng và kích động, ánh mắt nhìn về phía Tô Tầm tràn đầy sùng bái và yêu thích. "Bản tọa nhân từ, nên hôm nay không giết các ngươi, còn ban cho các ngươi một cơ hội để phụng sự bản tọa. Làm việc cho bản tọa, tài phú, sức khỏe, đều có thể có được. Ai, cuối cùng vẫn phải dùng cách này để kiếm tiền nhanh, vẫn phải nô dịch đám phàm nhân ngu xuẩn này." Nghe thấy lời này, nỗi sợ hãi trong lòng Thẩm Huân tan biến hết, thay vào đó là sự vui mừng khôn xiết. Hắn nhìn Tô Tầm với ánh mắt nóng rực, "Tôi nguyện ý làm việc cho đại tiên, tiểu nhân nguyện làm chó săn dưới trướng đại tiên, chờ ngài phân phó." Đây chính là yêu quái đó, biết đủ loại pháp thuật, phi thiên độn địa, có thể sống mấy ngàn năm. Làm việc cho hắn, chỉ cần hắn hé ra một chút từ kẻ móng tay, có khi cũng đủ để mình có được thân thể kim cương bất hoại, dễ dàng sống mấy trăm năm. Về phần thân phận, địa vị và tiền bạc, những thứ này hắn đều có thể tự mình đạt được, nhưng không có gì hấp dẫn bằng tuổi thọ kéo dài vô tận. Rốt cuộc chỉ có sống đủ lâu, mới có nhiều thời gian hơn để hưởng thụ mọi thứ mình tạo ra, để tiêu số tiền mình kiếm được. Còn về em trai hắn Thẩm Tứ, đó là do nó tự gây tai nạn xe chết, có liên quan gì đến đại tiên và cô Triệu đâu, không thể tùy tiện vu oan cho người ta được. Nhìn xem, trong nháy mắt đã trở nên biết điều và hiểu chuyện. "Sau này gọi ta là Đại Vương." Tô Tầm dứt lời, lại nhảy trở về lòng Triệu Tử Linh, đầu thoải mái tựa lên đôi gò bồng đảo mềm mại. Thẩm Hung vội vàng cúi đầu khom lưng, "Vâng, Đại Vương, ngài bây giờ có dặn dò gì không?" "Một việc, dùng một khoản tiền lớn, cho người đi đến những nơi thâm sơn cùng cốc, vách núi treo leo tìm kiếm linh dược cho ta. Tất cả những loại cây cỏ hoặc quả trông không bình thường, đặc biệt đều mang về để bản tọa tự mình lựa chọn. Bản tọa phải dùng linh dược để luyện đan, nếu ngươi làm việc đắc lực, đến lúc đó tự nhiên sẽ thưởng cho ngươi một viên. Yêu tộc không biết luyện đan, nên đều ăn sống, không thể phát huy hết dược lực. Nhưng Tô Tầm biết luyện đan, bây giờ có Thẩm Huân, liền có điều kiện để luyện đan. Giao những việc này cho họ, mình có thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống. Quay video chọc cười đám ngốc trên mạng, trêu chọc Triệu Tử Linh, dạy dỗ tiểu nhị, phơi nắng, cuộc sống như vậy chẳng phải là quá tuyệt vời sao? Hết chương 651. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.